vận dụng thần vật phong tỏa hắn. Một viên sáng chói xanh đậm bảo châu bay ra, đây không phải thần khí, mà là một loại chuyên môn luyện chế đặc thù bảo vật, nồng đậm hư không lực lượng đem Sở Nguyên vị trí cho cố định. Hừ, đây là tông chủ luyện chế, thu thập đa nguyên thần tinh, ngươi liền thật tốt nếm thử uy lực. Hư không lực lượng tại phong tỏa, như thủy triều lực lượng tại đè ép. Tới đi. Sở Nguyên hét lớn, phong ấn chi môn một cái hiện hiện, cũng là không gì sánh kịp phong ấn lực lượng, hai cỗ mang theo phong cấm thuộc tính va chạm, cái kia đạo thần vật răng rắc, nát vì đầy đất tinh thể. Hư không khóa chặt. Thời gian ngưng kết. Hai người này thấy thần vật vỡ vụn không thèm để ý chút nào, trong nháy mắt tinh thể thế mà hoàn toàn tiêu đốt, mà hai người bọn họ liên thủ, không riêng đem không gian cho khóa chặt, càng là đem thời gian đều cho ngưng kết. Thời gian ngưng kết không đang trôi qua, sẽ để cho tồn tại ở người ở bên trong, không cách nào vận chuyển thân thể của mình, chỉ có thể bị người xâm lược. Hai kiện bán thiên đạo thần khí đồng thời hiện hiện, đối với Sở Nguyên lực lượng bạo trảm mà tới. Bọn họ không cần có thể phong cấm Sở Nguyên bao lâu thời gian, chỉ cần một phần ngàn cái nháy mắt, liền có thể đối với hắn tạo thành trọng thương. Ầm ầm. Nhưng Sở Nguyên hai mắt mãnh liệt vừa mở, cặp mắt của hắn hóa thành lỗ đen. Nhân hoàng kiếm quang tiệm nhấp nháy, hắn liền một phần ngàn cái nháy mắt cũng không cho hai người, binh khí va chạm, Niết Chân cùng Niết Hồng lần này liên thủ tuyên cáo vô hiệu. Dạng này đều đối phó không được hắn. Niết Hồng giống to, hắn đều muốn mất đi tỉnh táo. Lực lượng của các ngươi cũng chỉ có điểm ấy sao? Không khỏi nhường chấm quá thất vọng. Sở Nguyên lắc đầu thở dài, tựa hồ có chút bất mãn. Niết Hồng Niết Chân đứng ở đằng xa, nhìn xem Sở Nguyên, sắc mặt cực độ âm trầm, đều đang suy nghĩ đối sách. Hai người bọn họ đủ loại thần thông đều đã bộc phát, có thể tình huống vẫn là cục diện bế tắc, không cách nào đánh vỡ. Bọn họ cũng biết, đơn thuần lực lượng căn bản đối phó không được Sở Nguyên, tiếp tục bộc phát sát chiêu, cũng là loại này cục diện bế tắc, không có khả năng cải biến. Loại nhân vật này coi như đặt ở trong vòng 33 ngày cũng là tuyệt thế tồn tại a. Bọn họ đã không cách nào tưởng tượng, nếu như Sở Nguyên thật tấn thăng đến bán thiên đạo sẽ có bao nhiêu lợi hại, phải chăng có thể cùng thiên đạo thần xoay cổ tay. Nghĩ tới đây, chính là run lên. Chớ biết, đại tôn còn có tuyệt mệnh sát chiêu. Thiêu đốt mình bán thiên đạo pháp tắc, đổi lấy mạnh nhất bộc phát, có lẽ các ngươi thiêu đốt mình thần tắc, liền có thể đối phó chớm. Sở Nguyên giọng nói nhàn nhạt, đối với hai người mà nói chính là lớn nhất khiêu khích. Ngươi cuồng vọng. Cái này đích xác là bán thiên đạo sát chiêu mạnh nhất, nhưng đại giới vậy phi thường lớn, tiếp tục thời gian càng dài, đối tự thân tổn thương càng lớn, có thời gian cảnh giới rơi xuống hay là tốt, sợ là sợ vĩnh viễn không trở về được cảnh giới này. Không làm như vậy, các ngươi không có cơ hội này. Sở Nguyên tiếp tục nói. Ai sợ ai? Bản tôn chính là liều mạng thiêu đốt nửa thiên đạo thần thì cũng muốn đánh giết ngươi. Niết Hồng lên cơn giận dữ, không thể bị hắn kích. Niết Chân quát, hắn đang cố ý để chúng ta liều mạng bộc phát, ta nhìn ra được hắn còn có sát chiêu chưa hề dùng tới, nếu như hắn trong đế quốc còn ẩn giấu đi cao thủ làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính là chúng ta tử kỳ, ghi nhớ, chính chúng ta sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, đây nhất định là bẫy dập của hắn. Hư hư thật thật, thực thực hư hư, mới nhất làm cho người nhìn không thấu. Hiển nhiên, thần võ có đôi khi một chút không tên cường giả xuất hiện, để bọn hắn đều lo lắng. Ta kèm chút mắc mưu của hắn, đế hoàng tâm, kim dưới đáy biển, sâu không lường được, loại nhân vật này quá khó tính toán. Niết Hồng run lên, nghĩ lại tới thủ đoạn của người nọ, cũng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nếu như toát ra một tôn cùng cảnh, đem thần tắc thiêu đốt về sau, chính là tử kỳ của bọn hắn. Thần tắc không thiêu đốt, liền nắm giữ lớn nhất át chủ bài. Vậy phải làm thế nào? Niết Hồng nhíu mày. Lại lớn vô ích, thực lực của hắn đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, dựa vào chúng ta hai người liên thủ cũng đối phó không được hắn. Trước tiên lui đi, bàn lại kế sách. Niết Chân nói, chỉ có lui. Hai vị đại tôn nháy mắt làm ra quyết định, bọn họ vậy không chút do dự, lập tức thi triển không gian thủ đoạn, biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Cũng biết, lần này mặc dù nhìn như lấy thế hòa kết thúc, nhưng đối phương mục đích đã đạt thành. Một người liền có thể ngạnh kháng hai vị đại tôn tiến công, đồng thời hắn còn nắm trong tay một cái đế quốc cường đại. Loại thực lực này, đừng nói là tại Thiên Đoạn Sơn, coi như đặt ở Độ Ách Thiên bên trong vậy không tính yếu. Bọn họ lần này có thể nói là thành thần võ thần đế lập uy đã đặt chân. Trong lòng bị khuất, cũng phải nhẫn. Đã rút đi, bất quá hẳn là sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ, dù sao cũng là bán thiên đạo đại tôn, còn muốn phòng bị bọn họ âm thầm giấu ở chỗ nào, giống như rắn độc có thể sẽ chạy đến cắn một cái. Chiến thần nhíu mày, cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm. Về trước thần triều, trận chiến này mục đích đã đạt tới. Sở Nguyên nhìn về phía hư vô thời không, vung tay lên, chiến hạm ầm ầm hướng phía thần triều trở về. Chương 1189, tuyển chọn thiên võ thần. Sở Nguyên vậy mặc kệ những người này là rút về Độ Ách Thiên hay là giấu ở nơi nào, giống như rắn độc gầm thầm ẩn tàng. Hắn mục đích lần này đã hoàn thành, con dân đã thấy hắn đối cứng hai tồn bán thiên đạo vô địch thực lực, dùng ngạo nhân chiến tích nói cho tất cả con dân, hắn có đối phó bán thiên đạo lực lượng. Một khi hắn đột phá đến vô thượng tứ trọng thiên, thực lực lại lên một tầng nữa, chém giết đối với đạo lĩnh ngộ một hai thành phổ thông đại tôn dễ như trở bàn tay, hết thảy tai họa ngầm tương nên lưới đao mà giải. Mà lại hắn từ thiên đạo thần bảo tàng bên trong mang về quá nhiều thiên huyết thần thạch, hàng trăm triệu. Đế quốc cái này muốn đào bao lâu thời gian mới có thể có đến, bởi vậy tu luyện tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn vậy sẽ không thiếu, toàn lực tiêu hao, sẽ tạo ra được số lớn cường giả ra tới. Chăm lo quản lý, gần đoạn thời gian không động đao binh, đế quốc đắm chìm phát triển. Sở Nguyên ra lệnh. Bây giờ đế quốc lớn quyết trương, con dân quy tâm, muốn làm phải là phát triển. Chắc lần này dương, chính là thoáng qua ở giữa 10 năm trôi qua. Đa nguyên vũ trụ 10 năm, đối với thần võ bên trong lịch chuyển thời gian lại là cỡ nào dài dằng dặc một đoạn thời gian, như biển cả ruộng xanh. Chiến thần hắn tại mấy năm trước liền đã đến vô thượng đỉnh phong, ngay tại một lòng đột phá mình bán thiên đạo, hán đạo, hạch tâm vì chiến một chữ này. Cương giả tấn thăng nhiều lắm, thần võ thần triều chỉnh thể chiến lực đều chiếm được một lần lớn tăng lên. Hả? Bán thiên đạo lực lượng. Sở Nguyên giám sát toàn bộ đế quốc thời điểm, đột nhiên phát hiện một cô bán thiên đạo lực lượng tại xuất hiện, vô tận ánh chớp bên trong, một tôn khổng lồ thú ảnh xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, móng đuốt giống như biến thành tài quyết chi nhận. Ra lôi tài quyết. Sở Nguyên lập tức phong ấn cỗ này bán thiên đạo chấn động, dậm chân đến trước mặt của nó, nhìn xem nó, hài lòng nói, ra lôi tài quyết, ngươi không có nhường chấm thất vọng, chấm ở trên thân thể ngươi trả giá như vậy nhiều tài nguyên, ngươi rốt cục trở thành chấm thần triều một vị đại tôn. Ta có thể đột phá đại tôn, hết thảy cần nhờ chủ nhân viện trợ, không có chủ nhân, ta mãi mãi cũng không có khả năng trở thành bán thiên đạo. Ra lôi tài quyết mặc dù thành tựu bán thiên đạo, nhưng thần đế một người chiến hai vị đại tôn sự tình nó cũng biết, cung kính quỳ xuống. Nó thật sâu biết, mình cái này đại tôn tu vi đều là bệ hạ ban cho nó. Không có thiên lôi chi môn viện trợ, không có thiên đạo thần tinh huyết, nó lấy cái gì trở thành đại tôn? Vô cực tinh hải bên trong, toàn bộ lôi thú bộ lạc vậy vẹn vẹn một vị đại tôn mà thôi. Vậy có chính ngươi cố gắng cùng thiên phú. Sở Nguyên không keo kiệt khen ngợi của mình. Chủ nhân, ta trở thành đại tôn, liền có thể vì chủ nhân đi quét ngang chinh phục vô cực tinh hải lôi thú bộ lạc, đem cái kia hoàng tộc vậy cùng nhau toàn bộ thu vào đến thần triều bên trong. Ra lôi tài quyết bức thiết muốn lập công. Vô cực tinh hải sự tình tạm thời không đề cập tới, có ngươi xuất thủ thời điểm. Hiện tại vẫn chưa tới tiến quân vô cực tinh hải thời cơ. Sở Nguyên còn chưa tới đi vô cực tinh hải thời điểm. Theo lý thuyết, một vị đại tôn, dù cho đặt ở trong tam thập tam thiên cũng là đáng trắng trợn ăn mừng, mời tứ phương hảo hữu bái chúc, toàn bộ đế quốc đều muốn cùng chúc mừng, nhưng bây giờ là phi thường thời cơ, thân phận của ngươi không thể bại lộ, cần núp trong bóng tối, ăn mừng về sau lại xử lý. Sở Nguyên nói, ta biết. Ra lôi tài quyết hăng hái, trận này lớn chúc liền đặt ở về sau chinh phục hoàng tộc về sau, đợi ta dẫn đầu hoàng tộc lôi thú hồi triều thời điểm lại chúc. Ngươi lưu tại thần triều ổn định tu vi của mình, hỏa chi thư ngươi cũng có thể nhìn nhiều nhìn, hiểu rõ thiên đạo thần cảm ngộ. Sở Nguyên nói, có ra lôi tài quyết tôn này bán thiên đạo, Sở Nguyên dưới trướng vậy có một tôn có thể chịu được đại dụng đại tướng, để hắn tâm tình cũng rất vui vẻ. Lại một năm qua đi, thiên tri thương khung nên đến muốn mở ra tuyển chọn thời điểm. Vì thiên tri thương khung mở ra, Sở Nguyên chuẩn bị quá lâu, thần triều bên trong tuyển chọn tin tức vậy đã sớm lấy thánh chỉ phát xuống, các con dân cũng là chuẩn bị thật lâu. Tất cả tham gia thiên tri thương khung người tiến về trước mỗi thành mỗi vực thành lớn. Sở Nguyên trùng trùng điệp điệp thanh âm tại toàn bộ thần triều bên trong tiếng vang ầm ầm triệt. Thiên tri thương khung rốt cục muốn bắt đầu, vì một ngày này ta chuẩn bị quá lâu, nghe đồn bệ hạ muốn tổ kiến võ thần vệ, chỉ có 9 đại võ thần, hiện tại chỉ có một tôn lục võ thần, bây giờ mới bắt đầu tuyển chọn thiên võ thần. Võ thần xưng hảo, chính là thần triều vinh dự nhất xưng hảo. Trở thành võ thần, một bước lên trời, đại biểu thần triều rực rỡ. Thần triều, con dân sôi trào. Đương đương đương đương. Cổ xưa tiếng chuông tại thời khắc này vang vọng, đây là triệu tập tín hiệu, tất cả nghe được tiếng chuông đều muốn hội tụ. Sở Nguyên lấy quốc vận đem thần triều các nơi muốn tham gia thiên võ thần tuyển chọn người đều chuyển rời đến thần đô bên trong. Trong truyền thuyết thiên tri thương khung ở đâu? Những người này đến thần đô về sau, đều đang nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện thiên tri thương khung nơi. Yên lặng yên lặng. Có thị vệ quát. Tất cả dũng sĩ, hôm nay vì chấm tuyển chọn thần triều thiên võ thần này, là phải vì thần triều tuyển chọn ra tồn tại mạnh nhất, mỗi một vị đều đem đại biểu thần triều vinh quang. Chí cao vô thượng nhất vinh quang. Trong hư không, một cố vĩ đại thân ảnh xuất hiện, hắn đạp đứng ở thương khung chi điện, bao quát chúng sinh, mang trên mặt nhân từ dáng tươi cười. Tham kiến bệ hạ. Tất cả mọi người hành lễ. Bình thân. Sở Nguyên một cố lực lượng vung đi, lần này tham gia thiên võ thần tuyển chọn nhân số hàng trăm triệu, đều là đối với thực lực mình có tự tin. Bên cạnh hắn, lục võ thần lạnh như băng đứng ở bên cạnh, như cọc tiêu. Thiên tri thương khung chính là chấm tạo dựng một chỗ bí cảnh, có đủ loại huyền diệu, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Chỉ có một người mới có thể đăng đỉnh, tại thiên tri thương khung bên trong, thực lực không phải là duy nhất, khảo nghiệm vậy có tâm tính, dù cho ngươi là vô thượng, nhưng ngươi vậy có khả năng liền cửa thứ nhất đều qua không được, liền bị đào thải. Sở Nguyên tiếp tục nói, tại thiên tri thương khung bên trong chấm buông xuống đại lượng bảo tàng, các ngươi cần cướp đoạt bảo tàng tăng cường mình thực lực, ở trên đỉnh, chính là một giọt thiên đạo thần tinh huyết. Sở Nguyên phất ống tay háo một cái, ẩn tàng tại thần bí trong hư không thiên tri thương khung bên trong, có một giọt nước sóng đá lởm chởm tinh huyết. Trời ơi! Vậy mà là thiên đạo thần tinh huyết. Một thành thiên võ thần, ai liền có được giọt máu tươi này? Tinh huyết căn bản không phải trọng yếu nhất, mà là thiên võ thần xưng hảo. thanh âm sôi trào. Thiên chi thương khung, chấm dù làm trùng điệp bố trí, nhưng cũng biết tử thương tồn tại. Sở nguyên nhân từ chuyển thành mênh mông uy nghiêm. Chúng ta không sợ. Một bước lên trời cơ hội, ai không muốn có được. Tiến vào thiên chi thương khung. Sở nguyên lực lượng cuốn lên, hàng trăm triệu người đi vào thiên chi thương khung. Bầu trời thời không bên trong, thí luyện triệt để bắt đầu. Bệ hạ, thiên chi thương khung tuyển chọn cùng lục võ thần tuyển chọn không giống. Chiến thần vậy đang nhìn. Hắn là thần võ chiến thần, thống binh đại tướng, cùng võ thần hệ thống là không giống, sẽ không tiến chúng tuyển nổ. Hắn biết chín võ thần là chín loại xương hào, một người chuyên môn, chiến tử loại này đại biểu thực lực danh hiệu vinh dự cũng biết chuyển nhận nhanh nhanh tiếp theo người. Chín võ thần, đại biểu thần võ. Lục võ thần là chấm đặt ở chấn ma tháp bên trong tiến hành sinh tử chém giết, giết chóc lịch luyện, đại biểu cho giết chóc lịch luyện, mà thiên võ thần khác biệt, đây là một loại thiên địa lực lượng, như thần võ trời. Sở Nguyên ánh mắt đã nhìn về phía thiên chi thương khung bên trong, chậm rãi nói, liền cùng chấm chậm rãi chờ đợi, trở thành võ thần mới là bắt đầu, không thể tại lần lượt khảo nghiệm bên trong giữ vững địa vị của mình, liền sẽ bị hắn người thay thế, có lẽ chín võ thần người sẽ biến, nhưng chín võ thần xưng hào là vĩnh hằng tồn tại. Chương 1190, tinh tú. Đây là thần triều một kiện đại sự, vạn chúng chú mục. Chín võ thần xưng hào, mỗi một cái đều chí cao vinh quang, chín người chuyên môn. Tại bọn họ tiến vào thiên chi thương khung bên trong về sau, gặp phải không phải là chính diện chém giết, mà là phía trước xuất hiện một đạo chân thực giả lập hiện tượng, chỗ mô phỏng ra tới thực lực cùng bọn hắn cảnh giới hoàn toàn ngang hàng. Nói cách khác, vô thượng đi vào sẽ gặp phải vô thượng giả lập hiện tượng. Chúa tể thần đi vào gặp phải chính là chúa tể thần. Đây là bọn họ vòng thứ nhất khảo hạch, đánh bại một tôn cùng mình cùng cảnh đối thủ, không cách nào hoàn thành, chính là thất bại. Bằng không, trực tiếp vô thượng thần đối phó chúa tể thần, đây không phải là kêu loạn, vậy không được khảo nghiệm tác dụng. Nếu không phải vì bố trí tỉ mỉ những thứ này khảo nghiệm, Sở Nguyên tiện tay liền có thể tạo dựng ra một mảnh huyền hóa không gian. Sở Nguyên cũng không thiếu một tôn vô thượng. Hắn thiếu phải là có thể có đầy đủ tâm tính gánh vác lên thiên võ thần danh hiệu người, chỉ cần có thể trổ hết tài năng, lấy trên tay hắn tài nguyên, tùy tiện liền có thể bồi dưỡng đến vô thượng. Chiến thần, cùng chấm liền chậm rãi chờ đợi ai có thể xông ra vòng đây, trở thành thần triều tiếp theo tôn võ thần. Sở Nguyên không nóng nảy, chậm rãi chờ đợi. Mà bên trong khảo nghiệm, khi bọn hắn đánh bại tôn thứ nhất cao thủ về sau, cửa ải tiếp theo chính là đối mặt hai người, ba người, bốn người, thậm chí chín người. Quá khó, cái này còn vẹn vẹn cửa thứ nhất khảo hạch, áp lực từng bước gia tăng, mỗi một vị võ thần đều muốn có thể đối phó mấy tôn cùng cảnh, đồng thời còn muốn có lòng kiên định chí, khó trách bệ hạ qua nhiều năm như vậy vậy vẹn vẹn bồi dưỡng được lục võ thần một người. Chiến thần cảm thán, khảo nghiệm chỉ là bắt đầu, càng khó khăn còn tại phía sau. Sở Nguyên nói, loại này giả lập huyễn tượng khảo nghiệm, xem như an toàn. Khi bọn hắn đi ra giả lập huyễn tượng về sau, liền sẽ đạt được thiên chi lực lượng truyền thừa. Sau đó bước vào đến một mảnh mới tinh thời không, tất cả mọi người tu vi đều biết áp chế ở yếu nhất chú thể cảnh. Lấy chú thể cảnh tu vi vượt quan, tại thiên chi thương khung bên trong cướp đoạt Sở Nguyên vì bọn họ lưu lại bầu trời tinh, liền có thể giải tỏa tu vi của mình. Cùng khảo nghiệm của ta khác biệt. Lục võ thần trầm thấp mở miệng, khảo nghiệm của ta là tại chấn ma tháp bên trong lấy sát chứng đạo, không ngừng nghỉ giết chóc, không chết tức sinh, mà thiên võ thần tuyển chọn là muốn tại đông đảo cường giả thiên tài bên trong xông ra một cái rực rỡ đại đạo. Chín võ thần, mỗi một người đại biểu hệ thống sức mạnh cũng khác nhau. Coi là như thế, tại thiên chi thương khung bên trong, chấm còn bố trí hư không bình chướng, chỉ có đối với hư không có chỗ linh hội, mới có thể tiến nhập đến cửa ải tiếp theo, chém giết, linh ngộ, vượt quan làm một thể. Sở Nguyên giờ này khắc này, chính là phía sau màn người thao túng, trò chơi chúa tể, nhìn xem nội bộ người đang xung quanh. Thiên chi thương khung bên trong tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều người càng chuyển tống ra tới, một mặt ảo não, có ít người vốn là chúa tể thần tu vi, nhưng ở nội bộ áp chế bên trong, bị vốn là bất hủ người cho đào thải. Đây chính là thiên chi thương khung tàn khốc, nội bộ quy tắc trò chơi là Sở Nguyên chỗ viết. Dù là thiên võ thần tuyển chọn, đối với bệ hạ tới nói chỉ là một trò chơi, nhưng đối với mấy cái này thí luyện giả mà nói, lại là cải biến cả đời cơ hội. Chiến thần cảm thấy Sở Nguyên bao la. Sau cùng quyết đấu bắt đầu. Thiên chi thương khung, thời gian dài giằng co, chiến thần ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy tại nhất là trí cao thời không bên trong, chỉ còn lại có cuối cùng 6 người. Tình huống là 5 người vây công hết thảy. Bọn họ thi triển ra lực lượng mạnh mẽ vây công một người, nhưng cuối cùng đều bị đánh bại, bất đắc dĩ chuyển tống ra thiên chi thương khung. Thiên đạo thần tinh huyết. Người này bàn tay bỗng nhiên một chảo thiên đạo thần tinh huyết, hình như có vạn trống cùng vang lên, hắn bị chuyển tống đến Sở Nguyên trước mặt. Tư Không Ngọc, chúa tể tam trọng thiên, chúc mừng ngươi, xông qua thiên chi thương khung khảo nghiệm, ngươi chính là thần triều vị thứ 2 võ thần, thiên võ thần, chấp trưởng bầu trời lực lượng. Sở Nguyên nhìn về phía cái này Tư Không Ngọc nam tử. Tại hàng trăm triệu người bên trong chỗ hết tài năng, người này rất bất phàm. Tư Không Ngọc tham kiến bệ hạ, cảm ơn bệ hạ cho ta cơ hội lần này. Tư Không Ngọc tâm tình cũng kích động dị thường. Đây là chính ngươi thắng đến. Sở Nguyên chậm rãi nói, đây là Thiên Võ kiếm, Thiên Võ áo giáp, Thiên Võ ấn, vì Thiên Võ thần đại biểu. Hắn phất tay, thần khí ban cho Tư Không Ngọc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, trở thành võ thần mới là bắt đầu, 9 võ thần đại biểu thần triều, ngươi mà chết, võ thần danh hiệu sẽ bị hắn người kế thừa, không riêng là thuộc về ngươi một người. Sở Nguyên khuyên bảo hắn. Thiên võ thần biết. Tư Không Ngọc trọng trọng gật đầu, thần sắc kiên định. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, coi hắn bị bệ hạ miệng vàng lời ngọc, khâm định vì thiên võ thần nháy mắt, mãnh liệt thần triều quốc vận liền quán thâu đến hắn trong cơ thể, một đạo thuộc về thiên võ thần cổ sáng bắn ra. Bầu trời phảng phất xuất hiện một ngôi sao. Mỗi tôn võ thần giống như trên bầu trời tinh tú, đại biểu cho thần triều 9 loại lực lượng. Mảnh này thiên chi thương khung về sau từ ngươi trường khống, mà nơi này vậy sẽ vì thần triều một chỗ bí cảnh, tất cả con dân đều có thể đi vào tại nơi đây lịch luyện. Sở Nguyên thanh âm lấy quốc vận truyền lại thần võ. Bệ hạ vĩnh hằng. Tất cả con dân đều phát ra thành kính thanh âm. Sở Nguyên biến mất. Thiên võ thần là thần võ thiên võ tinh, mà ta chiến thần, dù không phải là 9 võ thần một trong, thế nhưng thần võ chiến thần tinh. Chiến thần thì thào nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, giống như nhìn thấy một viên sáng tỏ sáng chói chiến thần tinh, chủ sát phạt tiến công, bạn tại rực rỡ thần đế bên người. Gia Lôi Tài Quyết đã thành bán thiên đạo, tu vi của ta đồng dạng không thể lạc hậu. Gia Lôi Tài Quyết tấn thăng là bí mật, nhưng làm trưởng quản thần triều binh mã thông soái hắn là biết đến, kiên định nói, đạo của ta chính là không sợ chiến giả đạo, vượt mọi chông gai, quét ngang hết thể địch nhân, vì thần triều mở rộng đất đai biên giới. Thời gian thoáng qua, lại một năm nữa đi qua. Chấm tu vi vậy đã ổn định tại vô thượng tam trọng thiên. Sở Nguyên thẩm tra mình tu vi, càng đang chăm chú thần triều phát triển, nói, thần triều bây giờ vậy tại một đoạn ổn định thời kỳ phát triển, đại lượng tài nguyên nhường chấm không vội ở đi khai thác, theo chân Dương Thiên trở về vậy đã qua nhanh đến 20 năm, không biết cái kia thánh cổ thần thành mở ra hay không. Hắn không có quên ngày đó phần hư mời. Vậy tốt, chân Dương Thiên nơi đó chấm còn cần đi một lần, lần trước quá mức vội vàng, lần này có thể mang ít nhân thủ đi qua, thu mua chân quý tài nguyên, chuyên môn dùng cho vô thượng cường giả bồi dưỡng. Sở Nguyên rõ ràng, cái này chân Dương Thiên hắn còn nhất định phải đi một lần. Lần này thần triều bên trong có Gia Lôi Tài Quyết tòa chấn, nửa cái Thiên Đoạn Sơn đều tại hắn trong khống chế, quốc vận cường đại đến một loại cực hạn, dù cho có mấy tôn bán thiên đạo tiến công, vậy đánh vỡ không được hắn quốc vận. Thiên Nhất Thần Tông tất nhiên không hề từ bỏ, thần triều đám người mật thiết chú ý biến hóa chấn động. Sở Nguyên xuống một đạo thánh chỉ. Chiến thần, chấm gần đoạn thời gian sẽ đi chân Dương Thiên một lần, trở về thời gian không biết, có lẽ sẽ so với lần trước còn muốn lâu dài rằng giặc, ngươi lưu tại thần triều bế quan, chấm hy vọng tại chấm trở về sau, tu vi của ngươi đã đến bán thiên đạo. Chấm cũng vì ngươi lưu lại giọt thiên đạo thần tinh huyết. Sở Nguyên triệu kiến chiến thần. Bệ hạ yên tâm, thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Chiến thần đón lấy mệnh lệnh. Chương 1191, lại đến chân Dương Thiên ba canh. Chân Dương Thiên. Phần Thiên Thần Tông. Phần hư, ngươi nói cái này Sở huynh làm sao còn chưa tới, cái này nhoáng một cái đều muốn có chừng 20 năm ngươi, hắn lại không đến, coi như không kịp lần này thánh cổ thần thành, đều nhanh phải gấp chết ta. Tiêu Đồ trong lòng rất lo lắng, con mắt một mực nhìn qua tông môn bên ngoài. Hy vọng nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Đại ca, không cần phải gấp, Sở huynh đến nay tương lai nhất định là có chuyện lớn xử lý, gấp cũng không gấp được. Phần hư lại rất bình tĩnh. Tâm tính của hắn ma luyện càng phát ra tỉnh táo. Hơn 20 năm hai người đã đột phá đến bán thiên đạo. Đương nhiên, tại phần thiên bên trong chiếc thần đỉnh, bọn họ vượt qua không chỉ có riêng là hơn 20 năm, mà là dài dằng dặc lấy vạn đến tính toán tuế nguyện. Ai, từ khi ngươi làm trưởng giáo về sau, tính tình là càng lúc càng mở nhạt định, ngươi bình tĩnh, mà ta bình tĩnh không được. Ta cái này lửa đều đã đốt tới trên đầu. Tiêu Đồ nói, lần này thần thành thăm dò không hề tầm thường, sẽ có rất nhiều người đi. Nếu như Sở huynh không đến, chúng ta liền tự mình đi thăm dò, ta sẽ dẫn bên trên tiên đạo thần xương đầu, như thế, gặp được những đạo tắc đó lĩnh ngộ được bảy thành trở lên cao đẳng đại tôn cũng có sức đánh một trận. Phần hư trầm tĩnh. Hắn hiểu được không thể chỉ dựa vào người khác. Hắn vậy rất lợi hại, lấy hư không chi hỏa thành tiểu bán tiên đạo, quanh người thời không mơ hồ, ở vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong. Cũng chỉ có dạng này Sở huynh a Sở huynh, ngươi hay là mau ra hiện đi. Tiêu Đồ nói. Hai người tiếp tục chờ đợi 3 tháng. Chấm không có tới một đi. Sở Nguyên thanh âm bỗng nhiên tại phần Thiên Thần Tông bên trong vang dội đến. Chấm đoạn đường này chạy đến, luôn luôn cảm thấy có người tại nhắc tới chấm. Ha ha, không muộn không muộn, Sở huynh ngươi đến liền tốt. Tiêu Đồ phần hư lập tức xuất hiện. Mau mời vào. Hai người đem Sở Nguyên nên vào đại điện bên trong. Trước không lâu là ai gấp lửa cháy đến nơi. Phần hư trêu ghẹo nói. Hắc hắc, đây không phải là sốt rồi sao? Lần này là được, Sở huynh đến, ta vậy không đổi. Tiêu Đồ cười hát hát nói. Nhìn hai vị bộ dáng, cái kia thánh cổ thần thành hẳn là chưa mở ra, cụ thể là cái gì tình huống, cùng chấm nói một chút. Sở Nguyên cần phải mượn tình báo của bọn hắn, mà bọn họ cần Sở Nguyên thực lực. Đây cũng là chúng ta muốn nói cho Sở huynh. Phần hư tiếp lời đến, thánh cổ thần thành còn có mấy tháng mới mở ra, đến lúc đó ta chân Dương Thiên sẽ có số lớn cường giả hội tụ, liền thiên đạo thần vậy phái ra mình dưới trướng đại tôn. Mời xem, đây là thánh cổ nguyên mạch. Chính là bên trong tòa thần thành đặc hữu một loại năng lượng, phảng phất cổ xưa kỷ nguyên trước tồn tại. Bọn họ đang khi nói chuyện lấy ra một đạo không ngừng vặn vẹo tối tăm mở mịt nguyên khí. Loại này nguyên khí, Sở Nguyên tinh tế phân tích phía dưới, năng lượng đẳng cấp vô cùng cao đẳng, là vô thượng tu luyện thậm chí bán thiên đạo đều phi thường cần một loại năng lượng, luyện hóa vào thể, đối với hắn tu vi vậy có nhất định thôi động. Thật là tinh thuần chí cao năng lượng. Sở Nguyên nói, không sai, thánh cổ thần thành sản xuất loại này cổ xưa khí tức, ta cùng Tiêu Đồ có thể trở thành đại tôn, vậy dựa vào những năng lượng này, bất quá lần này đột phá, vậy đem sư tôn nhiều lần đạt được tiêu hao không sai biệt lắm. Phân hư nói, mà tại thánh cổ thần thành bên trong khắp nơi đều có. Như vẹn vẹn một chút thánh cổ nguyên mạch, còn không đến mức nhường thiên đạo thần đều phái dưới trướng tham dự. Sở Nguyên nói, Sở huynh nói đúng, tại thánh cổ thần thành tồn tại chân chính chí bảo, đó chính là thiên đạo thần khí, là chân thật tồn tại, sư tôn ta tận mắt thấy qua, lúc ấy rất nhiều đại tôn động thủ, không thiếu bán thiên đạo trên bảng, nhưng đều không ngoại lệ, cướp đoạt không đến. Phân hư nói, thiên đạo thần khí rất chân quý cường đại. Sở Nguyên gật gật đầu, dù là không người trưởng khống, vậy không phải người thường có thể cướp đoạt. Đối với thiên đạo thần đến nói, dù mình có luyện chế năng lực, nhưng loại này thần vật bằng bọn hắn năng lực cũng liền luyện chế số lượng kiện mà thôi, đạt được cũng biết tăng cường mình thực lực, không thể không nhịn. Dù sao mỗi kiện thiên đạo thần khí không riêng gì luyện chế, còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực ôn dưỡng. Thiên đạo thần xuất thủ, toàn bộ thánh cổ thần thành đều biết băng diện, chỉ có thể nhường dưới trướng đại tôn động thủ. Tiêu Đồ nói, chúng ta cũng liền đừng hy vọng xa vời lấy đạt được thiên đạo thần khí, đừng nói trước có thể hay không đạt được, coi như tới tay lại như thế nào. Thiên đạo thần cũng sẽ không để chúng ta mang đi. Phần hư nhắc nhở. Sở Nguyên khẽ gật đầu, đúng là như thế, các ngươi tại thánh cổ thần thành bên trong đạt được những bảo vật khác, bọn họ không thèm để ý, bán thiên đạo thần khí vậy không quan trọng. Nhưng thiên đạo thần khí cũng đừng nghĩ, đạt được vậy sẽ không thuộc về ngươi. Cho nên chúng ta mục đích lần này, là nhiều cấp đoạt thánh cổ nguyên mạch, loại này năng lượng chắc hẳn Sở huynh cũng đã cảm nhận được. Đối với chúng ta tu luyện có tác dụng rất lớn, mà lại bên trong tòa thần thành có đôi khi cũng biết xuất hiện bán thiên đạo thần khí, đây mới là chúng ta nên lấy. Phần hư nói, thánh cổ nguyên mạch hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng không nhìn thấy thần thành, chỉ dựa vào khẩu thuật, chấm cũng khó có thể đối với thần thành đối với càng nhiều hiểu rõ. Sở Nguyên chấm trước, nói, còn có mấy tháng mới đến lúc đó ngày, đã dặn này, chấm trước đó xin nhờ hai vị tại chân dương thiên bên trong thay chấm nhiều hơn lưu ý bảo vật sự tình, không biết có thể có manh mối. Ha ha, chuyện này chúng ta đã sớm làm tốt. Rất nhiều thứ đều tại phần thiên thành bên trong giữ lại, đi, chúng ta mang Sở huynh đi dạo chơi phần thiên thành, cái kia thế nhưng là tại bên trong địa bàn của ta, sao có thể không đem sự tình cho Sở huynh làm được thật xinh đẹp. Phần hư cười to, có thể lôi kéo, cùng Sở Nguyên tôn này siêu cấp đại cao thủ giữ gìn mối quan hệ, đối với hắn vậy có chỗ tốt. Phần thiên thành bên trong, vậy rất phồn hoa. Phần thiên lão nhân tại lúc, tòa thành lớn này cũng là chân dương thiên gần với thiên đạo cự thành thành lớn, bất quá theo phần thiên lão nhân tọa hóa, suy yếu chút, nhưng theo phần hư đột phá, lại lần nữa khôi phục trước kia vinh quang. Những thứ này chính là Sở huynh thứ cần thiết. Đại lượng chân quý tài nguyên xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Những thứ này tài nguyên rất nhiều tại Thiên Đoạn Sơn bên trong có thể không thu được, liền phần hư vậy tốn hao một phen công phu. Cần bao nhiêu đại giới? Chẳng có thể dùng thần thạch hoặc là thần đan quy ra. Sở Nguyên nói, cái này nói nơi đó lời nói, ngày đó không có Sở huynh hỗ trợ, ta có thể trở thành trưởng giáo. Những thứ này coi như là ta đưa Sở huynh. Phần hư khoát khoát tay. Đại tôn, lời ấy sai rồi, thân huynh đệ còn sáng tính sổ sách, đây là thần triều cùng phần thiên thần tông giao dịch, có một số việc vẫn là muốn tính toán rõ ràng tương đối tốt, không phải thần triều tiếp xuống làm sao cùng phần thiên thần tông giao dịch. Là Quý Phục Linh mở miệng. Tu vi của nàng tại Sở Nguyên trở về vậy đột phá đến vô thượng. Đây là chấm mang tới thương hội đứng đầu, về sau phụ trách tại chân dương thiên bên trong thu mua sự tình, một chút bận bịu về sau không thiếu được phiền phức phần hư trưởng giáo. Sở Nguyên cười nói, Quý Phục Linh làm việc cẩn thận, đem nàng để ở chỗ này Sở Nguyên rất yên tâm. Mà lúc trước hắn viện trợ phần hư đoạt được trưởng giáo vị trí, cũng là một cái anh minh cử động. Có phần thiên thần tông hỗ trợ, hắn nơi này làm ăn sẽ thuận lợi rất nhiều, vì lẫn nhau lợi ích, này tông cũng biết tận hết sức lực viện trợ hắn. Những chuyện này ta không nhọc lòng, huynh đệ, ngươi cùng vị hội trưởng này nói đi. Tiêu Đồ nói, cũng đúng, bản tông cùng Sở huynh về sau còn sẽ có càng nhiều hợp tác, một ít chuyện hoàn toàn chính xác nói rõ tương đối tốt, tốt, ta cái này nhường người đi liệt kê một cái danh sách, hợp tác mới có thể hô danh, bản tông nguyện ý cùng Sở huynh làm vĩnh viễn hợp tác đồng bạn. Phần hư gật đầu. Hắn làm lên sự tình đến vậy càng phát ra có trưởng giáo phái đoàn. Phục Linh, chấm lưu ngươi tại nơi đây phụ trách thần triều tài nguyên quay vòng, ngươi muốn làm được không cần nóng lòng chuyển vận trở về, mà là tận khả năng thu thập càng nhiều. Chấm biết, chân dương thiên đường xá xa xôi, có một số việc không dễ dàng, nhưng có phiền phức có thể xin nhờ phần thiên thần tông. Sở Nguyên căn dặn. Còn mời bệ hạ yên tâm, Phục Linh biết phải làm sao. Quý Phục Linh gật đầu. Chương 1192, Thánh Cổ Thần Thành. Rất nhanh, liền đi qua mấy tháng. Huynh đệ, thời gian đã đến, chúng ta nên xuất phát đi thánh cổ thần thành. Tiêu Đồ mở to mắt, có hai đạo động thiên ánh lửa bắn ra, hắn đã sớm nhịn không được. Không sai, chúng ta muốn động thân. Phần hư gật đầu, hắn đứng dậy mà lên nháy mắt theo một tầng vặn vẹo thời không song song bên trong bước ra. Kỳ thật hắn đối với quản lý tông môn không có hứng thú gì, chỉ là không để hắn sư tôn cơ nghiệp bại vong mà thôi, mà hắn thích nhất chính là đi thăm dò chư thiên đa nguyên bên trong bí địa. Lần này ta trở thành đại tôn, dùng đi không ít phần thiên thần tông tài nguyên, tâm ta ấy nấy, lần này đi thánh cổ thần thành cùng nhau bù lại. Tiêu Đồ hổ thẹn. Hắn có thể trở thành đại tôn hoàn toàn chính xác chiếm phần thiên thần tông tiện nghi. Dù không có gia nhập thần tông, nhưng hắn vị này khách khanh trưởng lão vẫn là muốn làm một ít chuyện. Đại ca cùng ta còn khách khí làm gì, khách khanh cũng là có cung phụ. Phần hư không thèm để ý nói, đi, đi với ta tìm sở huynh, ba người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể có lớn thu hoạch. Bọn họ đi vào phần thiên thành. Lần này vào thánh cổ thần thành, bọn họ không mang những người khác, tông môn tất cả mọi người lưu thủ chờ, để tránh có không tất yếu thương vong. Hai vị đại tôn, bệ hạ cũng đã tại chờ đợi các ngươi. Có thị vệ nói, sở huynh, muốn động thân. Bọn họ nhìn thấy sở nguyên. Sở nguyên dù bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng cái kia cô đế hoàng bá nghiệp, trưởng thiên khống địa khí thế để bọn hắn đều không thể coi nhẹ, âm thầm nói, dĩ nhiên bá đạo, nhưng dạng này người một khi làm ra hứa hẹn, liền có thể yên tâm hợp tác. Tốt, châm tùy thời đều có thể xuất phát. Sở nguyên đáp lại, mỗi lần xuất thủ, ai được công lao lớn ai liền phân nhiều nhất bảo vật, lần này sẽ đi không ít đại tôn, chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác. Phần hư nói, châm không có ý kiến. Sở nguyên ba người lập tức hướng phía thánh cổ thần thành tiến đến. Bước ra chân dương thiên, lại đi về phía nam bên cạnh một đường đi nhanh, liền có thể đến. Thật là lợi hại, sở huynh đối với hư không lực lượng trưởng không thật đáng sợ. Huynh đệ ngươi nhìn, sở huynh trong hư không tùy ý đi tới, nhưng mỗi một bước lại phảng phất tại không gian sông dài bên trong thuần gì, dù cho hai người chúng ta, đều muốn đem hết toàn lực mới có thể đuổi theo. Nhìn xem sở nguyên tốc độ, Tiêu Đồ âm thầm kinh hãi. Đúng vậy à, sở huynh thực lực rất mạnh, bất quá cùng nhân vật như vậy hợp tác mới có thể yên tâm. Lần này đi đường, tiếp tục 5 ngày, bọn họ mới đến địa điểm. Thánh cổ thần thành ngay tại đạo lý, đại khái còn phải đợi cái 2-3 ngày trái phải liền có thể sẽ mở bên ngoài phòng ngự đi vào. Bọn họ dừng lại. Tối tăm mở mịt nguyên khí bao phủ, trước mắt xuất hiện một mảnh khổng lồ lục địa giao diện, thánh cổ thần thành liền tại bên trong, chỉ là khí tức bây giờ còn quá cường liệt, ngoại giới có gió lớn lôi minh sẽ đánh, nhường không ít người đều ở bên ngoài chờ đợi. Sở nguyên tùy ý quét qua, ánh sáng trong tầm mắt đại tôn liền có hơn 10 người, hơn nữa còn có càng rất mạnh hơn người liên tục không ngừng chạy đến. Lần này có không ít môn phái nhỏ đến, không có đại tôn, vậy chỉ có thể tại thu lấy chút thánh cổ nguyên khí. Không có đại tôn, tại chân dương thiên hoàn toàn chính xác chỉ là môn phái nhỏ, Tiêu Đồ không thèm để ý chút nào. Tòa thần thành này lai lịch phi thường cổ quái, thậm chí là xa xưa đến một cái chúng ta khó có thể tưởng tượng thời đại, là tại cực cổ đại chiến về sau, thiên đạo thần lực lượng xung kích mới hiện hiện ra, cứ việc nhiều lần thăm dò, nhưng vẫn không cách nào chạm tới hạch tâm bảo tàng. Phần hư chỉ về đằng trước. Sở nguyên vậy tại quan sát. Đa nguyên vũ trụ lịch sử quá lâu đời, rất nhiều kỷ nguyên, vô tận lịch sử, ai có thể nói rõ đến cùng phát sinh qua cái gì? Đối với rất nhiều người đến nói, đáng giá nhất ghi khắc một đoạn lịch sử hẳn là cực cổ đại chiến. Chúc mừng chúc mừng, phần thiên thần tông mới trưởng giáo, phần hư lão nhân đệ tử cũng trở thành đại tôn, bản tôn đều không có tới kịp đi ăn mừng. Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Nơi xa, có một nhóm lớn nhân ảnh hiện hiện. Khư Diễn thần tông. Phần hư đạm mạc nói, có gì muốn làm? Ha ha, ngược lại không có chuyện gì, bản tôn chỉ là muốn hỏi một chút, cái kia thiên đạo thần xương đầu có hay không mang đến? Nếu như không có mang đến, vậy thì càng tốt, không phải ta sợ ngươi đánh rơi tại bên trong, không bằng giao đến trong tay ta, bản tôn thay ngươi đảm bảo, chờ thần thành hành trình kết thúc về sau, lại hoàn bích trả lại. Khư Diễn thần tông đại tôn nói, cái này không làm phiền ngươi nhọc lòng. Phần hư không thèm để ý bọn hắn, cái này Khư Diễn thần tông chính là chút tôm tép nhại nhép mặt hàng, sư tôn ta tại gặp thời hậu lao thật cùng cháu trai đồng dạng, nhảy cũng không dám nhảy, để bọn hắn làm gì liền làm gì, bất quá sư tôn ta tỏa hóa, bọn họ liền run lên. Thừa dịp ta thần tông lực lượng co vào thời điểm, thế mà trắng trợn khuyết trương, bất quá bọn hắn sợ ta sư tôn thần khu lực lượng, không dám vào công. Lấy sư tôn thực lực muốn giết bọn hắn Khư Diễn tông chủ, liền cùng đập dưa hấu đồng dạng, không chút nào khó khăn. Phần hư còn hình tượng còn làm ra đập dưa hấu động tác. Không sai, chính là đập dưa hấu. Tiêu Đồ vậy cười ha ha. Đại tôn, bọn họ đang cười nhạo chúng ta. Khư Diễn thần tông nhìn thấy hai người cản rỡ động tác, sắc mặt nhìn không tốt. Bản tôn không nghĩ tới, phần hư lại có thể ổn định phần thiên thần tông. Một lần hành động đoạt quyền, hoàn thành đại tôn, hắn cái kia huynh đệ, vậy cùng nhau thành đại tôn, bất quá đều là sơ tấn đại tôn, ta ngược lại không lo lắng thực lực của hai người bọn họ. Bọn họ đại tôn nói, ta lo lắng chính là thiên đạo thần xương đầu, có được cực mạnh uy lực. Lần này tiến vào thánh cổ thần thành, cái kia phần hư nhất định sẽ mang trong tay, tìm cơ hội, chúng ta muốn đoạt lấy ra, tăng cường ta tông thực lực. Không sai, cùng hãn hải thiên quy mô lớn giao chiến ngay tại mấy năm này, nếu như có thể đạt được, chúng ta liền có thể tại trong giao chiến thu hoạch được chỗ cực tốt. Ta có mấy cái hảo hữu ngay tại tiền tuyến giao chiến, hai ngày đại tôn đều đã chém giết được cực kỳ thảm liệt. Bọn họ cường giả nói, nghe nói, Chân Dương Tiên Chủ đệ tử đều lên chiến trường. Cái kia thế nhưng là bán thiên đạo trên bảng cực kỳ cao tồn tại. Khư Diễn Thần Tông nổi lòng tôn kính. Bọn họ tại kìm nén xấu đâu, có thể muốn tìm phiền toái. Tiêu Đồ bất thiện nhìn đối phương. Tìm phiền toái? Sẽ sợ bọn họ. Phần Hư ánh mắt lăng lệ, ta muốn để bọn họ biết, dù cho sư tôn không tại, ta Phần Hư vẫn có thể để bọn hắn nhảy không lên, thành thành thật thật ở trước mặt ta. Những thứ này không nói trước, chờ thời gian đến. Thiên Đình đại tôn đến, bọn họ muốn xuất thủ sẽ rách thời không, dẫn đầu bước vào thần thành. Đột nhiên tại một cỗ cường thịnh khí tức bên trong, kinh khủng liệt diễm bên trong có nhiều tôn bóng người, từng cái đều là đại tôn, đem nơi này những người khác khí tức đều áp chế xuống, giáng lâm tại thần thành trên không. Uy lực thật là mạnh, đây là Thiên Đình bên trong cực mạnh đại tôn. Tiêu Đồ nói, đầu linh kia đại tôn ta gặp được, kia là Dương Nguyên đại tôn, cực cổ thời kỳ liền xông ra qua uy danh hiển hách, thực lực của hắn tại bán tiên đạo trên bảng xếp hạng thứ 47 vị, là chân dương tiên mạnh nhất mấy vị đại tôn. Phần Hư ánh mắt rơi vào một tôn khuôn mặt cổ xưa, toàn thân phát ra chướng mắt thần mang cường giả trên thân. Xếp hạng 47, liền đại biểu cho hắn là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong thứ 47 mạnh đại tôn. Mặc dù bảng danh sách không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, dù sao có ẩn thế cường giả không xuất thủ, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Chương 1193, Thiên đạo thời không. Chư vị, lần này chúng ta phụng thiên chủ chỉ lệnh, nhất định muốn mở ra thần thành hạch tâm, thu hoạch thiên đạo thần khí, nhớ lấy không thể để cho thiên chủ thất vọng. Dương Nguyên đại tôn không chút nào để ý tới những người này, không có người nào dám chính diện cùng thiên đạo thần tranh đoạt bảo vật. Hết thảy nghe đại tôn phân phó. Những thứ này đại tôn lấy Dương Nguyên đại tôn cầm đầu. Tốt, bản tôn gọi ngay bây giờ mở thần thành thời không, dẫn đầu đi vào. Dương Nguyên đại tôn bàn tay nâng lên, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ, cơ hồ là đến bán thiên đạo có khả năng đạt tới cực hạn, đối với thần thành gỗ, vô tận thời không sụp đổ, thi triển cùng loại thiên đạo xuyên qua thủ đoạn, nháy mắt đi vào. Chân Dương Thiên Đình dòng chính cường giả đi vào. Đây chính là Dương Nguyên đại tôn thực lực, ta nghe nói, tại mười mấy năm trước, Dương Nguyên đại tôn giết vào Hán Hải Thiên, liên trạm đại tôn, nhường Hán Hải Thiên thiên đạo thần phẫn nộ, đuổi giết hắn, đều không thể giết. Phần Hư cảm thán. Hắn cái này tân tấn đại tôn so với Dương Nguyên đại tôn loại này bảng danh sách đại tôn, vậy kém xa a. Bán thiên đạo bảng danh sách trước 100 đều là khoảng cách thiên đạo thần gần nhất tồn tại. Chớ nói chi là xếp hạng phía trước 50, mỗi người đều có một tia tấn thăng thiên đạo khả năng. Những cái kia xếp tại trước 10, mỗi người càng là vô địch đại tôn. Huynh đệ cũng đừng tự coi nhẹ mình, Dương Nguyên đại tôn dù sao cực cổ thời kỳ liền tồn tại, sống được quá xa xưa, cho ngươi thời gian vậy có thể đạt tới như thế cao độ. Tiêu Đồ nói, là được, chúng ta vậy đi vào đi. Phần Hư đang khi nói chuyện, đem mình lực lượng đánh vào đến thần thành thời không bên trong, lập tức ba người đồng thời một trường vô đánh, tại băng diệt ra một cái người về sau, vụ vụ tiến vào thánh cổ thần thành bên trong. Nồng đậm thánh cổ nguyên khí. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, đây là một khối cực lớn lục địa, tối tăm mở mị thánh cổ nguyên khí hóa thành long mạch ở trên bầu trời bay múa. Hắn thôn phệ, luyện hóa, khoảnh khắc, như biển nguyên khí hào hào tràn vào đến hắn trong thân thể. Loại này cổ xưa nguyên khí năng lượng ẩn chứa quá mức đến vĩ đại, có một loại không tên gọi là nguyên thủy lực lượng, để hắn tam trọng thiên cảnh giới đỉnh cao có chỗ bưng lỏng. Đại thôn phệ thuật tu luyện tới loại cảnh giới này, cũng là khủng bố ngập trời. Tiêu Đồ âm thầm nghĩ. Tại Sở Nguyên bên người, hắn cố ý vậy thôn phệ nguyên khí thăm dò, nhưng phát hiện, hắn lực lượng quá khủng bố, mình căn bản là không có cách cướp đoạt đến một tia. Sở huynh, kỳ thật nói trắng ra, thánh cổ thần thành bên trong không có nhiều như vậy còn có nhiều, ngươi thấy, cái kia trung tâm nhất địa phương chính là thánh cổ thần thành, tất cả thánh cổ nguyên khí đều là từ bên trong đó tiết lộ ra tới. Phần Hư nói. Sở Nguyên ánh mắt đâm rách thời không, nhìn thấy một tòa vĩ đại thần thành cổ xưa, vô số sợi khí tức như cực quang hướng phía bốn phía khuyết tán mà ra. Hắn thản nhiên nói, bên trong tòa thần thành không tầm thường. Sở huynh nói đúng, bên trong tòa thần thành là một mảnh khác không giống thời không, gọi là thiên đạo thời không, mặc dù ngoại giới nguyên khí cũng coi như nồng đậm, nhưng đều là chút kẻ yếu đợi đến địa phương, chúng ta lần này trực tiếp đi thiên đạo thời không. Tiêu Đồ ma quyền sát trưởng, đã sớm nhịn không được. Tự nhiên, Sở Nguyên nhìn về phía một chỗ, bất quá phiền phức của các ngươi đến. Giao ra đi, thiên đạo thần xương đầu, cái này không cần bản tôn đến cùng các ngươi nhiều lời. Là Khư Diện thần tông người giáng lâm, bọn họ đã sớm đang ngó trường Phần Hư, gặp một lần hắn nhập thần thành, lập tức không kịp chờ đợi tới vây công. Chỉ bằng hai người các ngươi. Phần Hư nhàn nhạt nhìn về phía Khư Diễn Thần Tông hai vị đại tông, chẳng thèm ngó tới nói, muốn tiên đạo thần xương đầu, lại nhiều đến mấy cái đi, hai người các ngươi thực lực trên lệch xa, năm đó quên làm sao khúng núm tại ta tông dưới chân. Lúc này không giống ngày xưa, hai người các ngươi tân tấn đại tôn, ta một người liền có thể đối phó. Tôn này mở miệng đại tôn gọi là Trắc Nghiêm, trở thành đại tôn đã qua 100 triệu năm. Bên cạnh hắn còn có một vị đại tôn, là tại mấy vạn năm trước tấn thăng, đang ngó trường Sở Nguyên. Ha ha, không sợ cười rơi răng hàm, đến, chúng ta thử một chút. Hút. Tiêu Đồ cười lớn một tiếng, bàn tay vỗ, thiên địa đều muốn hóa thành đất khô cằn, cùng bạo hỏa nguyên tố càn quét mà ra, năm ngón tay giống như xé trời thần thủ câu lên, sau đó rơi xuống, hung hăng một chảo. Làm càn. Trác Nghiêm quát lạnh một tiếng. Lần này bọn họ đối với Thiên Đạo Thần Xương Đầu tình thế bắt buộc. Hắn song trường đánh ra, pháp tắc diễn biến thành một cái pháp tắc chi kiếm, xé rách mà xuống, sắc bén vô cùng, loại này pháp tắc chính diện chém giết so với Vũ Liệt Đại Tôn mạnh mấy thành, rõ ràng hiện ra thực lực của hắn. Ta sẽ sợ ngươi. Tiêu Độ không sợ hãi, hắn vốn là cuồng vọng, coi trời bằng vung người. Đốt diệt chân không, hắn song trưởng đột nhiên một trảo pháp tắc chi kiếm, xài bước mà tiến, tuy là tân tấn, nhưng hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ trình độ cực mạnh, đúng là cho trực tiếp bẻ gãy. Hắn song trưởng oanh một cái, lấy pháp tắc trọng kích. Đừng tưởng rằng thành đại tôn liền có thể không coi ai ra gì, đại tôn ở giữa thực lực sai biệt có đôi khi vậy như thiên địa. Trác Nghiêm nói, không phải là muốn thiên đạo thần xương đầu, lần này liền cho ngươi như thế nào. Phần Hư thản nhiên nói, hắn đột nhiên vừa ra tay, trong tay hắn xuất hiện một khối sâm bạch thiên nguyên đắp, bóng loáng như gương, nội bộ ẩn chứa chân chính thiên đạo thần pháp tắc, có thiên đạo lực lượng đang chấn động. Thiên đạo thần xương đầu. Trác Nghiêm hô hấp đều đình trệ ở, nhìn xem xương đầu, tham lam quát, lấy ra. Liền sợ ngươi bắt không được. Phần Hư đem thiên đạo thần xương đầu thôi động, nhất thời, xương đầu giống như khôi phục, có thiên đạo trường hà tại hiện hiện, pháp tắc đan dệt ra một tôn mơ hồ bóng người, một vệt thần quang bỗng nhiên xuyên thủng qua đi. Ầm. Trác Nghiêm ngưng tụ pháp tắc thuần, nhưng bị thần quang xuyên qua, lập tức phá diệt, liền lùi lại mấy chục bước. Thật mạnh uy lực, đây chính là chân chính thiên đạo lực lượng. Trác Nghiêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cái này thế nhưng là xương đầu a, so với thiên đạo thần trên thân cái khác hải cốt đều chân quý hơn. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, cho dù là tân tấn đại tôn thôi động xương đầu lực lượng, cũng có thể làm cho mấy tôn đồng cấp đại tôn không thể làm gì. Thiên đạo lực lượng, thiên tôn thần quang, mãi mãi không biến mất, vĩnh hằng tồn tại. Phần Hư sắc mặt vậy theo hứng hở biến thành nghiêm túc. Một vị cổ xưa thiên đạo thần tôn như theo thiên đạo sông dài bên trong xuất hiện, thân ảnh mơ hồ, đánh ra bàn tay của mình. Hắn vậy mà đem thiên đạo lực lượng thôi động đến kinh khủng như vậy. Tại cái này một cái chớp mắt, Trác Nghiêm cảm thấy bên người thời không đều ngưng kết, toàn thân hắn run lên, tại chính thức thiên đạo lực lượng áp chế xuống, khó mà hô hấp, giống như pháp lực của mình đều muốn bị tước đoạt. Hắn bỗng nhiên minh bạch, đối mặt mình một cái đầu lâu đều như thế bất lực, những cái kia có thể theo thiên đạo thần trong tay sống sót tồn tại lại nên cỡ nào biến thái. Một trường này đánh xuống, Trác Nghiêm toàn thân đều chấn động, đập đến bật lên mà lên, toàn thân đụng phải phá hoại cực lớn, pháp tắc của mình đều muốn sụp đổ. Ha ha, còn muốn muốn sao? Tiêu Đồ thấy một trưởng liền chấn áp lại Trác Nghiêm, cười to nói. Lại đến. Phần Hư tiếp tục lấy thiên đạo thần xương đầu lực lượng, nhường Trác Nghiêm khổ không thể tả. Ầm ầm. Đột nhiên, dị biến tái sinh, một đạo chôn vùi đại trưởng ấn trực tiếp bao trùm Phần Hư, đối với trong suốt phát sáng xương đầu trực tiếp bắt tới. Lực lượng này siêu việt Trác Nghiêm rất nhiều. Sở Nguyên ánh mắt nhấp tới, nơi tay bàn tay rơi xuống ngáy mắt, hắn vậy một kích tiện tay doanh kích tới. Chương 1194, Thánh cổ nguyên mạch. Khư Diễn tông chủ thân hình cao lớn, hai tay chống không dáng lâm mà đến, trên người hắn càn quét ra một cỗ từ ngàn xưa lực lượng, vờn quanh từng luồng diệt thế chi khí tức. Như Trác Nghiêm bọn họ bất quá là phổ thông đại tôn thực lực, hắn đối với đạo lĩnh ngộ đã đến năm thành, trung đẳng đại tôn thực lực. Bất quá hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vừa rồi hắn đã tính toán kỹ, thừa dịp Trác Nghiêm kiềm chế lại thiên đạo thần xương đầu lực lượng, hắn bỗng nhiên động thủ. Đối với Phần Hư hình thành một lần hoàn mỹ vây giết, cướp đoạt xương đầu. Nhưng hắn một kích bị Sở Nguyên làm hỏng rơi. Tông chủ. Trác Nghiêm bọn họ lập tức đến Khư Diễn tông chủ trước mặt, biểu lộ đều rất khó coi. May có Sở huynh hỗ trợ, hoàn toàn chính xác phát giác Khư Diễn âm mưu, không phải lần này thực sự phiền phức. Phần Hư suy nghĩ chuyển động, lập tức cười lạnh nói, đường đường Khư Diễn tông chủ, thiên đạo lực lượng lĩnh hội đến năm thành tồn tại, cũng biết đùa bỡn loại này âm mưu đánh lén thủ đoạn, thực tế là nhường ta cảm thấy trơ trên a. Miệng lưỡi bén nhọn. Khư Diễn tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ngươi lần này ngược lại là mời tới một tôn lợi hại cường giả. Khư Diễn, năm đó Phần Thiên lão nhân ở thời điểm, ngươi liền chỉ biết ra vẻ đáng thương, mỗi năm bày đồ cúng, hiện tại giật lên đến rồi. Cũng là Phần Thiên lão nhân tính tính tốt, lưu lại các ngươi, hắc hắc, về sau tiêu diệt các ngươi, toàn bộ chinh phục làm nô lệ. Tiêu Đồ lớn tiếng chào phúng. Làm cản. Trác Nghiêm giận dữ, không có Phần Thiên lão nhân, hai cái tân tấn đại tôn run cái gì run. Khư Diễn tông chủ không hề tức giận, nếu không phải Phần Hư có thiên đạo thần xương đầu, hắn cũng sẽ không để ở trong mắt, mà ánh mắt của hắn đột nhiên rơi xuống Sở Nguyên trên thân, này tôn đế hoàng như thiên địa trụ cột, đỉnh thiên lập địa. Hắn đột nhiên một cái chớp tắt, hóa thành một tia sáng, nháy mắt xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, thần quang động bắn. Khư Diễn am hiểu chỉ cùng hư không hai đạo. Tiêu Đồ quát, huynh đệ, viện trợ Sở huynh. Không sao, năm thành đạo lực đại tôn, chấm đến xem thực lực của hắn. Sở Nguyên bình tĩnh nói, hắn tiến lên trước một bước, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền, lập tức quyền trưởng kết nối. Ầm ầm hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Tia sáng bạo tạc bên trong, hai thân ảnh đều là không nhúc nhích tí nào. Vạn cổ thành không, Sở Nguyên một trường xóa bỏ, thời không tất cả đều tịch diệt. Khư Diễn tông chủ phản kích thời điểm, cũng có chút kinh ngạc, hắn tia sáng bắn nhanh ra ngoài, thế mà đều biến mất, giống như đem hắn pháp tắc đều xóa sạch. Hừ. Khư Diễn tông chủ dù sao không phải là phổ thông đại tôn. Hắn lực lượng lại lần nữa kinh thiên biến hóa, thời không phong bạo càn quét, một trường đánh xuống, lấy lực lượng mạnh nhất đánh vỡ cố này quỷ dị. Sở huynh thực lực ngược lại là mạnh a, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn so ngày đó đối kháng Vũ Liệt đại tôn lúc mạnh hơn. Tiêu Đồ cảm thán. Không sai, ta dù cho thôi động thiên đạo thần xương đầu vậy sẽ không là đối thủ, ta phần thiên thần tông đã thu được chiêu mộ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến về trước thiên đình, tham gia đại chiến, trong lòng ta một mực có thấp vọng, nếu có sở huynh hỗ trợ liền là được. Phần hư nói, lấy sở huynh bực này hùng tâm bừng bừng người, tiến công một ngày, tài phú cỡ nào nhiều, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Ngay tại hai người suy nghĩ thời điểm, Sở Nguyên cùng Khư Diễn tông chủ giao thủ đã đến mãnh liệt nhất thời khắc. Phong lôi chi lực cuồn cuộn mà động, Sở Nguyên lấy đại phong bạo thuật cùng đại lôi điện thuật đồng thời xuất kích, hóa thành phong lôi cự thủ đánh giết xuống tới. Khư Diễn tông chủ đối cứng một kích. Nhân hoàng ý chí, làm Sở Nguyên lúc này vô cùng cao lớn, trưởng khống thiên địa chí lý. Hắn đạp lập thần thiên đỉnh, vô tận đạo pháp ngưng tụ, đế hoàng bá lực, tại thời khắc này, lấy cuồng bạo nhất phương thức nổ xuống. Thần diễn bí thuật, pháp tắc hiện hiện, hai tôn cự thần đang oanh kích, rầm rầm rầm, cường hàn đến kinh thiên lực lượng. Khư Diễn tông chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm, cuối cùng song song thu tay lại, riêng phần mình cách 100 mét giằng co. Ngươi không phải là đốt hư thần tông người. Khư Diễn tông chủ quát, ta không thể không thừa nhận ngươi rất cường đại, bất quá cần gì phải cản bản tông. Không bằng ngươi ta liên thủ, đánh giết phần hư, nhường phần thiên thần tông rắn mất đầu, sau đó diệt tuyệt này tông, phần thiên lão nhân lưu lại rất nhiều bà bối. Thật là lòng dạ độc ác. Phần hư nghe vậy, sắc mặt cũng có dữ tợn, muốn giết ta, về sau ta trước diệt ngươi. Mà giờ khắc này, Khư Diễn tông chủ biết nếu như người này phản bội, tuyệt đối có thể chạm phần hư. Sở Nguyên thần uy cái thế, cũng lời trả lời hắn, đế hoàng hứa một lời, thiên địa không đổi, hắn thống ngự thiên hạ một trường khoảnh khắc rơi xuống. Đi. Khư Diễn tông chủ biết lần này kế hoạch bị Sở Nguyên phá hư, tiếp tục đánh xuống, vậy không làm gì được đối thủ, chỉ có thể mang người tay rời đi nơi này. Hừ. Chạy, hắn tại không đi, trước hết giết hắn một cái đại tôn lại nói. Tiêu Đồ hung tàn nói, chúng ta nhất định phải nhanh lên tiến vào bên trong tòa thần thành, lần này lãng phí không ít thời gian. Nguyên mạch cứ như vậy nhiều, không thể rơi vào hắn người về sau. Phần hư cũng nói, đi, đi vào. Sở Nguyên đã chi đội ngũ này người dẫn đầu. Bọn họ nháy mắt cất bước vào thần thành. Thiên đạo thời không. Nơi này đồng dạng là tối tăm mở mịt thời không, chân đạp tại mênh mông bên trên, khắp nơi đều là trống rỗng, tại ngoại giới nhìn là một tòa thần thành, mà đi bên trong lại là một mảnh mênh mông thiên địa. So ngoại giới nồng đậm gấp 100 lần thánh cổ nguyên khí càn quét tiến đến. Nơi này chính là bên trong tòa thần thành bộ. Phần hư quan sát đến. Dương Nguyên đại tôn bọn họ đã đuổi tới Hạch Tâm chi địa. Ta cũng không nhìn thấy Thiên đạo thần khí cùng cảm nhận được chấn động. Tiêu Đồ cẩn thận cảm ứng đến. Thiên đạo thần khí ngay ở chỗ này, chỉ là dùng bình thường thủ đoạn không cách nào nhìn thấy mà thôi. Phần hư cười nói, nếu như chấm chỗ nhìn không sai, nơi này còn có cái thần bí bên trong thời không, bên trong thời không mới thật sự là Thiên đạo thời không, muốn tìm được bên trong thời không, bình thường phương pháp khó hiện, cái kia Dương Nguyên đại tôn có tìm kiếm được bên trong thời không biện pháp. Sở Nguyên nói, ta còn hy vọng bọn họ nhanh lên mở ra bên trong thời không đâu, dù sao thiên đạo thần khí cùng ta lại không có quan hệ. Phần hư nói, tất cả nguyên khí đều là bên trong thời không bên trong tiết lộ ra tới, bọn họ vừa mở ra, liền sẽ nhấc lên cuồng bạo chấn động, nói không chính xác liền sẽ có mấy món cường đại thần khí xuất hiện, kỳ thật chúng ta đều tại chờ đợi bọn họ. Những thứ này trước không để ý tới. Sở Nguyên đi vào thời không bên trong một mực tại vận chuyển đại thôn vệ thuật thôn vệ. Sở huynh mau nhìn, kia là một cái nguyên mạch. Ầm ầm. Lập tức tại tối tăm mở mịt nguyên khí bên trong, xuất hiện một cái dài đến 100.000 trượng nguyên mạch, giống như một cái cuồng long, tại tùy ý vặn vẹo lên, lực lượng phi thường lớn, vô thượng đều bắt không được nó. Tới. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái. Nguyên mạch còn nghĩ dây rủa, một cái liền bị Sở Nguyên chộp trong tay, phanh được một cái, liền vỡ nát luyện hóa, biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Đồ con mắt trừng lớn, chính là hắn, muốn luyện hóa nguyên mạch cũng cần một chút thời gian, nhưng mà đối với Sở Nguyên đến nói, vậy vẹn vẹn trong chốc lát mà thôi. Năng lượng phi thường tinh thuần. Có một loại không tên cổ xưa lực lượng, chính là chấm cần thiết, bất quá chấm cần càng nhiều nguyên khí mới có thể đánh vỡ cảnh giới. Sở Nguyên cảm ứng cố lực lượng này, hai tay ra sức vồ một cái. Tứ trọng thiên cảnh giới, hắn vậy nhất định phải nhanh lên đột phá. Đi theo chấm biết nơi nào nguyên mạch càng sung túc. Sở Nguyên vận chuyển vô tận khởi nguyên, đánh vỡ ngông ngông bụi bụi ngông nguyên khí, tìm kiếm được nguyên mạch đầu nguồn, nhanh chân vượt tới. Chương 1195, vô thượng tứ trọng thiên canh 4. Nhiều như vậy nguyên mạch, bọn họ đi theo Sở Nguyên bỗng nhiên bước vào đến một mảnh ẩn nấp thời không bên trong, trước mắt bỗng nhiên thêm ra trọn vẹn mười mấy đầu nguyên mạch, thật giống như tìm được con cá xào huyệt. Ánh mắt của bọn hắn đều trừng lớn. Nơi này nguyên mạch đều biến thành mênh mông thiên hà. Sở Nguyên bàn tay lớn bao phủ mười mấy đầu nguyên mạch, đại thôn phệ thuật tại dẫn dắt những thứ này nguyên mạch mà động, lập tức bị hắn một mẻ hút gọn. Cướp đoạt cái này mười mấy đầu về sau, Sở Nguyên không chút nào dừng lại, dung nhập vào mình thần khu bên trong. Sở huynh lớn như vậy tứ thu lấy nguyên mạch, ta theo trên người hắn cảm nhận được khí tức càng ngày càng mạnh, tất nhiên là muốn tu luyện tuyệt thế thần thông hoặc là đột phá cảnh giới nào đó, chúng ta trước hết nhường Sở huynh thành công. Phần Hư nói. Không sai. Tiêu Đồ đáp lại. Nói thật, Sở Nguyên cảnh giới theo bọn hắn nghĩ quá quái dị, thực lực cường hãn không tưởng nổi, đều không thể đi phân biệt hắn đến tuột cùng ở vào cỡ nào cấp độ. Nhưng hai người đều biết, cùng loại này nhân vật tuyệt thế giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không có sai, ánh mắt muốn thả xa một chút. Hả? Bên trong thời không tại phát sinh chấn động, càng nhiều nguyên mạch tiết lộ ra tới. Sở Nguyên lông mày khẽ nhúc nhích. Loại ba động này rất yếu ớt, nhưng đối với hư không đạo tinh thâm Sở Nguyên lại nhìn thấy, ánh mắt của hắn đâm rách thời không, khi thấy mấy tôn thân ảnh tại đối với một vị trí nào đó không ngừng oanh kích, như là bình vỡ ra, có nước dò ra tới. Cái này nước chính là nguyên mạch. Sở huynh, ngươi bây giờ cần đại lượng nguyên mạch, ta cùng Tiêu Đồ đại ca đều có thể hộ pháp cho ngươi, trước hết để cho ngươi cướp đoạt đủ. Phần Hư nói. Chấm xác thực cần đại lượng nguyên mạch. Sở Nguyên cũng không nhiều lời. Lô đen xuất hiện, cường hành thôn phệ lực lượng tại tác dụng, đại triển thần uy. Sở Nguyên một đường đi qua, liền như là gió xoáy lướt qua, tất cả nguyên khí một chút không lưu, đều bị hắn điên cuồng nuốt vào. Hắn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn ở một điểm, tựa như là trung tâm đồng dạng. Đại thôn phệ thuật khủng bố hấp lực, nhường Sở Nguyên nơi đây biến thành một cái chân không, vô tận thôn phệ chi lực theo đại hư không thuật lan tràn đến hư không các nơi, thật giống như chạm tay đem các nơi nguyên mạch đều cho trộm tới tới. Được, thật nhiều. Tiêu Đồ trừng to mắt, không gặp được khó mà tin nổi nhất một màn. Hắn nhìn thấy từng đầu nguyên khí cuồng long vặn bẹo lên theo các nơi hội tụ tới, mỗi một đầu giống như là dòng sông, cuối cùng đến Sở Nguyên vị trí liền hình thành ông dương đại hải cảnh tượng, quả thực khủng bố tới cực điểm. Còn có thể dạng này. Phần Hư vậy nhìn thấy kỳ tích. Không tốt, Sở huynh lớn như vậy tứ thôn phệ, sẽ để cho những người khác không chiếm được, rất nhanh sẽ có đại lượng cường giả hội tụ đến nơi này, gây bất lợi cho Sở huynh. Tiêu Đồ hét lớn, chúng ta không thể để cho hắn người phá hư. Bên trong tòa thần thành nguyên khí cứ như vậy nhiều, ngươi nhiều lấy một điểm, người khác liền sẽ ít, rất nhiều thế lực đến nơi đây đều là vì thánh cổ nguyên mạch, căn bản không dám nghĩ thiên đạo thần khí. Chớ nói chi là, Sở Nguyên lớn như vậy diện tích, phạm vi lớn thôn phệ. Cái này đã động rất nhiều người bánh gà tổ. Sở Nguyên không chút nào để ý những thứ này. Nguyên khí hội tụ đến hắn trước mặt, vương dương đại hải, hóa thành chất lỏng, như thủy ngân nặng nề, hắn thật giống như một cái sẽ không bao giờ thỏa mãn người, từng ngụm thôn phệ, trước mặt hết thể có thể thôn phệ năng lượng. Nguyên mạch. Một nơi, một vị đại tôn ngay tại động thủ thu lấy mấy đầu nguyên mạch, nhưng đột nhiên, một cỗ mạnh hơn hấp lực nhiếp không mà đến, lại trơ mắt theo trước mặt hắn biến mất. Tình huống như vậy cũng không chỉ có hắn một cái. Đại lượng nguyên khí đều đang hướng phía một chỗ chạy xuôi đi qua. Sở Nguyên chỗ ngồi ngay ngắn địa phương đã biến thành trung tâm, vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nguyên mạch đã hướng phía cái chỗ kia đi qua, là ai tại vận dụng đại thần thông, tại đại lượng thu lấy. Đám người này sắc mặt kinh biến. Đi, chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, tại Sở Nguyên bế quan địa phương, xuất hiện số lớn cường giả. Hắn lần này thôn phệ, có thể nói đem nửa cái thiên đạo thời không bên trong nguyên khí đều hội tụ đến hắn nơi này. Tìm được, là ở chỗ này. Chạy tới cường giả đều nhìn thấy cỗ này nguyên khí hình thành dòng lũ, một tôn vĩ đại thân ảnh chính đoan ngồi tại nơi đó. Đều là hắn làm được. Người này là ai? Đây là đại thôn phệ thuật lực lượng. Chẳng cần biết hắn là ai, thật vất vả mới có thể đi vào một lần thần thành, lại để cho hắn tiếp tục như thế, chúng ta cái gì cũng không chiếm được, không thể để cho hắn tiếp tục, hắn tốc độ cắn nuốt quá khủng bố. Mặc dù Sở Nguyên thôn phệ thanh thế kinh người, nhưng lại tới đây cường giả rất nhiều, cũng không sợ hắn. Dù sao tại thánh cổ thần thành bên trong, thiên đạo thần tồn tại là không thể nào tiến đến. Ha ha, chư vị gióng trống khua chiêng đến nơi này làm gì? Như vậy đằng đằng sát khí, có chuyện gì trước cùng chúng ta hai huynh đệ cái nói? Tiêu Đồ cười ha ha, nhìn về phía đám người này, hiện ra đại tôn thực lực. À, ngươi là Tiêu Đồ, ta biết ngươi, đừng ở chỗ này cùng bản tôn giả ngây giả dại, bản tôn không có công phu cùng ngươi ở đây chơi, người này ngươi hẳn là nhận biết ta. Hai người các ngươi lăn đi, không muốn vướng bận. Một vị đại tôn đằng đằng sát khí, quát chói tai Tiêu Đồ. Tiêu Đồ, Phần Hư. Khư Diễn tông chủ xuất hiện ở đây, thầm nghĩ, tại cái kia người tất nhiên là hắn, nhìn bộ dạng này, hai người này là tại thủ hộ hắn bế quan, có lẽ ta có thể chờ cơ hội. Nghĩ đến chỗ này, hắn nở nụ cười. Bản tôn vậy không có thời gian cùng ngươi chơi. Tiêu Đồ ánh mắt lăng lệ, hừ, bên trong tòa thần thành, cướp đoạt nguyên mạch toàn bộ nhờ thực lực, ta biết mục đích của các ngươi, muốn quấy rối liền muốn hỏi huynh đệ chúng ta có đáp ứng hay không. Hắn rõ ràng Sở Nguyên tại cực kỳ trọng yếu thời khắc, không cho bị hắn người phá hư. Để hắn như thế thôn phệ xuống dưới, còn có chúng ta cơ hội. Ở đây rất nhiều đại tôn, chẳng lẽ còn sợ bọn họ. Khư Diễn tông chủ tiến về phía trước một bước, cười nhạt nói, xem ra phải có một cuộc các chiến. Tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian. Phần Hư cầm Thiên Đạo Thần Xương đầu chấn nhiếp. Giờ này khắc này, Vô Thượng Tứ Trọng Thiên. Sở Nguyên trên mặt hiện hiện mỉm cười, đại lượng năng lượng ngưng làm một cái nguyên điểm, hóa thành bàng bạc động năng đem hắn cảnh giới thôi động đến Vô Thượng Tứ Trọng Thiên. Tứ Trọng Thiên cảnh giới, đủ để cho thực lực của hắn có nghiêng trời lệch đất tăng trưởng, hiện ra bội số tăng vọt. đại tôn đều có thể chém giết, đây là biến hóa về chất. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá vô thượng tứ trọng thiên, thu hoạch được 12 triệu điểm số mệnh, quả thần thông ít 19.384, vô thượng thần nước thuốc chữa thương ít 1, vô thượng thần khí thẻ thăng cấp, toái thiết chi nhận ít 1, thái huyền kim đan ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá vô thượng ngũ trọng thiên. Tiếp xuống, liền muốn đột phá đến vô thượng ngũ trọng thiên, một khi đến ngũ trọng thiên, đừng nói bán thiên đạo, chính là chân chính thiên đạo thần muốn giết chấm, chấm vậy có phản kích thực lực. Sở Nguyên đối tự thân thực lực có cực lớn hiểu rõ. Lần này ban thưởng, Thái Huyền Kim Đan cùng những phần thưởng khác đều biết hiệu quả, không cần nhìn được. Chỉ có Toái Thiết Chi Nhận để hắn chú ý. Toái Thiết Chi Nhận là một thanh kỳ hình binh khí, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, giống như thiên biến vạn biến, nhưng Sở Nguyên có thể cảm giác được nội bộ tồn tại bán thiên đạo lực lượng, là liên quan tới không gian nhất đạo, ẩn chứa cắt chém năng lực. Toái Thiết Chi Nhận lực lượng tại bán thiên đạo thần khí bên trong cũng là cao cấp nhất, gần với chân chính thiên đạo thần khí dưới. Các ngươi có cái gì không dối gạt đến cùng chấm nói một chút. Chương 1196, Tiên Huyết Thần Kiếm. Tất cả nguyên khí tại trong nháy mắt toàn bộ tụ vì nguyên điểm, đặt vào đến Sở Nguyên thần khu bên trong. Thanh âm của hắn truyền ra nháy mắt, liền nhường ở đây huyên náo toàn bộ yên tĩnh, tất cả mọi người khi nhìn đến một đạo quân lâm thiên hạ, bệ nghệ vạn thế tuyệt thế tồn tại, phát ra khí tức nhường một chút đại tôn đều cảm thấy kiềm chế. Không có việc gì. Phần hư tiêu độ dù không biết vừa rồi Sở Nguyên đang làm cái gì, nhưng Sở Nguyên đứng ở chỗ này, liền ổn định lại tình thế. Trước đó ngươi đem đại lượng nguyên mạch thôn vệ đều là ngươi làm. Một vị đại tôn nhìn hằm hằm Sở Nguyên, người này quá bá đạo, không tuân thủ bọn họ quy tắc trò chơi. Ngươi đang chất vấn chấm. Sở Nguyên thân thể khẽ động. Oanh. Hắn cũng không cùng đám người này nói nhảm, không hề có tác dụng, trực tiếp liền lấy thực lực cường đại nhất trấn áp, lập tức một tay nắm vượt qua hư không, đối với trong đó một tôn kêu gào nhất là phách lối đại tôn chụp lại. Cũng dám giết gà dọa khỉ, bắt ta tới này trấn nhiếp quần hùng. Vị này đại tôn giận tím mặt, biết Sở Nguyên mục đích. Dù cảm nhận được Sở Nguyên khí thế vô tận, nhưng hắn thân là đại tôn, sao lại e ngại, gầm thét một tiếng, hỏa diễm bàn tay lớn đánh ra, nên chiến đi qua. Ầm ầm. Hắn hỏa diễm cự trưởng khoảnh khắc băng diệt, Sở Nguyên tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đến hắn trước người, thời hợt một trường khắc ở lồng ngực của hắn, lập tức hắn giống như gãy cánh chim chóc, cuồng thổ máu tươi, bay ra ngoài. Nháy mắt liền đánh bại một vị đại tôn, cái này, Sở huynh thực lực biến hóa cũng quá nhanh đi. Phấn hương, tiêu độ trên mặt tràn ngập nồng đậm không thể tin. Cái này bị đánh bại đại tôn đối thiên đạo lĩnh ngộ vậy đạt tới 30-40 trái phải. Lập tức hai người mừng rỡ, Sở Nguyên thực lực càng mạnh, tiếp xuống tại bên trong tòa thần thành liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, thậm chí tương lai đối với Hán Hải Thiên Đại chiến vậy có chỗ tốt rất lớn. Còn có ai muốn tìm chấm phiền phức? Sở Nguyên uy nghiêm bá đạo, một lời rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc không nói, vừa rồi trong chớp mắt xuất thủ đã chứng minh hắn thực lực. Ha ha. Là Tiêu Đồ tiếng cười phá vỡ yên lặng, nói, các vị còn ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ cùng chúng ta đấu liền có thể đạt được nguyên mạch rồi? Cùng chúng ta rằng có những thời giờ này, địa phương khác đại tôn thế nhưng là liên tục thu hoạch nguyên mạch. Lần này coi như các ngươi hung ác. Những thứ này đại tôn cũng biết tiếp tục cùng Sở Nguyên rằng co, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể thối lui. Tiếp xuống đi theo chấm bên người, các ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều nguyên mạch. Sở Nguyên không hề cố kỵ những thứ này, tiếp xuống hắn sẽ lấy đại tôn vệ thuật đem hư không các nơi nguyên mạch từng hấp thu tới. Về phần những thứ này đại tôn tức giận, có bản lĩnh liền từ trong tay của hắn cho cướp đoạt tới. Nhưng ngay tại phần hư vừa mới nói ra một cái chữ tốt lúc, bên trong tòa thần thành bộ truyền ra mấy đạo kịch liệt nổ vang âm thanh, có long trời lở đất chấn động. Là Dương Nguyên đại tôn bọn họ gây nên thiên đạo thần khí chấn động. Ầm ầm. Vô tận thánh cổ nguyên khí xung kích mà ra, hướng phía mấy cái phương hướng, vẹn vẹn nháy mắt, liền có 10.000 đạo nguyên mạch cuồng long xuất hiện, vỡ ra bầu trời nháy mắt, khoảng cách Sở Nguyên gần nhất vị trí lại xuất hiện một vòng vô tận huyết quang. Huyết quang này tươi đẹp chói mắt, mà lại càng nhiều nguyên khí cuồng long còn đang không ngừng xông ra. Mỗi lần thần thành mở ra, Thiên đình đều biết phái ra đại tôn nếm thử cướp đoạt thiên đạo thần khí, lần này chấn động mãnh liệt hơn, nhường càng nhiều thánh cổ nguyên khí xung ra, cái kia huyết quang bên trong là cái gì? Là bán thiên đạo thần khí, một cái thần kiếm màu đỏ ngòm. Phần hư quát. Thanh này thần kiếm màu đỏ ngòm, tiếp cận một trượng chiều dài, mặt trên còn có tươi đẹp huyết châu tại nhỏ xuống, càng kỳ dị là xuất hiện một cái dài tới trăm dặm huyết dịch xung dài, tại rõ ràng rõ rệt một loại huyết chi thiên đạo lực lượng. Tuy là bán thiên đạo thần khí, nhưng đây không phải đại tôn luyện, mà là xuất từ thiên đạo thần tay. Linh hội huyết hệ lực lượng thiên đạo thần. Phần hư một chút nhận ra, thiên đạo thần luyện chế bán thiên đạo thần khí, nội bộ pháp tắc càng thêm hoàn chỉnh, càng cường đại hơn, giá trị càng thêm đắt đỏ, nếu không phải Dương Nguyên đại tôn làm ra động tĩnh, chân quý như thế thần khí cũng sẽ không xuất hiện. Tiên huyết thần kiếm, huyết hệ thuộc tính, chấm tình thế bắt buộc. Sở Nguyên khóa chặt tiên huyết thần kiếm, đối với hắn tự nhiên không hề có tác dụng. Bất quá thanh này tiên huyết thần kiếm uy lực rất lớn, viễn siêu thần khí, lấy về có thể cho đồng dạng lĩnh ngộ huyết chi lực lượng huyết sắc vi. Đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Sở huynh muốn đoạt thanh này tiên huyết thần kiếm, ta cùng đại ca nhất định tương trợ. Phần hư đạo, hắn đối với cái này kiếm cũng không quá lớn tham nghiệm, mà lại cùng hắn lực lượng không hợp. Phần thiên lão nhân lưu cho hắn phần thiên thần đỉnh. Mạnh nhất thiên đỉnh đại tôn đều tại đối phó thiên đạo thần khí, bọn họ đối với tiên huyết thần kiếm cũng không quá lớn đoạt được ý nghĩ, đây chính là chúng ta cơ hội tốt. Tiêu Đồ nói, giờ này khắc này, không riêng xuất hiện một cái tiên huyết thần kiếm, mà là trọn vẹn xuất hiện bốn kiện, phân bố tại đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, đã gây nên vô số cường giả tranh đoạt. Theo chấm đi qua, ở bên cạnh chấm, các ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều nguyên mạch. Sở Nguyên quát một tiếng, dậm chân mà đi. Tốt. Phấn hư, Tiêu Đồ theo sát. Đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, giống như bên trong thời không biến cố, dâng trào ra nguyên mạch nhiều lắm, tại hắn tu vi đạt tới tứ trọng thiên, thôn phệ lực lượng vậy tại tăng vọt, như một đạo vô hình lưới lớn tại hư không trong hải dương hung hăng chụp tới. Những thứ này nguyên mạch chính là con cá. Hắn hạ thủ quá ác, rất nhiều cường giả còn tại thu lấy, nhưng bọn hắn còn không có thu lấy đến mấy đạo, liền bị đại thôn phệ thuật của Sở Nguyên cho cướp đoạt đi qua. Một mấy mắt, chính là trọn vẹn mấy trăm đạo. Cái này mấy trăm đạo mặc dù hơn phân nửa đều bị Sở Nguyên trô lấy đi, nhưng đi theo Sở Nguyên bên người, ăn thịt tan canh, phần hương, Tiêu Đồ cũng là vui cười liên tục, xa xa so chính bọn họ cướp đoạt tốc độ nhanh nhiều. Người không nên quá làm càn. Sở Nguyên cướp đoạt nhường một số người không thu hoạch được một hạt nào, đều muốn thổ huyết, trong lòng hoang mang đây là nơi nào chạy tới cường giả. Ha ha, chính là làm càn ngươi thì phải làm thế nào đây, có bản lĩnh đến đoạt ta. Tiêu Đồ phản kích. Ầm ầm. Bên trong thời không bên trong lại một cỗ chấn động, dâng trào ra tới nguyên mạch càng nhiều. Đại thôn phệ thuật, thượng thương chi thủ. Sở Nguyên lực lượng ngang qua hư không, cái này một đợt xuất hiện, hắn bắt lấy nhiều lắm, trực tiếp liền gây nên rất nhiều người cam thủ. Các ngươi muốn chết? Có đại tôn phẫn nộ, mấy người đồng thời tiến công, pháp tắc liên hợp, bọn họ đối với Sở Nguyên phát động oanh kích, hy vọng có thể kiểm chế lại hắn cướp đoạt. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên một trường xóa bỏ, dễ như trở bàn tay, những thứ này đại tôn pháp lực đều biến mất. Như hắn tu vi nếu không có đột phá tứ trọng thiên, đối mặt tấn công như vậy còn rất phiền phức, nhưng là bây giờ hết thảy đều lộ ra tùy tiện. Hắn vì sao lại lợi hại như vậy? Những thứ này đại tôn giật mình. Sở Nguyên mặc kệ bọn hắn, tự thân chính là một cái lớn nhất lỗ đen, hướng phía tiên huyết thần kiếm dậm chân thời điểm, nguyên mạch liền hướng hắn chủ động bay tới. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn lại, đã có người tại triều thần kiếm động thủ. Không cần quản những thứ này nguyên mạch, trước cướp đoạt thần kiếm. Có thế lực trọn vẹn đến mấy vị đại tôn, bọn họ pháp lực liên thủ, đồng thời hướng phía tiên huyết thần kiếm bắt lấy đi qua. Thanh này tiên huyết thần kiếm có khát máu thuộc tính. Sở Nguyên phát giác nó thuộc tính. Chương 1197, các ngươi có ý kiến? Bốn kiện bán thiên đạo thần khí, cấu thành tứ phương kịch liệt tranh đoạt chiến trường. Tiên huyết thần kiếm thuộc về bản tôn. Hỏa diễm luyện ngục đánh tới, một cái có tới dài vạn trượng hỏa long giáng lâm, lấy lực lượng cuồng bạo chấn khai bốn xung quanh quấn cường giả, hắn hỏa long cái đuôi một cái liền cuốn tới tiên huyết thần kiếm bên trên, muốn trực tiếp mang đi. Long hàng đại tôn. Có người cả kinh nói. Trong nháy mắt tiếp theo, cái này tiên huyết thần kiếm chợt bộc phát ra cường hành uy lực, thân kiếm khẽ động, thế mà tùy tiện cắt ra vảy rồng, đại lượng long huyết vẩy xuống, khát máu thuộc tính dẫn động, lại hấp thụ long hàng đại tôn long huyết. Hút ta long huyết. Long hàng đại tôn con mắt quét ngang, toàn lực chống lại cỗ này biến hóa, có thể tiên huyết thần kiếm hấp thụ hắn máu về sau, thật giống như con địa hút ở trên người hắn không xuống. Không tốt, hấp thụ tốc độ quá nhanh. Long hàng đại tôn không có cách nào, vội vàng thu làm đuôi rồng. Tiên huyết thần kiếm bộc phát thần uy, thị huyết kiếm ánh sáng tung hoành. Đột nhiên có đại lượng tiếng kêu thảm thiết phát ra, một chút vô thượng thần giống như bị đánh lên máu tươi ấn ký. Máu tươi nháy mắt bị hấp thụ, trở thành cỗ cô thây khô. Tiên huyết thần kiếm vượt không chém tới, đem một vài đại tôn chém liên tiếp lui về phía sau. Đáng ghét, thanh này tiên huyết thần kiếm không phải bình thường, không phải là bình thường bán thiên đạo thần khí. Có cường giả phát ra gầm thét thanh âm. Tại thanh này tiên huyết thần kiếm bên trong tất có khí linh, ta phát giác, tuyệt đối là thiên đạo thần luyện chế, không phải khẳng định không có loại uy lực này. Lần này những cường giả này muốn cướp đoạt không dễ dàng. Tiêu Đồ ánh mắt gấp ngưng. Cái kia Long Hàng Đại Tôn không hề từ bỏ, cực lớn long trảo bắt tới, muốn khống chế lại tiên huyết thần kiếm, cũng biết nếu như chính mình đạt được thanh thần kiếm này, thực lực sẽ có cực lớn tăng phúc biến hóa. Ánh lửa nổ tung, tiên huyết thần kiếm phản kích ra tới uy lực, để hắn vảy rồng băng diệt, một kiếm chạm tại trên người hắn, máu tươi chảy ròng. Hừ, Long Hàng, còn không mau lui sang một bên, thực lực của ngươi trưởng khống không được, chỉ có bản tôn mới có thể là thanh này tiên huyết thần kiếm chủ nhân. Một tôn tồn tại dáng lâm tới, hắn cái chán ở giữa lại còn mọc ra một viên mắt dọc, chăm chú nhắm, tùy tiện không thể mở ra, nếu không tất có hủy thiên diệt địa vai lực. Bàn tay của hắn thu tới, ẩn chứa vô tận tia sáng, không gian đều bị phong tỏa, chính là trực tiếp chộp vào tiên huyết thần kiếm bên trên. Tiên huyết thần kiếm ra sức dây rủa, huyết chi thiên đạo khuyết tán. Một cái thần kiếm, còn dám tại bản tôn trước mặt làm càn, ngươi trước kia ngươi là chân chính thiên đạo thần khí rồi. Mắt dọc cường giả hắn mi tâm mắt dọc đống nhiên mở ra, ngưng tụ ra một tia sáng, là hủy diệt ánh sáng. Đây là hắn bản mệnh đại thần thông, lập tức chiếu xạ tại tiên huyết thần kiếm trên thân. Ngay tại hắn coi là có thể trưởng khống tiên huyết thần kiếm thời điểm, tiên huyết thần kiếm giống như là xảo trá hồ ly, đống nhiên tránh thoát, huyết quang lóe lên, đối với mi tâm của hắn mắt dọc chém tới. Không được. Mắt dọc cường giả lập tức buông ra, lòng bàn tay cản ở trên trán của mình, xuất hiện một đạo tơ máu. Các ngươi đều không được, ta đến. Lại có cường đại cường giả xuất hiện, người này thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hắn không phải là nhân tộc, mà hạch tâm chính là một đoàn thiên hỏa bản nguyên. Bản tôn không máu, nhìn ngươi như thế nào hấp thụ bản tôn huyết dịch. Thiên hỏa cường giả hỏa diễm cự thủ một chảo, lửa vốn là vô hình đồ vật, hắn cũng không sợ bị chém bị thương. Soạt. Nhưng hắn đánh giá thấp tiên huyết thần kiếm uy lực, máu tươi pháp tắc hiện hiện, một cái liền vỡ ra biển lửa, khát máu uy lực, hắn là không có máu, nhưng lại có mình lực lượng bản nguyên, chính là tại hấp thụ lấy hắn lực lượng. Liên hỏa chi bổn nguyên đều có thể hấp thụ, thanh này tiên huyết thần kiếm quá quỷ dị. Ở đây đại tôn đều cảm thấy một loại khó chơi, độc thân tuyệt đối khó mà trấn áp. Tránh hết ra, chúng ta chính là lương gia người, thanh này tiên huyết thần kiếm thuộc về ta lương gia, các ngươi cướp đoạt không được, không muốn ngăn tại nơi này, đều cho chúng ta thối lui. Đột nhiên có số lớn cường giả giáng lâm, một cái liền xuất hiện bốn vị đại tôn, từng cái khí tức cường hành, bọn họ tạo thành thiên hỏa cự thủ, cùng hành pháp lực đối với tiên huyết thần kiếm bắt lấy tới. Lương gia. Nhìn thấy lương gia cường giả, vô số cường giả biến sắc. Lương gia có thể nói là cực cổ thời kỳ liền tồn tại cường tộc, từng sinh ra chân chính thiên đạo thần tồn tại, mặc dù bây giờ không có thiên đạo thần, thế nhưng có thiên đạo thần khí, đại tôn cũng không phải số ít. Đây chính là thâm hậu nội tình. Lần này lương gia tới cường giả không ít, đối với tiên huyết thần kiếm tình thế bắt buộc. Cái gì là các ngươi, ai có năng lực lấy đi, ha ha, chúng ta cũng không sợ ngươi lương gia. Ở đây cường giả cũng không phải dễ chê, đại tôn đều không phải số ít, từng cái kiên nạo, há lại sẽ sợ cái này một cái lương gia. Cùng ta lương gia làm địch nhân, giết. Lương gia cường giả đằng đằng sát khí. Sơ huynh, thanh này tiên huyết thần kiếm thế nhưng là khó mà thu hồi ra. Phần hư nói. Không sao, chẳng có niềm tin tuyệt đối. Sở Nguyên mặt không biểu tình, lạnh lùng đến cực hạn, hắn đột nhiên biến mất tại phần hư trước mắt của bọn hắn. Ầm ầm, một cỗ hư không gió bão buộc phát ra hủy thiên diệt địa thần uy, một cái cực lớn thượng thương chi thủ đối với tiên huyết thần kiếm nô lên cao một trảo. Lại có cường giả xuất thủ cấp đoạn. Tại vô số cường giả rằng co thời điểm, chợt thấy cự thủ bắt tới, mọi người sắc mặt biến đổi. Cái này cự thủ bắt tới quá đột ngột. Gần như chỉ ở nháy mắt, cái cự thủ này liền bao trùm bị bao phủ tiên huyết thần kiếm. Còn nghĩ cấp đoạn. Long Hằng đại tôn phát ra cười lạnh, đã mấy vị đại tôn thử qua, chỉ bằng vào sức lực của một người rất khó chưởng khống. Quả nhiên tiên huyết thần kiếm bộc phát thần uy, tươi huyết hải dương khuyết tán càn quét, bàn tay lớn phanh được một cái, chấn vỡ hải dương, một đạo mình ta vô địch thân ảnh xuất hiện, đưa tay đối với tiên huyết thần kiếm kiếm thể chính là vừa rơi xuống. Tiên huyết thần kiếm còn muốn phản kích, nội bộ hoàn toàn chính xác tồn tại một cái khí nguyên. Nhưng một cỗ trưởng khống vô địch ý chí đánh cho quán chú đi vào, nhân đạo chí tôn ý chí, sở nguyên lớn nguyên hồn thuật đối với thần kiếm khí nguyên tiến hành hung hăng trấn nhiếp. Đồng nhiên có một đạo than khóc thanh âm phát ra, khát máu thuộc tính xuất hiện. Nhưng sở nguyên không chút nào để ý, thượng thương chi thủ chính là nắm chặt thân kiếm, mặc nó đủ kiểu dễ ruột đều không hề có tác dụng, hán đại thôn phệ thuật đem tất cả phản kháng lực lượng đều nuốt chửng lấy tăng giã. Ầm ầm, giống như ngập trời bạo tạc, tiên huyết thần kiếm không đang dễ ruột, mà là vững vàng bị sở nguyên nắm ở trong tay. Đây hết thể bất quá phát sinh ở tốc độ ánh sáng thời gian bên trong, sở nguyên liền đem tiên huyết thần kiếm cho trưởng không lấy. Sở huynh thuận lợi cướp đoạt tiên huyết thần kiếm, mạnh. Quá mạnh. Tiêu Đồ trừng to mắt. Sở Nguyên cường đại lại lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Tiên huyết thần kiếm chính là cực kỳ lợi hại bán thiên đạo thần khí, lại có khát máu thuộc tính, phi thường khó được. Phần hư đang khi nói chuyện biến sắc, không tốt, thần kiếm cướp đoạt liền mang ý nghĩa Sở huynh sẽ bị những người này để mắt tới ghi hận, cái này cũng không so trước đó cướp đoạt nguyên mạch, chúng ta muốn viện trợ Sở huynh. Đúng, viện trợ Sở huynh. Tiêu Đồ vậy giữ tận nói. Lại là ngươi. Giờ này khắc này, nhìn thấy tiên huyết thần kiếm bị hắn người cướp đoạt, những người này đều có một loại muốn thổ huyết xúc động, đối với người này bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, chính là trước đó náo ra cực lớn oanh động, thôn phệ nguyên mạch cái kia. Bây giờ thấy hắn cướp đoạt tiên huyết thần kiếm, cái kia hận a. Là chấm, các ngươi có ý kiến? Chương 1198, đều đứng ra. Hắn vuốt vuốt thanh này tiên huyết thần kiếm, trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt, đối mặt quần hùng như lang như hổ ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Người này thật bá đạo, nói ra loại này của ngữ. Có cường giả mắt sáng lên. Làm sao rồi? Thanh thần kiếm này cũng là ngươi có thể cướp đoạt. Lúc này Long Hằng đại tôn mắt rồng lóe lên, khổng lồ thân rồng như núi, lập tức xé trời nứt đất, nhô lên cao chém tới Sở Nguyên. Một cái hỏa long cũng dám ở chấm trước mặt làm cản. Sở Nguyên chấn uống, thanh âm như hình khuyên gợn sóng quần cuộn mà phát. Hắn đứng thẳng tại chỗ, ổn nhưng bất động, đối mặt Long Chảo, hắn một trường oanh ra, đồng nhiên có hủy diệt oanh nghiêm, Long thần đại tôn Long Chảo tại cùng hắn đối kích ngáy mắt, đã cảm thấy muốn nứt mở. Hắn thượng thương chi thủ vỗ, bao phủ toàn trường. Cùng hành uy lực đập xuống tại Long Hằng đại tôn thân rồng bên trên. Chỉ là nháy mắt, long huyết cuồn vung, như ngọn núi đập ra ngoài. Giao ra tiên huyết thần kiếm, đây là ta lương gia nhìn lên thần vật, cũng là ngươi có thể tùy tiện cầm được. Lương gia đại tôn thấy Sở Nguyên đánh bay Long Hằng, sắc mặt khó coi, lúc đầu bọn họ là muốn đoạt lấy, nhưng lại bị Sở Nguyên sớm một bước, cái này khiến bọn họ không thể chịu đựng được. Có ý kiến đều đứng ra. Sở Nguyên con mắt quét ngang, tuyệt thế khí độ bộc phát. Quá bá khí. Nghe được Sở Nguyên câu nói này, Tiêu Đồ máu nóng sôi trào. Đương nhiên là có ý kiến. Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ thủng, thần quang chiếu xạ mà đến, đây là một vị cao đẳng đại tôn, đối với đạo lĩnh ngộ tối thiểu đạt tới bảy thành, mở ra thiên hỏa luyện ngục, vô tận hỏa diễm bao phủ tại bên cạnh hắn. Lương gia Lương Hiển. Đây cũng là một vị cổ xưa đại tôn. Đại tôn xuất thủ, trấn áp người này, đoạt lại tiên huyết thần kiếm. Lương gia cường giả quát chói tai. Bản tôn tự sẽ xuất thủ. Vị này Lương Hiển thiên hỏa hội tụ, lực lượng cuồng bạo, tổ tiên đi ra thiên đạo thần, bọn họ cả đám đều rất cuồng ngạo. Một cái thần hỏa cự thủ hiện ra vô biên uy nghiêm, đối với Sở Nguyên vào đầu rơi xuống. Là Lương Hiển động thủ. Phần hư quát, coi như ta dùng thiên đạo thần xương đầu vậy chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn thần uy. Sở Nguyên nhìn thần hỏa cự thủ, không gặp có bất kỳ chống cự, mặc cho cự thủ rơi xuống. Hắn vậy mà như thế cuồng vọng. Liền ngăn cản đều không ngăn cản, thế gian sao có như thế của người. Lương gia cường giả đều rất phẫn nộ, đây là không nhìn Lương Hiển lực lượng. Sau một khắc, thần hỏa cự thủ đột nhiên tại cách Sở Nguyên trước mặt 10 trượng trước phanh được một tiếng mình sụp đổ. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên xuất kích, vô tận khởi nguyên ngưng làm một điểm. Ầm ầm như cái này một nguyên điểm bộc phát, uy lực giống như phàm nhân nhìn thấy vũ trụ đại phá diệt, toàn bộ thời không đổ sụp, một cái liền đem Lương Hiển cho bị bao phủ đi vào. Bằng điểm ấy thần thông, cũng muốn đối phó ta. Thần tiên luyện ngục. Lương Hiển hoàn toàn không sợ. Lực lượng của hai người trong phút chốc đối bính, bán thiên đạo lĩnh vực cũng là cường hãn như vậy, tại ngạnh kháng vô tận khởi nguyên mang tới lực lượng bộc phát. Sở Nguyên băng phong chi môn ẩn chứa lòng bàn tay, đem uy lực thôi động đến cực hạn, vĩnh hằng truyền kỳ ánh sáng, thần sắc hắn quá bình tĩnh, tựa hồ trưởng không hết thảy. Băng phong chi thuật. Hắn muốn dùng nước khắc lửa, băng phong Lương Hiển đại tôn lực lượng. Hừ, ta Lương gia thiên đạo bí thuật như thế nào điểm ấy khắc chế có thể đối kháng, nước lửa là lẫn nhau khắc được, ngây thơ thực tế là ngây thơ. Không nên gấp gáp, chúng ta liền nhìn Lương Hiển đại tôn là như thế nào sẽ rách hắn thần thông. Lương gia cường giả không chút nào lo lắng. Lương Hiển vậy không lo lắng, tại rực rỡ trong gia tộc, hắn có bẩm sinh cao ngạo, toàn thân thần hỏa lực lượng tiêu đốt đến cực hạn, thi triển tuyệt thế thần thông, đối mặt băng phong chi môn phong ấn. Nhưng hắn tiếp xúc đến băng phong lực lượng thời điểm sắc mặt kỳ biến. Ánh mắt của hắn không khỏi đối mặt hướng Sở Nguyên, đột nhiên có một cỗ linh hồn bí thuật chấn nhiếp tâm linh của hắn, hắn hỏa diễm thêm mà dập tắt, cả người biến thành một khối cực lớn khối băng. Sở Nguyên thuấn di đến hắn trước mặt, một trưởng vỗ tại khối băng bên trên. Khoảnh khắc, khối băng vỡ vụn, Lương Hiển bị nổ bay ra ngoài, phá hủy lực lượng trải rộng toàn thân của hắn, chói mắt máu tại nhỏ xuống. Thần hỏa luyện ngục, tâm ta rực rỡ, thiên đạo lực lượng, tuyên cổ vĩnh tồn. Lương Hiển ăn một lần thua thiệt, trong lòng phẫn nộ táo bạo có thể nghĩ. Hắn hét lớn một tiếng, thiên băng địa liệt, vô tận bầu trời đều bị hắn hỏa diễm lực lượng chiếm lấy, giống như hóa thân thành một tôn thiên đạo cự thần. Hắn như là dã thú gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, thân là cao đẳng đại tôn, tại cái này chân dương thiên cũng là tuyệt đối cường giả. Lương Hiển phẫn nộ, hắn phát cuồng phát uy. Người người đều cảm nhận được Lương Hiển giờ phút này lực lượng cường đại. Lương Hiển bước bách tới, hắn mỗi một kích đều là vô tận thần hỏa pháp tắc, thiên địa luyện ngục, cự thân đập xuống, bình thường đại tôn tuyệt không cách nào chống cự. Có thể Sở Nguyên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo trưởng không hết thảy bình tĩnh. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, dù nhìn như chậm chạp, thế nhưng mang theo một loại thao túng thời không quỷ bí, nhường người nhìn thấy đều muốn khó chịu thổ huyết. Đại thôn phệ thuật lực lượng tại bao phủ Lương Hiển, không cần nói hắn buộc phát ra cỡ nào cuồng bạo uy lực, Sở Nguyên đều đem hắn cho nuốt xuống dưới. Sau một khắc, liền thấy một cái lô đen tại bao trùm hắn. Không tốt, lực lượng của ta đều bị hắn thôn phệ xuống dưới. Cùng Sở Nguyên mấy lần giao thủ, cho Lương Hiển cảm giác mạnh nhất chính là hắn có một loại trưởng không khí độ. Đột nhiên, ánh mắt của hắn gắt gao trừng ra, lôi hỏa hải dương càn quét. Người kia điều khiển lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng, cuồng phong bạo vũ, bắt hắn cho cuốn vào, Lương Hiển cảm thấy mình thời khắc đều muốn phá vỡ. Pháp tắc thiêu đốt. Tại Sở Nguyên một kích lực lượng hủy diệt rơi xuống nháy mắt, hắn quả quyết thiêu đốt pháp tắc, bộc phát một lần va chạm mạnh. Đám người lập tức nhìn thấy, người kia đế hoàng trưởng khống lực lượng rơi xuống ở giữa, Lương Hiển bị đánh trúng chấn động mà lên. Sở Nguyên không lưu tình chút nào, tiên huyết thần kiếm phải xuất kích, hắn một kiếm bổ xuống dưới. Không thể bị kiếm này chém trúng. Lương Hiển muốn tránh né mũi nhọn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên bị phong ấn, thế mà không cách nào rời khỏi. Nháy mắt, tiên huyết thần kiếm ở trên người hắn vỡ ra một cái người, khát máu thuộc tính tác dụng. A! Hắn phát ra thống khổ thanh âm. Tại Sở Nguyên trong khống chế, khát máu thần kiếm không riêng hấp thụ huyết dịch, càng tại rút ra hắn bán thiên đạo pháp tắc. Hoàng bét, Lương Hiển đại tôn có nguy, chúng ta mau ra tay cứu đại tôn. Lương gia cường giả nhìn thấy cái này màn, cũng là vội vàng xuất thủ, bọn hắn lực lượng oanh đến Sở Nguyên phong ấn bên trên. Thiêu đốt pháp tắc, không phá thì không xây được. Lương Hiển đại tôn lúc này cũng bị ép không có cách nào, thừa dịp Lương gia cường giả xuất thủ thời điểm, vội vàng đem pháp tắc của mình thiêu đốt thôi động đến mạnh nhất, đánh vỡ phong ấn, phi thân thoát đi ra ngoài. Nhưng tiên huyết thần kiếm một chạm, hắn một cái cánh tay vẫn là bị chạm xuống dưới. Yên tĩnh. tuyệt đối yên tĩnh. Ai cũng nhìn ra, nếu như không phải là có người nhà họ Lương phối hợp tác chiến, cái này Lương Hiển một mình ứng đối lời nói, tuyệt đối có rất lớn khả năng bị chém giết. Nói cách khác, người này có chém giết đại tôn thực lực. Đánh bại đại tôn cùng chém giết đại tôn là hai cái hoàn toàn không giống khái niệm, hơn nữa còn là Lương Hiển loại này cao đẳng đại tôn. Các ngươi còn có ý kiến sao? Tiên huyết thần kiếm bên trên, Lương Hiển đại tôn máu tại nhỏ xuống, đập vào mắt kinh người, người này giống như ma thần không thể dung chuyển. Loại thời điểm này ai dám có? Cái kia Long Hằng đại tôn đều rụt rụt cổ của mình, sợ nó viên này to lớn đầu rồng bị chém xuống tới. Người nhà họ Lương nghiến răng nghiến lợi, có thể lại đánh không lại đối phương, chỉ có thể chịu đựng. Ngay tại toàn trường yên lặng thời điểm, thiên đạo thời không phát sinh càng lớn chấn động, nghe được Dương Nguyên đại tôn bọn họ kinh thiên động thủ âm thanh. Chương 1199, loạn thiên đại kích cánh 4. Mưa gió biến sắc, thiên địa náo động. Tại thiên địa đỉnh phong, thời không vỡ vụn, một cây khoảng chừng 100.000 trượng dài đại kích, toàn thân màu đen, lóe ra hủy diệt thần lôi, giống như chỉ có cự thần mới có thể cầm giữ thần khí xuất hiện, chém ra diệt sát thiên uy. Thiên đạo thần khí. Tất cả mọi người nhìn thấy kiện thần khí này đều phát ra rung động thanh âm. Thiên đạo thần khí chỉ có thiên đạo thần mới có thể luyện chế, ẩn chứa bọn họ đạo cùng pháp, uy năng cuồng hoành không cách nào tưởng tượng, bán thiên đạo thần khí tại trước mặt bọn hắn đó chính là trên đất bùn đất, không đáng giá nhắc tới. Dù là tiên huyết thần kiếm vậy kém xa tích tắc. Bán thiên đạo mặc dù không nhiều, nhưng ở toàn bộ chân dương thiên bên trong kỳ thật vẫn là không ít. Chớ nói chi là đặt ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong. Nhưng thiên đạo thần đâu? Liền chân dương thiên loại này truyền thừa cổ xưa lớn trời đều không có mấy người. Đây chính là hoàn chỉnh trạng thái thiên đạo thần khí, thật cường hoành thần uy, dù là không có chân chính thiên đạo thần chấp trưởng, vậy có diệt sát đại tôn năng lực, chấm nhân hoàng kiếm mặc dù bất phàm, nhưng dù sao uy năng không có hoàn toàn phát huy ra. Sở Nguyên nhìn thấy cái này thiên đạo thần khí, lập tức tại thiên đạo ảnh hưởng dưới, trong óc hiện hiện loạn thiên đại kích bốn chữ. Đây chính là cái kia tên thiên đạo thần khí. Đợi chấm tu luyện tới bán thiên đạo, chính là chân chính thiên đạo thần vậy có thể cùng bọn họ phân cao thấp, đến lúc đó, mới là đứng ở đa nguyên vũ trụ thế giới đỉnh, nắm trong tay cường hoành lực lượng vô địch. Sở Nguyên suy nghĩ. Lúc này, Dương Nguyên đại tôn bọn họ đã cùng thiên đạo thần khí đại chiến lại với nhau, muốn thu phục trấn áp, trong tay xuất hiện các loại kỳ bảo. Cái kia loạn thiên đại kích một chạm, thiên địa vỡ ra khoảng cách, cho dù là Dương Nguyên đại tôn thực lực thế này cường hoành đỉnh phong đại tôn cũng là liên tiếp lui về phía sau. Huynh đệ ngươi nói, Dương Nguyên đại tôn có thể hay không thu phục loạn thiên đại kích? Tiêu Đồ thần sắc kích động mà hỏi. Ta nhìn khó. Phần hư phân tích, cái này thiên đạo thần khí không phổ thông, uy năng quá mạnh, trong lúc này thời không bên trong không biết là cái gì tình huống. Ta nhớ được trước kia xuất hiện không phải là loạn thiên đại kích, mà là một cây quyền trượng. Nói cách khác, thánh cổ thần thành không chỉ có một kiện. Tiêu Đồ nói, thời không thăng loạn, pháp tắc vỡ nát, cái kia loạn thiên đại kích điên cùng chém, Dương Nguyên đại tôn bọn họ liên tục bại lui, cuối cùng buộc phát ra phá diệt thiên địa một kích. Dương Nguyên đại tôn trên người bọn họ xuất hiện một cỗ thiên đạo thần lực lượng, che chở bọn họ, nếu không vừa rồi một chạm tuyệt đối sẽ để bọn họ trọng thương. Loạn thiên đại kích hình như có linh tính, đối với Dương Nguyên đại tôn, làm ra khinh thường dáng vẻ. Sau đó khí tức một cái thu liễm, thánh thành bên trong áp lực đột ngột tăng, hai kiện bán thiên đạo thần khí cũng bay vào bên trong thời không bên trong. Bốn kiện bán thiên đạo thần khí, Sở Nguyên cấp đoạt một kiện, còn có một cái bị chân dương thiên trúc ra cấp đoạt. Đi, rời đi thánh cổ thần thành, bọn họ thất bại, lần này thăm dò kết thúc. Sở Nguyên phát ra thanh âm, lập tức rời đi thần thành. Thất bại. Dương Nguyên đại tôn sắc mặt cũng khó nhìn, lần này thiên tôn nhóm đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, hy vọng cấp đoạt một kiện thiên đạo thần khí, không nghĩ tới vẫn là không có thành công. Cái kia loạn thiên đại kích trừ thiên đạo thần, không cách nào thu lấy. Lần này cũng trách không được đại tôn, thiên tôn nhóm cũng biết hy vọng xa vời, bất quá lần này chúc gia đại tôn đoạt được một kiện cường hoành bán thiên đạo thần khí, vậy không tính không có thu hoạch. Có đại tôn nói, về trước thiên đỉnh. Dương Nguyên đại tôn vậy rời đi. Ha ha, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, ta cùng phần hư chung vào một chỗ, chung đoạt được trọn vẹn hơn 2000 đầu nguyên mạch, còn tốt có sở huynh ở một bên, nếu không xem chừng cũng liền mấy trăm đầu. Tiêu Đồ chỉnh lý đoạt được. Lần này đầu to đều bị Sở Nguyên lấy đi, bất quá đi theo một bên ăn canh, thu hoạch vậy so chính bọn họ cướp được nhiều. Đúng vậy a, lần này thu hoạch xác thực rất lớn. Phần hư nhìn về phía Sở Nguyên, Sở huynh, tiếp xuống ngươi là có hay không còn biết lưu tại chân dương thiên? Chấm tạm thời sẽ không rời đi. Bây giờ thần triều trong thời gian ngắn không gặp mặt đối với thiên miết uy hiếp, trên người hắn có mấy ngàn đầu nguyên mạch, tại chân dương thiên bên trong còn có chút sự tình không có xử lý xong. Tốt, chúng ta về trước chân dương thiên. Đến chân dương thiên, Sở Nguyên trước lưu tại phần thiên thành bên trong. Về phần hư cùng Tiêu Đồ trực tiếp tiến về trước thần tông. Thoáng qua, chính là thời gian 3 tháng đi qua. Phần thiên thần tông, tiếp thiên đỉnh lệnh chỉ. Một ngày này, tại phần thiên thần tông ra ngoài hiện một vị đại tôn, hắn sắc mặt lạnh lùng, phát ra một đạo màu vàng lệnh chỉ. Thiên đỉnh lệnh chỉ. Phần hư đón lấy, lập tức nói, thiên đỉnh đặc sứ, còn có cái khác chỉ thị sao? Tất cả mọi thứ đều viết tại lệnh chỉ bên trong, bản tôn còn có cái khác chuyện quan trọng, liền không ở thêm. Tôn này thiên đỉnh đặc sứ tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Cùng tiễn thiên đình dùng. Phần hư nói, trưởng giáo chí tôn, thiên đình đặc sứ đến, có phải là muốn khai chiến rồi? Phần Uyên xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Không sai, lệnh chỉ bên trên đã rõ ràng viết, nhường ta phần thiên thần tông chuẩn bị sẵn sàng, tại 2 tháng sau lúc trước hướng thiên đình tập hợp, này sẽ là một hồi từ cực cổ thời kỳ về sau, ta chân dương thiên muốn kinh lịch một hồi lớn nhất chiến tranh. Đốt hư thần tình cực kỳ ngưng trọng. Đây không phải cho đùa trẻ con, mà là một hồi đối với Hán Hải Thiên toàn diện khai chiến sử thi đại chiến, muốn đoạt lại thuộc về bọn hắn địa vị. Từ xưa thiên chủ vẫn lạc về sau, mới thiên chủ kế nhiệm, cũng là dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không cam lòng tiếp nhận địa vị bây giờ, cực cổ đại chiến phía sau vậy nhiều năm như vậy, chân dương thiên nguyên khí vậy khôi phục, hoàn toàn chính xác sẽ có đại chiến. Phân Uyên nói, ai, một trận chiến này như mở, sẽ chết trận bao nhiêu người? Thậm chí thiên đạo thần cũng biết vẫn lạc, dù sao đoạt thiên đại chiến, kia cũng là dùng máu tươi đến đúc thành, ta phần thiên thần tông nên ứng đối ra sao? Chết khẳng định sẽ chết, nhưng Phần Uyên có câu nói ngươi sai, loạn thế xuất anh hùng, lần này dĩ nhiên sẽ có số lớn cường giả vẫn lạc, nhưng cùng lúc cũng sẽ có đại lượng cường giả xuất hiện, chiến tranh mang tới là kỳ ngộ. Tiêu Đồ hưng phấn. Lý là cái này lý. Phần Uyên gật đầu, không biết trưởng giáo dự định như thế nào xuất binh. Thiên đình lệnh chỉ, Phần Uyên ngươi so ta càng hiểu, lần này là nghiêm khắc để chúng ta xuất binh, mỗi tông không nói ra toàn bộ, nhưng vậy nhất định phải ra hơn phân nửa lực lượng, ta thân là trưởng giáo, là nhất định phải xuất chiến. Phần Hư nói. Ta biết. Phần Uyên gật đầu. Thiên đình ý chí không thể làm trái. Bọn họ tựa như là chân dương thiên từng cái chư hầu vương nước, ngày bình thường cãi nhau ầm ĩ không có cái gì, có thể thiên đình một khi triệu tập bọn họ, nhất định phải nghe lệnh. Lần này thiên chủ đã hạ lệnh, tại đối với Hán Hải Thiên xuất chiến thời kỳ bên trong, toàn bộ chân dương thiên không được mỗi tông các tộc không được nội đấu, không được khởi xướng chiến tranh, dù là cái kia tông đại tôn vẫn lạc, cường giả tàn lùi thời khắc, cũng không thể hạ thủ, không phải bị thiên đình tra được, trực tiếp xuất binh diệt sát. Phần Hư tiếp tục nói, đây đã là nghiêm lệnh, thời kỳ chiến tranh lệnh cấm. Bình thường thời điểm, thiên đình sẽ không quản những thứ này, chư hầu vương nước lẫn nhau chém giết, có thể loại thời điểm này, một ngày lực lượng đều muốn tập trung, tất cả tông môn đều biết đạt được thiên đình che chở. Không phải nhà khác đại tôn ở tiền tuyến chém giết, ngươi ở sau lưng quấy rối ai có thể an tâm đi bán mạng. Sở huynh hẳn là còn tại phần thiên thành bên trong, đại ca cùng ta đi, chúng ta đi hỏi thăm sở huynh có hứng thú hay không, cùng đi tham gia đại chiến, có hắn viện trợ ta mới có thể an tâm. Bọn họ lập tức tiến về trước phần thiên thành đi tìm sở nguyên hỗ trợ. Chương 1200, chân dương thiên đỉnh. Sở huynh, ta cùng phần hư có việc cầu kiến. Phần thiên thành, một chỗ liên miên kiến trúc, tuy là nơi đây chủ nhân, nhưng bọn hắn vậy sẽ không trực tiếp xâm nhập đi vào. Mời đến. Sở Nguyên nhường hai người tiến đến, nói, chấm không sai biệt lắm đã biết, các ngươi tìm chấm sự tình, là bởi vì chân dương thiên cùng Hán Hải Thiên đại chiến, sắp muốn bắt đầu, cho nên các ngươi hy vọng chấm cùng vậy các ngươi gia nhập trận chiến này. Xem ra cái gì đều không thể gạt được sở huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hoàn toàn chính xác bởi vì chuyện này. Phần Hư cười nói, 2 tháng về sau, chúng ta sẽ đi chân dương thiên đỉnh tập hợp, không biết sở huynh nhưng có hứng thú, đây là từ ngàn xưa sử thi đại chiến, thiên chủ đều ra nghiêm lệnh. Chân dương thiên mỗi tông nhất định phải xuất binh, khó có cơ hội tốt, đến lúc đó sở huynh liền bằng vào ta thân phận của phần thiên thần tông tham dự. Đúng vậy à, vừa nghĩ tới ta đều máu nóng sôi trào, đây cũng không phải là trò đùa trẻ con, cùng 33 tầng trời giao chiến à. Tiêu Đồ ma quyền sát trưởng. Lựa chọn 1, tiến về trước chân dương thiên đỉnh, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên nửa thiên đạo thần đan ít 1. Lựa chọn 2, không tiến hướng chân dương thiên đỉnh, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, chỉ định nửa thiên đạo thần đan ít 1. Sở Nguyên đã sớm cảm ứng được Thiên Đình đặc sứ đến phần Thiên Thần Tông, đây là một hồi mênh mông đại chiến, hắn vậy cảm nhận được chân dương thiên bầu không khí khác biệt. Trận chiến này, chấm tự nhiên là có hứng thú. Sở Nguyên làm ra lựa chọn. Đoạt thiên chi chiến, đoạt lại thuộc về chân dương thiên nguyên bản địa vị. Trận chiến này quá mênh mông. Dù so ra kém cực cổ đại chiến, nhưng hai cự đầu đại thiên giao thủ, liền hắn đều không thể tưởng tượng. Một khi chân chính đánh lên, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Có Sở huynh lời này chúng ta cứ yên tâm. Phần Hư cười nói, bình thường thời điểm, nào có cơ hội giết vào Hán Hải Thiên bên trong. Lần này có thiên chủ tọa chấn, một ngày cường giả hội tụ, thậm chí sẽ có rất nhiều theo địa phương khác chạy tới cường giả, giết vào đến Hán Hải Thiên bên trong, giết bọn họ tông môn, cướp đoạt bọn họ bảo vật. Không sai, cướp đoạt bảo vật. Tiêu Đồ sắc mặt dữ tợn. Chẳng biết, Sở Nguyên cũng không phải vì cái gì chân dương thiên đình tham chiến, cũng là nghĩ mượn cơ hội lần này, đi Hán Hải Thiên bên trong cướp đoạt bảo tàng, trắng trợn đem một ngày tài bảo mang về mình thần triều. Ta hiện tại nhất định phải về trước tông bố trí một cái, lần này mỗi tông mỗi tộc đều nhất định muốn ra 6 thành cường giả, ít không được. Phần Hư nói, chấm ở đây chờ đợi. Sở Nguyên nói, 2 tháng đi qua. Sở Nguyên thu được Phần Hư tin tức, tiến về trước phần thiên thần tông. Ánh mắt của hắn nhìn thấy số lớn người mặc hỏa diễm thần giáp cường giả, tạo thành đại quân. Lần này cùng chân dương thiên giao chiến không hề tầm thường, người bình thường là không có tư cách tham dự, kém nhất đều muốn có thế giới thần tu vi. Lấy thế giới thần là nhất phổ thông binh sĩ. liền có thể nghĩ đến một trận chiến này đẳng cấp cao bậc nào. Phân Uyên, Phân Hải, bản tông cái này tiến về trước thiên đình, một trận chiến này là kỳ ngộ cũng là hung hiểm, liền bản tông cũng không biết có thể hay không trở về, ta như vẫn lạc, tông chủ đại vị thuận rời cho Phân Hải. Phân Hư hạ lệnh. Phân Hải cũng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có vui mừng, mà là kiên định nói, ta tông tất nhiên sẽ ở đây chiến bên trong thu hoạch lớn nhất cơ duyên, hai ngày đại chiến, dĩ nhiên thảm liệt, nhưng cũng là tạo nên cường giả cơ hội tốt, ta tin tưởng Phần Thiên lão tổ ánh mắt, ngươi sẽ không chết. Ha ha, bầu không khí không muốn như vậy ngưng trọng, cái này thế nhưng là cơ hội tốt ta, có lẽ chúng ta lần này trở về, liền mang về số lớn bảo tàng, ta thế nhưng là nghe nói. Hán Hải Thiên bên trong khắp nơi đều là trí bảo. Tiêu Đồ hòa hoãn không khí. Có một số việc vẫn là muốn làm tốt phân phó, Thiên chủ đã xuống nghiêm lệnh, nội bộ không được đại chiến, bởi vậy ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Phân Hư nói, Sở Hinh, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, cái này lên đường đi, Chân Dương Thiên đỉnh vị cư Chân Dương Thiên chính trung tâm. Đại tôn đi đường cũng muốn dài dằng dặc thời gian, bất quá có truyền tống trở tại, tràn trọc lời nói, nửa tháng liền không sai biệt lắm. Chúng ta cái này xuất phát, hai ngày đại chiến A, sẽ so chấm chỗ kinh lịch càng muốn kích thích, rất nhiều đại tôn chém giết, thậm chí sẽ có thiên đạo thần giao thủ. Sở Nguyên đối với trận đại chiến này, vậy rất chờ mong. Đi, xuất phát tiến về trước Chân Dương Thiên. Phần Hư bàn tay vung lên, Phần Thiên Thần Tông đại quân lập tức bước vào truyền tống trận. Chân Dương Thiên quá lớn, không có truyền tống trận đi đường phi thường phí sức. Ngày bình thường muốn truyền tống đến Thiên Đình đều là một bút cực lớn tốn hao, nhưng lần này đại chiến, tất cả truyền tống toàn bộ miễn phí. Ta trước cho Sở huynh nói xuống Hán Hải Thiên, thủy hỏa bất dung, Hán Hải Thiên cùng chúng ta là tuyên cổ cựu địch, chế độ của bọn hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, có biển cắt thần đỉnh, cường giả như mây, tu luyện lực lượng lấy thủy hệ làm chủ, đồng thời toàn bộ Hán Hải Thiên bên trong là bị vô biên hải dương bao phủ, cụ thể làm sao tác chiến, chúng ta đi Thiên Đình đi biết. Tại truyền tống trên đường, Phần Hư cho Sở Nguyên giới thiệu Hán Hải Thiên tình huống chờ đánh giết về sau liền có thể biết, bất quá chấm đối với Chân Dương Thiên Đình cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở Nguyên nói, Chân Dương Thiên Đình ta cũng chỉ đi qua mấy lần, tại chằn chọc mấy trăm truyền tống trận liền có thể đến. Phần Hư nói, hay là quá lớn, truyền tống trận cũng không thể nháy mắt đến, một cái thiên đoạn sơn đặt ở Chân Dương Thiên, cũng liền một cái Phần Thiên Thần Tông nắm trong tay phạm vi diện tích. Nửa tháng sau, làm Sở Nguyên bọn họ theo cái cuối cùng truyền tống trận sau khi xuất hiện, Chân Dương Thiên Đình liền xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Luyện ngục biển lửa. Cái kia vô tận thiên hỏa bên trong, xuất hiện thần quang tứ xạ liên miên thần cung, mênh mông vô tận, căn cứ không nhìn thấy cuối cùng, tràn ngập cổ xưa nguy nga khí tức, tồn tại vạn cổ tuyết nguyệt. Uy nghiêm hùng vĩ. Chân Dương Thiên đỉnh, là năm đó cổ thiên chủ một tay chế tạo. Phần Hư kính sợ. Đến bao nhiêu lần, đều sẽ bị cái này vĩ đại hùng vĩ rung động đến. Liền xem như một tôn thiên đạo thần mạnh mẽ xông tới cũng biết chết không có chỗ chôn. Sở Nguyên nói, nơi này là Chân Dương Thiên hạch tâm. Tại Chân Dương Thiên đỉnh bên trong, bố trí ngàn vạn tòa truyền tống trận. Mỗi thời mỗi khắc, mỗi tòa truyền tống trận đều biết có đại lượng cường giả xuất hiện, đã đem một ngày gần 7 thành cường giả đều hội tụ đến nơi này. Trận chiến này tất thắng. Phần Hư vậy phát ra hung dữ. Phải biết, một khi tấn thăng làm 33 tầng trời, đối bọn hắn vậy có chỗ tốt, sẽ có một loại thần bí tạo hóa nguyên thủy năng lượng bao phủ. Cực cổ đại chiến phía trước, Hán Hải Thiên là không bằng bọn họ, vậy bởi vì không phải là 33 tầng trời một trong, bọn họ nhận đại chiến ảnh hưởng vậy nhỏ. Tại sau khi tấn thăng, cường giả xuất hiện số lượng tầng tầng lớp lớp. Tại trong truyền thuyết, cổ xưa nhất thần bí trời là chúng thần thiên, chúng thần hội tụ. Sở Nguyên thấy đã rơi xuống 33 tầng trời Chân Dương Thiên đỉnh đều đã mênh mông như vậy, cái kia chúng thần thiên bên trong lại là cỡ nào cảnh tượng. Nhất định khắp nơi đều là thần minh đi. Nhìn thấy Sở Nguyên vẻ suy tư, Phần Hư cười nói, Sở Huynh, Chân Dương Thiên đỉnh đến, chúng ta đi vào trước đi, nơi này là Bắc Thiên cánh cửa, chúng ta theo Bắc Thiên cánh cửa đi vào trước. Được. Sở Nguyên đáp lại. Thiên môn thủ hộ giả, bản tông chính là Phần Thiên Thần Tông trưởng giáo chi tôn Phần Hư, lần này thụ thiên chủ chiêu mộ. Xuất lĩnh ta tông cường giả vào Thiên Đình tham chiến, đây là Thiên Đình lệnh chỉ. Phần Hư đối với Bắc Thiên cánh cửa thủ hộ thần đem nói. Phần Hư trưởng giáo, các ngươi đi vào đi, Phần Thiên Thần Tông nghỉ ngơi nơi đã chuẩn bị kỹ càng, ít ngày nữa Thiên Chủ liền sẽ giáng lâm, cho mỗi tông hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Bắc Thiên cánh cửa thủ hộ thần nhìn xuống lệnh chỉ, trực tiếp nhường Phần Hư bọn họ đi vào. Chương 1201, Thiên Phong. Tiến vào Chân Dương Thiên Đình, Sở Nguyên nhìn thấy càng mênh mông hơn một màn. Nội bộ tự thành một cái thế giới, có thành trì, có sân thủy, gặp nguy hiểm cấm địa, vậy thật nhiều thiên đỉnh chủ dân. Thiên đỉnh chiếm cứ Chân Dương Thiên tốt nhất địa phương, vô số cường giả hội tụ, ngươi nhìn những thứ này, dân bản địa đều là thiên đỉnh người, mỗi người đều có thể nhiều nhất tài nguyên bồi dưỡng, thành tựu bất hủ vô cùng đơn giản, thậm chí ngẫu nhiên có thể đạt được thiên đạo thần chỉ điểm, bất quá chỉ là không có tự do, bình thường phải bị thiên đỉnh mệnh lệnh quản hạt, ta không thích dạng này. Tiêu Đồ ở một bên đối với Sở Nguyên giới thiệu. Những thứ này dân bản địa từng cái hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, khí độ bất phàm, nhưng ở Tiêu Đồ xem ra tựa như là vây ở lồng bên trong chim chóc. Lời tuy nói như vậy, có thể nghĩ trở thành thiên đình người vô số kể, dù sao phúc lợi đãi ngộ quá là được, vậy không có mình xông xáo như vậy nguy hiểm, bọn họ đều đem mình cho rằng người trên người, giống chúng ta loại này nhiều lắm là xem như chư hầu, sao có thể cùng bọn hắn so. Phần Hư cười nói, có lợi có hại, không thể cùng một chỗ đối đãi. Sở Nguyên vậy đang quan sát Chân Dương Thiên Đỉnh. Lần này tới được cường giả thật nhiều, rất nhiều nhân vật trong truyền thuyết đều xuất hiện, ngươi nhìn lão giả kia, gọi là Liệt Tay Đại Tôn, rất cổ xưa, ta đều cho là hắn tọa hóa, không nghĩ tới còn sống, vậy tham dự vào lần này tác chiến. Tiêu Đồ đi đến một chỗ vô số cường giả hội tụ địa phương, giới thiệu nói, còn có Thanh Ngọc Tôn giả, nhìn kia là tại Bán Thiên Đạo trên bảng xếp hạng thứ 903 vị Diễm Thần Đại Tôn, một chiêu tay không, luyện hóa thiên địa, cường hãn khủng bố cực. Đi vào về sau, Sở Nguyên đã thấy quá nhiều vô thượng, liền đại tôn đều tại trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy rất nhiều. Cái này cũng không kỳ quái. Thiên chủ hạ lệnh, ai dám không tử, đều muốn tới tham chiến. Bốn phương thông suốt, lúc này bọn họ đi vào một chỗ cực lớn hình tròn trên quảng trường, phi thường náo nhiệt, rất nhiều cường giả từ các nơi hội tụ đến nơi này. Sở Nguyên bên tai nghe được cực kỳ náo nhiệt thanh âm, nguyên lai là rất nhiều cường giả tại lẫn nhau trao đổi mình không cần thần vật. Cũng chỉ có thiên chủ hạ lệnh, mới có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy. Phần Hư cảm thán, cường giả tuy nhiều, có chút giữa lẫn nhau đều có đại thủ, nhưng bọn hắn cũng không dám tại thiên đình bên trong náo sự. Ai dám tại thiên đình bên trong lung tung chém giết, là lại nhận nghiêm trị, trực tiếp chộp tới xung quân, coi như phá hôi. Hả? Kia là ngũ hành thiên hỏa linh nhất tộc, bọn họ cũng tới. Phần Hư nhìn thấy một cái từ hỏa diễm tạo thành đại tôn. Ngũ hành thiên cũng là 33 tầng trời một trong. Hắc hắc, huynh đệ cũng không chỉ ngũ hành thiên đâu, ngươi không nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chúng ta cũng không nhận ra lạ lẫm cường giả, có vô lượng thiên, độ ách thiên, vạn ma thiên các loại. Tiêu Đồ nói, không kỳ quái, đều là muốn thừa dịp cháy nhà cất của. Phần Hư nói, dù sao không có ta Chân Dương Thiên khai chiến, nhưng không có lần này cơ hội tốt. Thiên đình đại quân. Sở Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chợt thấy hơn triệu người mặc xích diễm áo giáp đại quân theo thiên đình bên trong cấp tốc hành quân mà qua, chỉnh tề vô cùng, uy trấn hoàn vũ, từng cái khí tức cường thịnh, luyện ngục khí thế truyền ra ngoài. Những thứ này hẳn là đi tham chiến, ổn định tiền tuyến chiến trường. Phần Hư nói, muốn gia nhập thiên đình đại quân, thực lực yếu nhất đều muốn có bất hủ, vô thượng thần mới có thể làm cái tiểu quân chủ. Lấy bất hủ vì quân, đây chính là thiên đình đại quân thực lực. Sở Nguyên cảm thán nói, hắn cũng biết, Chân Dương thiên đình nội tình quá thâm hậu, bất hủ tồn tại là không có thọ nguyên bối rối, cái này dài dằng dặc thời gian tích lũy xuống, ai cũng không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu. Thiên đình lệnh chỉ bên trên đã viết, đến thiên đình về sau, lập tức đi thiên đình thiên bảo điện nhận lấy vật liệu quân nhu, đồng thời có thể thu hoạch được mới nhất tiền tuyến chiến báo, chúng ta đi trước thiên bảo điện. Một tòa bảo quang bắn ra bốn phía nguy nga cung điện, vẹn vẹn một tòa cung điện, liền có thể so với một cái vũ trụ lớn nhỏ, vô cùng mênh mông. Ta đi vào trước nhận lấy quân nhu phẩm, các ngươi chờ ở bên ngoài. Phần Hư tướng lệnh chỉ giao cho thủ vệ cửa lớn đại tôn, nói, ta chính là Phần Thiên Thần Tông trưởng giáo, tới đây là đến lĩnh quân nhu phẩm, lần này tham chiến danh sách cũng đã nâng lên. Liên quan tới Phần Thiên Thần Tông quân nhu phẩm đã chuẩn bị tốt, Phần Hư trưởng giáo đi vào đi. Thiên đình đại tôn kiểm tra thực hư về sau, để hắn đi vào. Lần này đại chiến tác động đến cỡ nào rộng, Chân Dương Thiên đình đương nhiên phải bung ra nội tình, đem chí bảo đều cho lấy ra. Tại quá khứ sau nửa canh giờ, Phần Hư ra tới, nói, nhường các vị đợi lâu, quân nhu phẩm chúng ta đều đã lĩnh được, có Thiên Đạo Thần luyện chế thần phù 36 tấm, nửa Thiên Đạo Thần đan trăm khỏa, ngoài ra còn có đại lượng áo giáp binh khí, chờ một chút các loại vật liệu quân nhu. Thiên Đạo Thần phù. Phần Hư trực tiếp cho Sở Nguyên phân phối 12 tấm. Tay cầm một chương Thiên Đạo Thần phù, Sở Nguyên tìm hiểu kỹ càng, đây là Thiên Đạo Thần luyện chế. Từng loại thiên đạo đường vân dày đặc, vạn vẹo rối loạn thời không, cực kỳ huyền diệu. Những thứ này phát xuống tới uy lực tương đương với một vị đại tôn tiêu đốt thần tắc phía sau đỉnh phong một kích. Đây vẫn chỉ là báo danh tham chiến tất yếu vật tư, ta còn thám thính đến càng nhiều tin tức, đi, đi ta Phần Thiên Thần Tông phân phối trụ sở bên trong từ từ nói chuyện. Chân Dương Thiên Đình bên trong, có một tòa quy mô không nhỏ hơn Phần Thiên Thành cực lớn thành trì, đây chính là Phần Thiên Thần Tông trụ sở, cụ thể xuất chiến thời gian chờ đợi Thiên Đình mệnh lệnh. Lần này Thiên Đình có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, Chân Dương Thiên Đại Tôn tông môn cơ bản nhất vật liệu quân nhu đều là thiên đạo thần phụ, hơn nữa còn có đầu người bảng, đánh giết đối thủ cảnh giới càng cao, điểm tích lũy càng cao, có thể tại Thiên Đình hối đoái thần vật. Phần Hư tay kéo một phát, liền có một màn ánh sáng xuất hiện, phía trên công khai ghi giá xuất hiện rất nhiều chân quý đồ vật. Bán thiên đạo thần khí, thiên chủ thần phù, thậm chí có thể chỉ định thiên đạo thần của Chân Dương Thiên tiến hành chỉ đạo, diễn dịch chân chính thiên đạo lực lượng. Tiêu Đồ há to mồm, chấn quát, trời ơi, thế mà còn có thể tiến vào tổ thiên vũ trụ tư cách. Sở huynh không biết, tổ thiên vũ trụ là đời thứ nhất lao thiên chủ lưu lại vũ trụ bí cảnh, có một loại gọi là nguyên thủy bản nguyên năng lượng, ẩn chứa phi phàm lực lượng vô địch, bán thiên đạo đi nơi đó lại càng dễ lĩnh hội thiên đạo. Cũng chính là có tổ thiên vũ trụ tồn tại, ta Chân Dương Thiên mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại, đời thứ nhất lao thiên chủ lưu lại quá nhiều nội tình cho chúng ta. Phần Hư nói, mặt khác Sở huynh đánh giết Hán Hải Thiên cường giả càng nhiều, liền sẽ có đại lượng điểm tích lũy, điểm tích lũy có thể tại thiên đình hối đoái càng chân quý bảo vật, bất quá sở huynh là bằng vào ta tông thân phận tham gia, điểm tích lũy sẽ tính tại ta tông trên đầu, giết đến càng nhiều, điểm tích lũy xếp hạng càng cao tông môn, còn sẽ có mặt khác khen thưởng, điểm ấy ngược lại là ta chiếm sở huynh tiện nghi. Phần hư thật sâu biết, Sở Nguyên một khi động thủ đánh giết, kia là cực kỳ đáng sợ. Cái này chấm cũng không thèm để ý. Sở Nguyên cười nói, chấm cũng nhận được phần Thiên Thần Tông tiện lợi. Tốt, còn có một việc, ta xem chừng sẽ tại cái này trong một tháng chạy tới tiến lên. Thiên chủ lần này là định ra hai bộ phương án cho chúng ta lựa chọn, một là theo đại quân xuất chinh, nghe lệnh thiên đình chỉ huy, hai là thiên chủ sẽ một lần phát động phá giới đại chiến, sẽ mở người, đến lúc đó tại đại quân rằng co thời kỳ, sẽ có bộ phận cường giả coi như tiên phong, giết vào đến Hãn Hải Thiên bên trong, tiến hành phá hư. Phần hư nhìn xem Sở Nguyên, Sở huynh, ngươi muốn lựa chọn cái kia bộ phương án. Chương 1202, mời. Giết vào Hãn Hải Thiên bên trong, bản thân tìm kiếm mục tiêu, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Sở Nguyên không chút nghĩ ngợi, chỉ có dạng này, hắn đạt được mới đủ nhiều. Chân Dương Thiên đoạt thiên đại chiến thắng bại cùng hắn không có quan hệ. Sở huynh nói đúng, liền nên tự do hành động. Tiêu Đồ con mắt tỏa sáng ánh sáng, nói, đi theo thiên đỉnh khai chiến, dĩ nhiên an toàn rất nhiều, nhưng ích lợi quá nhỏ, chỉ có tự do hành động mới là vương đạo. Ha ha ha ha, ta đều không kịp chờ đợi muốn đi giết đi vào, lần này có thiên đỉnh đang đánh chính diện chiến, thiên đạo thần lẫn nhau chấn nhiếp, Hãn Hải Thiên nội lực lượng sẽ chống rống rất nhiều, đúng là chúng ta cơ hội, ngàn năm một thừa a. Ta cũng là nghĩ như vậy được. Phần hư cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền lặng lặng chờ đợi thời gian. Lần này khai chiến có rất nhiều đại tôn đến, đều không phải ta Chân Dương Thiên Đình người, gia nhập vào mỗi tông trong đội ngũ, như cái kia phần Thiên Thần Tông một vị cường giả bí ẩn, cướp đoạt tiên huyết thần kiếm, lực áp lương hiển đại tôn, thực lực cực mạnh, bọn họ cả đám đều không có ý tốt, đều có mục đích của mình. Tại Thiên Đình, một chỗ nghị sự trong điện, rất nhiều đại tôn xuất hiện, trước mặt của bọn hắn đều có một khối cực lớn tấm gương, phát hình ra tiến vào Thiên Đình cường giả. Thiên chủ đã hạ lệnh, không cần để ý những cường giả này lai lịch, liền giả bộ hồ đồ, coi bọn họ là làm ta Chân Dương Thiên cường giả, chỉ cần cho chúng ta làm việc, chính là tốt, dù sao chúng ta cũng cần bọn họ đi liều mạng. Một vị đại tôn nói, không sai, đây chính là thiên chủ trí tuệ nơi, chủ động tiến công, liền có thể hấp dẫn đa nguyên vũ trụ bên trong đám người hội tụ, chiếm cứ đại thế, nhường người nhìn thấy ta Chân Dương Thiên cường thế, cho chúng ta tăng lớn ưu thế, những người này tới thì tới đi. Lại một vị đại tôn nói, bất quá, ta lo lắng những người này kiêu căng khó thuần, sẽ không cam lòng nghe chúng ta lời nói, rất có thể sẽ tạo thành phiền phức. Ngươi nghĩ đến thiên chủ đã sớm nghĩ đến, phiền phức dĩ nhiên sẽ có, nhưng hại lớn hơn lợi. Ngồi ngay ngắn ở một trương trên thần tọa Dương Nguyên đại tôn chậm rãi nói, thiên chủ vậy đã nói qua, sẽ không đem những thứ này mỗi thiên chi người sắp xếp đại quân, sẽ càng nhiều để bọn hắn đi Hãn Hải Thiên bên trong phá hư, chúng ta cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, nghĩ đến lợi ích, vậy liền cho ta lấy mạng đi liều. Thiên chủ anh minh. Đông đảo đại tôn tề hô nói, trận chiến này sẽ không rất nhanh kết thúc, tất nhiên lề mề phá hư Hãn Hải Thiên nội bộ, thứ nhất có thể giết bọn họ cường giả, thứ hai có thể phá hư bọn họ khí vận, đám người này đi vào sẽ chết rất nhiều. Dương Nguyên đại tôn nói xong, đột nhiên thở dài nói, ai, đáng tiếc phần Thiên lão nhân đã tọa hóa, không phải thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn, hắn nếu không nóng lòng đột phá Thiên đạo thần tốt bao nhiêu, ta Chân Dương Thiên bên trong liền lại có một tôn có thể lực gáp chư đại tôn tồn tại, ta so với hắn hay là kém rất nhiều. Phần Thiên lão nhân tọa hóa thật là cái tổn thất, ta nghe nói hắn cách chân chính Thiên đạo cảnh giới cũng chỉ thiếu kém một điểm. Nhưng điểm này nhường bao nhiêu đại tôn không thể vượt qua, hắn như thành Thiên đạo thần, lần này đại chiến có năm chắc hơn, bây giờ phần Thiên Thần Tông vậy đã sớm không còn năm đó. Những thứ này đại tôn tràn đầy đồng cảm. Ta hiểu phần Thiên lão nhân, hắn mệt mỏi, vậy chán sống, cực cổ thời kỳ liền tồn tại, tham dự qua cực cổ đại chiến, vì Thiên đình lập xuống qua công lao hiển hách, cực cổ về sau, vậy lập nên rất nhiều đại công, hắn tại không tìm cơ hội đột phá, đạo tâm liền muốn sụp đổ, bản thân bất diệt, bây giờ dù vậy thất bại, nhưng tốt xấu lưu lại mình thần khu. Là được. Khoảng thời gian này chúng ta mọi việc phong phú, nhìn chằm chằm những thứ này đến người của Thiên đỉnh. Dương Nguyên đại tôn trong mắt lấp lóe lăng lệ sát thái, quát lạnh nói, Hãn Hải Thiên. Hừ, nếu không phải cổ thiên chủ vẫn lạc, lấy ở đâu các ngươi tấn thăng 33 tầng trời cơ hội, lần này liền phải đem các ngươi đánh vỡ, rơi xuống thần đàn, mà bản tôn có thể hay không trở thành Thiên đạo thần, cũng phải nhìn lần này đại chiến cơ hội. Đảo mắt, Sở Nguyên đi vào Chân Dương Thiên đỉnh vậy có 10 ngày thời gian. Đối với Chân Dương Thiên đỉnh nội bộ, hắn cũng không có quá mức nhìn trộm. Ở đây dù sao cũng là có Thiên đạo thần tồn tại. Trúc gia Trúc Hồng bái kiến đạo huynh. Hắn cái này âm thanh bái phỏng không phải là đang tìm phần hư bọn họ, mà là tại tìm Sở Nguyên. Trúc gia, bọn họ tới nơi này làm gì? Phần hư sắc mặt biến hóa, Trúc gia thực lực cực mạnh, lão tổ vì Thiên đạo thần, lập tức liền thấy một nhóm người đi vào trong thành trì. Trong đó dẫn đầu một người mặc nước lửa quần áo, xanh đậm cùng đỏ thâm nguyên khí như hình thành âm dương thái cực đồ cùng tồn tại mà đứng, hiển nhiên tìm hiểu ra nước lửa đạo pháp, đem hai loại không cho lực lượng nhào nặn phi thường cân bằng. Gặp qua Trúc Hồng đại tôn, phần hư bọn họ cũng đều biết, cái này Trúc Hồng Đại Tôn thực lực cực mạnh, đứng hàng bán thiên đạo trên bảng. Mặc dù tại hơn 800 tên, nhưng 33 tầng trời, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cộng lại bao nhiêu đại tôn, có thể sắp xếp tại trên bảng danh sách, không có một cái sẽ là đơn giản nhân vật. Mỗi cực lớn chiến, thiên đạo thần rất ít xuất thủ, nhiều khi đều muốn dựa vào dưới trướng đại tôn giao chiến, bởi vậy đều biết lôi kéo những thứ này thực lực cường đại đại tôn. Ừm. Trúc Hồng Đại Tôn khẽ gật đầu, hắn khuôn mặt cổ xưa, nói, vị này đạo huynh, chắc hẳn chính là ngày đó tại Thánh Cổ Thần Thành bên trong cướp đoạt tiên huyết thần kiếm, bản tôn Trúc Hồng, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Cái này Trúc Hồng Đại Tôn ngữ khí khách khí. Hắn nhìn xem Sở Nguyên, thân thể bên trên có một cỗ mãnh liệt ba khí, anh minh thần võ, dù hắn đứng hàng bán thiên đạo bảng, nhưng có một loại cảm giác mãnh liệt, cho dù hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể cầm xuống người này. Trúc Hồng Đại Tôn tìm chấm có chuyện gì? Sở Nguyên trầm giai nói, các hạ chắc hẳn cũng biết, ngắn thì một tháng, lâu là hai tháng, liền sẽ đi đến Hán Hải Thiên tiền tuyến, lần này thiên chủ lấy ra rất nhiều thần vật, bởi vậy bản tôn hôm nay đến đây, là hy vọng các hạ có thể gia nhập ta Trúc gia đội ngũ, đồng loạt ra tay. Hắn là tới mời Sở Nguyên. Loại này cường giả hoàn toàn chính xác đáng giá bọn họ lôi kéo. Không riêng an toàn hơn, còn nếu là có càng rất mạnh hơn người, bọn họ liền có thể tại Hán Hải Thiên bên trong tiến công càng nhiều địa phương nguy hiểm, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Phấn hương, tiêu đồ cũng khẩn trương. Bọn họ cũng biết, Trúc gia thực lực cường đại, không có phần thiên lão nhân bọn họ xa xa không thể so sánh nổi, nước hướng chỗ cao lưu. Bọn họ vậy lo lắng Sở Nguyên sẽ gia nhập vào Trúc gia đội ngũ bên trong. Không có Sở Nguyên, lấy bọn hắn thực lực cũng đừng nghĩ có lớn thu hoạch. Ồ, Sở Nguyên mặt không dao động, bất quá chấm đã đáp ứng phần thiên thần tông, cùng bọn hắn xuất chiến. Các hạ cũng biết, cùng ta Trúc gia cùng một chỗ hành động, có khả năng cung cấp duy trì không phải là phần thiên thần tông có thể so. Lần này ta Trúc gia mục đích trực chỉ Hán Hải Thiên Thần Điện, các hạ vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ? Trúc Hồng cười nói, hoàn toàn chính xác, đi theo cường đại đội ngũ sẽ an toàn hơn. Hứa hẹn không thể dùng bỏ. Sở Nguyên cự tuyệt. Hắn gia nhập Trúc gia đội ngũ làm cái gì? Mang theo phần hư bọn họ, Sở Nguyên liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, không cần đi nghe cái này Trúc gia dặn dò gì, đội ngũ từ hắn tới làm chủ, thu hoạch vậy càng lớn. Trúc gia đội ngũ là tốt, nhưng không thích hợp hắn. Phần hư vậy nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, Trúc Hồng Đại Tôn, lần này ngài liền muốn một chuyến tay không? Sở huynh đã đáp ứng hợp tác với chúng ta, bất quá chúng ta lần này đều là vì thiên đình chinh chiến, cùng ai cùng một chỗ đều là giống nhau. Đã các hạ đã có lập kế hoạch, bản tôn cũng liền không tại nhiều nói, bất quá Trúc gia cửa lớn tùy thời vì các hạ mở ra. Trúc Hồng Đại Tôn thấy mời không đến, không có ở lâu, trực tiếp rời đi. Chương 1203, Thiên Chi Chủ Nhân canh 4. Còn tốt Sở huynh không có gia nhập Trúc gia đội ngũ, bằng không, chúng ta lần này liền khó chịu. Tiêu Đồ nói thẳng thoải mái, phát ra hừ lạnh, hừ, cái này Trúc gia còn chạy đến nơi đây tới kéo người, ta nhìn, kế tiếp còn sẽ có càng nhiều thế lực đi vào chúng ta nơi này mời chào Sở huynh, dù sao ngày đó Sở huynh thu lấy tiên huyết thần kiếm một màn quá mức rung động. Chấm rõ ràng làm thế nào mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, đoạt thiên chi chiến, chỉ có tự mình mở ra chiến trường mới có thể đem ích lợi tối đại hóa. Sở Nguyên thản nhiên nói, tiếp xuống như còn có người tìm chấm, cũng không để cho bọn họ chạy tới, nói chấm đang bế quan, hết thảy không gặp. Cái này giao cho ta tới làm. Phần hư đương nhiên phải đem những này mời chào người ngăn ở ngoài cửa. Trước đó không ngăn cản Trúc Hồng, là không có đạt được Sở Nguyên chuẩn xác ý chí. Người kia ngược lại là cuồng ngạo, thế mà trực tiếp cự tuyệt chúng ta mời, coi là thật coi trời bằng vùng, thật chẳng lẽ cho là mình mang theo phần thiên thần tông những người này liền có thể tại Hán Hải Thiên bên trong thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ sao? Trúc gia có đại tôn nói, không nên xem thường người này là một tôn đế giả, hùng tâm bừng bừng, có kế hoạch lớn, liền bản tôn đều nhìn không thấu hắn, loại nhân vật này không tốt liên hệ. Thực lực của hắn có chút thần bí, cho ta phi thường cảm giác quái dị, nhưng lại không cách nào nói ra. Trúc Hồng Đại Tôn không thèm để ý Sở Nguyên cự tuyệt. Thật có lợi hại như vậy? Bọn họ cả kinh nói. Bản tôn còn biết tại các ngươi nói láo. Là được, dù cự tuyệt, hắn lớn hơn nữa dạ tâm, cũng là vì ta Chân Dương Thiên xuất lực, Thiên Chủ nghiêm lệnh, chỉ cần là giúp đối phó Hán Hải Thiên, đều phải cẩn thận chiêu đãi. Tiếp xuống chúng ta đi mời kế tiếp. Hỗn Độn Bản Nguyên, điểm sáng sáng chói. Một chỗ huyền bí thần bí thời điểm. Nơi này phảng phất là một chỗ ban đầu địa phương. Đây chính là Chân Dương Thiên Đỉnh trọng yếu nhất trọng yếu tổ thiên vũ trụ. Ở đây vậy có bóng người tồn tại, bọn họ từng cái khí tức như trời mênh mông, vĩnh viễn không biến mất cảm giác, chính là thiên đạo thần của Chân Dương Thiên. Thiên chủ. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về mảnh này thời không nhất là trí cao vị trí, có một chương trên thần tọa ngồi ngay thẳng một vị cổ xưa tồn tại cường đại, thời không đều rối loạn, để hắn thấy không rõ hắn khuôn mặt. Khí tức phảng phất thiên đạo tạo hóa, chấp trưởng lấy mạnh nhất uy nghiêm. Hắn chính là Chân Dương Thiên Thiên chủ. Chỉ có chấp trưởng Chân Dương Thiên bực này khổng lồ lớn trời mới có tư cách được xưng là thiên chủ, thiên chi chủ nhân. Đối với Hán Hải Thiên khai chiến bắt buộc phải làm, đây là ta trời đạt được tạo hóa cơ hội. Chân Dương Thiên chủ chậm rãi nói xong, trong giọng nói ẩn chứa thiên địa huyền cơ kỳ diệu, câu câu trọng kích đến trong tâm linh, các vị thiên tôn, đây là ta chân dương thiên quay về 33 tầng trời mấu chốt đánh một trận, không cần nói trả giá đại giới cỡ nào, đều muốn đánh tan Hán Hải Thiên. Chúng ta minh bạch. Một vị tiên đạo thần lạnh lùng nói, cực cổ đại chiến, Hán Hải Thiên bọn này đạo trích thừa dịp cổ thiên chủ vẫn lạc thời khắc, đột nhiên đối với ta chân dương thiên hạ thủ, muốn diệt vong chúng ta, rơi vào cái giống như cổ nguyên thiên hạ chẳng, như cái kia độ ách tiên, cũng là tại cổ nguyên thiên diệt vong cơ sở bên trên tấn thăng, nhưng cổ thiên chủ lưu lại nội tình há lại bọn họ có thể đoán, chúng ta dù rơi xuống thần đàn, nhưng tương tự đánh giết bọn họ mấy vị thiên đạo thần. Đúng vậy à, cái kia đoạn thời kỳ là chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm, chư thiên vỡ vụn, may có thiên chủ ổn định cục diện, mới bảo toàn chân dương thiên. Những thứ này thiên đạo thần đối với đương nhiệm thiên chủ đều rất tôn kính. Năm đó không có đương nhiệm thiên chủ ngăn cơn sóng dữ, bọn họ chân dương thiên liền thực sự hủy diệt. Hán Hải Thiên cần trả giá đắt. Một tôn khí tức cuồng bạo thiên đạo thần hung hăng nói xong, hắn gọi Liệt Diễm Thiên Đạo Thần, tính khí nóng nảy, nói, trải qua nhiều năm khôi phục, ta chân dương thiên thực lực đã sớm khôi phục lại, thậm chí so cực cổ thời kỳ càng muốn cường đại, khác biệt duy nhất chính là, chúng ta đã không phải là 33 tầng trời, cái địa vị này chúng ta nhất định phải đoạt lại. 33 tầng trời cũng không phải là đại biểu cho một cái hư danh, mà là thực sự chỗ tốt, là cái này đa nguyên vũ trụ khí vận, vị trí này nhất định phải thuộc về chúng ta. Có một tôn thiên đạo thần nhìn xem uy nghiêm thiên chủ, nói, thiên chủ, thực lực của ngài có thể so với năm đó cổ thiên chủ, nếu chúng ta có thể trở lại lúc đầu vị trí, mượn nhờ cỗ này vũ trụ tạo hóa lực lượng, thực lực của ngài sẽ siêu việt cổ thiên chủ. Mà chúng ta những thứ này thiên đạo thần, thực lực cũng đều sẽ có tiến lên. 33 tầng trời đại biểu cho trong vũ trụ một cái tạo hóa, đối với thiên đạo thần có chỗ tốt cực lớn. Như Hán Hải thiên chủ không có 33 tầng trời lực lượng gia trì, hắn sẽ không là đối thủ của ta, nhưng bây giờ, ta cùng thực lực của hắn tại sàn sàn với nhau, bởi vậy trận chiến này liền cần chư thiên tôn phá hư Hán Hải thiên khí vận. Chân Dương thiên chủ bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Như thần triều quốc vận, Hán Hải thiên chủ là có 33 tầng trời khí vận gia trì. Vì Hán Hải thiên, càng thêm chúng ta đều biết nên làm như thế nào. Liệt Diễm thiên đạo thần nói, trước khai chiến là đúng vậy. Cái kia Hán Hải Thiên chủ thực lực càng thêm khủng bố, có 33 tầng trời khí vận gia trì, thời gian càng lâu, tại chúng ta càng bất lợi, mà ta Chân Dương Thiên cũng là bọn hắn cái đinh trong mắt, chúng ta không cùng bọn hắn chiến, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Một vị thiên tôn nói xong, hắn là Trúc Gia Thiên Đạo Thần. Không sai, nếu như không phải chúng ta lần này sớm khai chiến, mỗi trời cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy tới tham chiến, hừ, nếu bọn họ sớm khai chiến, những người kia chính là theo Hán Hải Thiên đến chúng ta Chân Dương Thiên cướp đoạt chỗ tốt. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần như hắn thiên đạo, sát tâm cực nặng. Đoạt thiên chi chiến, trước hết để cho hắn Hán Hải Thiên bên trong khắp nơi gió lửa, giảm xuống Hán Hải Thiên chủ thực lực, cho thiên chủ sáng tạo cơ hội. Trúc Gia Thiên Đạo Thần nói, Trúc Thiên Tôn ngươi nói đúng, đánh liền muốn hung hăng được đánh. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần nói, sau một tháng, Thiên Đình Đại Quân đi đến Hán Hải Thiên, tại cái này trong một tháng, ta sẽ mở ra tổ thiên vũ trụ, nhường bản nguyên chi lực lấy tối đại hóa dày đặc tại thiên đình các nơi. Chân Dương Thiên Chủ nói, cái gì? Mở ra tổ thiên vũ trụ? Trúc Thiên Tôn giật mình, chỉ có thiên đạo thần mới có thể rút ra đến bản nguyên vũ trụ lực lượng, lần này mở ra một tháng, toàn bộ thiên đỉnh sẽ tiêu hao bao nhiêu, không cách nào tính toán, loại này bản nguyên năng lượng đại biểu cho một loại nguyên thủy khí tức, thế nhưng là cực kỳ chân quý, mà lại tại chân dương thiên đỉnh bên trong, còn có thật nhiều đến từ mỗi trời cường giả, này sẽ không lợi cho bọn họ quá. Không chỗ tốt, không người bán mạng, bản nguyên lực lượng phát ra, sẽ tại trong một tháng tăng cường chân dương thiên thực lực, cũng làm cho những người này đạt được chút chỗ tốt. Chân Dương Thiên Chủ phất tay, đột nhiên một cái huyền bí thời không mở ra, toàn bộ chân dương thiên đỉnh bên trong đống nhiên liền bị một cô vũ trụ gió bao bao phủ, mênh mông bản nguyên lực lượng tinh thuần giáng lâm tại thiên đỉnh các nơi. Nhiều như vậy bản nguyên năng lượng, tiện nghi bọn họ, đây là ta thiên đỉnh cực cổ đại chiến phía sau tổn trữ đến bây giờ đoạt được, ngày bình thường những người này chỗ nào có thể hô hấp đến, bất quá đã hút cô này nguyên khí, liền cho chúng ta bán mạng đi. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần nói, chém giết Hán Hải Thiên, hiến tế cổ thiên chủ. Chân Dương Thiên Chủ tay lại vung lên, vũ trụ biến ảo. Một tôn sáng chói chói mắt mặt trời, chiếu xạ ra cực nóng ánh sáng, nhưng lực lượng lại dịu vô cùng, như vĩnh hằng bất diệt ánh sáng chói lọi. Cái này vòng mặt trời là vây quanh toàn bộ chân dương thiên xoay tròn, chính là cổ thiên chủ vẫn lạc phía sau lưu lại thiên đạo hạch tâm, che chở lấy chân dương thiên vượt qua nguy hiểm nhất thời điểm, đem bản nguyên lực lượng truyền lại đến thiên đình bên trong. Cố lực lượng này, thiên địa bản nguyên, nguyên thủy năng lượng. Chương 1204, nguyên thủy năng lượng. Bản nguyên vũ trụ, nguyên thủy năng lượng. Loại này nguyên thủy năng lượng giáng lâm đến Sở Nguyên Bế Quan trong tĩnh thất, cặp mắt của hắn bắn nhanh ra cực kỳ lăng lệ thần thái. Đối với loại này đại danh đỉnh đỉnh nguyên thủy năng lượng, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nghe đồn là tạo thành đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất vật chất, đại tôn đều không có tư cách rút ra, chỉ có thiên đạo thần mới có biện pháp đạt được. Loại này năng lượng đối với tu luyện cực kỳ hữu ích chỗ. Trong nháy mắt này, hắn hấp thu năng lượng liền có thể so với mấy trăm đầu thánh cổ nguyên mạch hội tụ. Kỳ thật thánh cổ nguyên mạch bên trong vậy ẩn chứa yếu ớt nguyên thủy năng lượng, nhưng hoàn toàn không thể cùng mà so sánh với. Sở Nguyên tìm hiểu kỹ càng, hắn cảm giác được tu vi của mình có rất lớn tăng trưởng. Đáng tiếc, loại này năng lượng tại mỗi cái khu vực bên trong giáng lâm có hạn. Bàn tay hắn vung lên, nguyên thủy năng lượng hội tụ vì quang hoàn, diễn dịch ra vì đủ loại huyền diệu, phảng phất là vô tận đạo pháp bắt đầu, là trong thiên địa này nguyên thủy nhất vật chất, có thể mô phỏng ra hết thảy pháp tắc. Quá ít, hạt cát trong sa mạc. Sở Nguyên lắc đầu. Hắn mở ra hệ thống giao diện, mình liên tục hoàn thành nhiệm vụ, còn có không ít lần rút thưởng cơ hội, lần này liền cùng nhau quất. Đinh. Ký chủ ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít một. Loại này bán thiên đạo nước thuốc chữa thương cũng là một loại xanh biết sát thái, bất quá hiệu quả trị liệu lại là khủng bố, chỉ cần không chết, bán thiên đạo bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Tiếp tục rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được quang minh trái cây ít một. Đây cũng là đồng dạng trước kia chưa từng gặp qua mới đồ chơi. Tại Sở Nguyên bàn tay bên trong, có một cái trái cây tồn tại, ánh sáng sáng chói. Căn cứ giới thiệu, có thể nhường người lại càng dễ cảm ngộ đến quang minh đạo, nhất là kẹt tại vô thượng đỉnh phong ăn một viên, vô cùng có khả năng đột phá đến bán tiên đạo. Tại trong thần triều bên trong trừ chấm bên ngoài, cũng không có đối quang minh đạo cực kỳ tinh thâm, trước cất giữ, ngày sau hãy nói. Sở Nguyên nói. Đinh. Ký chủ thông qua ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được bán tiên đạo nước thuốc chữa thương ít một. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được tổ thiên thần thuẫn ít một. Tổ thiên thần thuẫn ẩn chứa cường đại năng lực phòng ngự, có thể tại xung quanh hình thành một cái 10 trượng vòng bảo hộ, uy lực lớn nhất có thể chống đỡ thiên đạo thần một kích toàn lực. Đồ tốt. Sở Nguyên nắm chặt tổ thiên thần thuẫn, tiêu hao loại bảo vật không thể tiếp tục sử dụng, nhưng tác dụng lại là cực lớn. Hắn lần này cần đi Hán Hải Thiên, có này thuẫn liền có thể ứng đối một chút nguy cơ. Còn thừa lại một lần cuối cùng rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được huyễn ảnh thần phù ít một. Huyễn ảnh thần phù, có thể thần phù thi triển thiên đạo xuyên qua thủ đoạn, tầng tầng huyễn ảnh, vị trí thuần di, có thể so với thiên đạo thần tốc độ. Lần này rút thưởng chấm thực lực tăng nhiều, rút ra đồ vật càng thêm quý giá, hệ thống đến cùng là cái thứ gì? Giống như không có nó không thể làm được sự tình. Sở Nguyên trầm tư. Thời gian tại quá khứ. Một tháng thoáng qua đi qua. Chân Dương Thiên Đỉnh kia sáng đông nhiên đại phóng, tại cao nhất trên bầu trời, lại xuất hiện một vòng vô hạn uy nghiêm thần nhật, liệt diễm bừng bừng, chiếu rọi đến thần đỉnh mỗi một chỗ. Đông đông đông. Đây là chống trận thanh âm, mỗi lần sao động đều để người cảm nhận được đến từ nhiệt huyết đang sôi trào, chiến ý đang thiêu đốt. Sở huynh, chống trận vang lên, đây là tập hợp thanh âm, chúng ta phải nhanh tụ tập, tham dự đối với Hán Hải Thiên đại chiến. Phần Hư lập tức đến tìm Sở Nguyên. Ha ha, lần này Thiên Đình thật là hào phong a, trọn vẹn cung cấp một tháng năng lượng sơ khai, ta đối với đạo cảm ngộ đã đến ba thành. Tiêu Đồ cười lớn xuất hiện, huynh đệ, ngươi đến trình độ nào? Đây là ta lần thứ nhất hấp thu nguyên thủy năng lượng, hiệu quả nhất là cực lớn. Đạo cảm giác ngộ đến năm thành, xem như trung đẳng đại tôn thực lực, lại có thiên đạo thần xương đầu, cao đẳng tôn ta vậy hoàn toàn không sợ. Phần Hư mỉm cười nói, biến thái, yêu nghiệt. Tiêu Đồ nhịn không được nói, khó trách Phần Thiên lão nhân sẽ chọn ngươi làm đệ tử. Lại yêu nghiệt vậy so ra kém Sở huynh. Bọn họ trong lúc nói chuyện, đã đi tới một chỗ hư không mênh mông bên trong, bốn phía mỗi tông cường giả hội tụ, một cỗ cường hành khí tức xung kích bầu trời. Cường giả nhiều lắm. Cho dù ai nhìn thấy dạng này một màn, đều phát ra dạng này rung động. Là Thiên Đình lệ thuộc trực tiếp đại quân. Tại các phương cường giả hội tụ lúc, người mặc Thiên Đình áo giáp lệ thuộc trực tiếp đại quân vậy theo chân Dương Thiên Đình bên trong xuất quân xuất hiện, bọn họ đến mênh mông hư không cuối cùng, yên tĩnh không nói gì, chỉ có hùng tráng khí thế va chạm mà ra. Liệt diễm quần quận, lại có một nhóm người mặc liệt diễm áo giáp đại quân đến. Sơ huynh, kia là ta chân Dương Thiên liệt diễm thiên đạo thần liệt diễm quân đoàn, chỉ có cường đại bất hủ mới có thể gia nhập. Phần Hư ở một bên giới thiệu, Sở huynh cũng biết, ta chân Dương Thiên thiên đạo thần cũng không chỉ có một người. Thiên đình đại quân là cái gọi chung, mỗi tôn thiên đạo thần đều có dưới trướng cường quân, nhưng mạnh nhất là thiên chủ thẳng lĩnh chân dương quân đoàn, nhân số là ít nhất, nhưng yếu nhất đều muốn có chúa tể thần thực lực mới có tư cách gia nhập. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Hắn tại đem một màn này một mực ghi nhớ, tại linh hồn hắn bên trong, không phải là kính sợ, mà là một loại hiếu thắng, mình thần võ thần triều cũng muốn chế tạo ra cường đại như thế quân đoàn tới. Phần Thiên lão nhân tọa hóa quá đáng tiếc, không phải hắn tuyệt đối sẽ là lần này tác chiến thống soái, thiên tôn cũng biết đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Phần Hư đã ngươi kế thừa vị trí trưởng giáo, cũng không để cho Phần Thiên ngoài cô đơn. Liệt diễm quân đoàn hành quân trên đường, một vị đại tôn dừng lại, nhìn xem Phần Hư, phát ra tiếng thở dài. Xích diễm tiền bối, Phần Hư minh bạch. Phần Hư đối với cái này xích diễm đại tôn rất kính trọng, hắn là sư tôn hảo hữu. Ta không nói nhiều nói, thiên tôn nhóm rất nhanh liền đến. Xích diễm đại tôn tại đi qua nháy mắt, vậy thật sâu nhìn Sở Nguyên một chút. Đại quân hội tụ, từng nhánh binh đoàn đến. Trong hư không này xuất hiện như núi như biển cảnh tượng, dị vãng khó mà nhìn thấy tồn tại. Ở đây là chỗ nào cũng có, nhiều đến nhiều vô số kể. Cũng không ít ánh mắt rơi xuống Sở Nguyên trên thân. Đây cũng là bởi vì ngày đó tiên huyết thần kiếm chiến tích nổi bật. Lần này một khi xuất kích, thật không biết có bao nhiêu người có thể trở về. Nhưng ta biết, cơ duyên là tại trong nguy hiểm mình cướp đoạt. Đúng vậy a, có chút có thể khẳng định, còn sống càng thêm cường đại. Hãn Hải Thiên, nhất định phải để bọn hắn rơi xuống thần đàn. Các loại ý niệm đang đan xen. Hắc hắc, thừa dịp lần này hai ngày đại chiến, bản tôn không ngại cực khổ, theo Vạn Ma Thiên bên trong chạy đến, chính là vì lần này cướp đoạt tình yến. Liên nhường người của Chân Dương Thiên đi đánh chính diện chiến tranh, ta nhưng là muốn đi vào một ngày cướp đoạt. Thiên đạo thần giáng lâm. Sở Nguyên bỗng nhiên nói, lần xuất chinh này, vì ta Chân Dương Thiên vinh quang, một lần hành động đánh tan biển cắt thần đỉnh, nhường ta Chân Dương Thiên quay về 33 tầng trời vị trí, tại Thiên Chủ dẫn đầu phía dưới, trận chiến này ta Chân Dương Thiên tất thắng. Năm cố khí tức cường đại giáng lâm mà đến, bọn họ sừng sững tại Thiên Địa đỉnh, bệ nghệ vạn đạo, là vĩnh viễn không biến mất thiên đạo lực lượng. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức mang đến khiến người kính sợ, cúng bái vĩ đại. Nam tôn Thiên Đạo Thần, đây cũng không phải là chết đi Thiên Đạo Thần, mà là chân chính còn sống, là cái này đa nguyên vũ trụ bên trong bất diệt truyền kỳ. Thiên Đạo Thần lực lượng, quá mức mênh mông, mỗi một vị đều có tái tạo càn khôn thần lực. Nhưng cái này cũng không phải là Chân Dương Thiên toàn bộ Thiên Đạo Thần, còn có mấy tôn thần bí ẩn tăng lên, phòng bị bất chắc. Tất thắng tất thắng. Tại Thiên Đạo Thần lực lượng cổ động phía dưới, rất nhiều nhân linh hồn bị dẫn động, trong cơ thể huyết dịch thiêu đốt, đều điên cuồng. Chương 1205, Hãn Hải Thiên. Vĩ đại Thiên Chủ giáng lâm. Vô hạn uy nghiêm, tuyệt đối chúa tể. Một tôn thân ảnh cao lớn sừng sững tại Thiên Địa đỉnh, khuôn mặt của hắn quá mơ hồ, phảng phất là vũ trụ nguyên thủy bộ dáng, căn bản thấy không rõ hắn hình dạng thế nào, nhưng nắm giữ lấy tuyệt đối thiên đạo chí lý. Chân Dương Thiên Chủ, Sở Nguyên có nghe thấy. Cực cổ thời kỳ ngăn cơn sóng dữ tồn tại, không có hắn, Chân Dương Thiên sớm đã bị Hãn Hải Thiên tại suy yếu nhất thời kỳ diệt. Xuất chinh Hãn Hải Thiên. Chân Dương Thiên Chủ lời nói, chỉ có năm chữ, chính là xuất chinh Hãn Hải Thiên. Nhưng cái này năm chữ lại tuyên bố đoạt thiên chi chiến bắt đầu. Tại thời khắc này, vô số chư thần quay chung quanh tại bên cạnh hắn, thiên đạo thần tụ tại hắn trái phải. Một màn này nhường Sở Nguyên nhìn thấy, thật giống như nhìn thấy tại pho tượng kia trong tấm hình, chư thần tại thần nữ Yên Nhiên bên người. Thần nữ Yên Nhiên có lẽ chính là năm đó Cổ Nguyên Thiên Thiên chủ tồn tại. Sở Nguyên suy tư, đoạt thiên chi chiến. Chân Dương Thiên Chủ lực lượng bao phủ cả khối mênh mông lục địa, nháy mắt thời gian chuyển đổi, Sở Nguyên trong mắt vô số hư không tia sáng, lập tức biết đây là Chân Dương Thiên Chủ đang thi triển vô tận pháp lực đem bọn hắn truyền tống đến tiền tuyến chiến trường. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tại loại này truyền tống bên trong thời không đều rối loạn. Đợi đến cảnh tượng kỳ dị biến mất ngay mắt, bên hai bỗng nhiên truyền đến ngập trời tiếng chém giết, mở ra nhìn lại, cực kỳ chấn động cảnh tượng, kia là một mảnh khổng lồ lớn trời, vô cùng vĩ đại. Màu xanh đậm nguyên khí, giống biển cả đem lớn trời đều cho bị bao phủ đi vào. Mà cái này Hãn Hải Thiên tại hấp thu đa nguyên năng lượng, còn đang không ngừng biến lớn tăng trưởng. Mặc dù loại tăng trưởng này phi thường chậm chạp, nhưng Sở Nguyên lại có thể quan sát được. Càng cổ xưa trời, hấp thu đa nguyên năng lượng càng nhiều, cũng liền càng mạnh. Sở Nguyên yên lặng nói, lại lần nữa quan sát. So với Chân Dương Thiên là bao phủ luyện ngục hỏa diễm, mặt trời vùng bên trong, mà cái này Hãn Hải Thiên lại là nồng đậm thủy nguyên khí, vô tận biển cả. Tại Hãn Hải Thiên chính diện phương hướng, Sở Nguyên đã thấy Chân Dương Thiên vô số đại quân chính liên thủ thi triển ra đốt trời nấu biển hỏa diễm lực lượng, lập tức cái kia Hãn Hải Thiên khôn cùng biển cả đều sôi trào, hóa thành hơi nước phóng lên tận trời. Tại thời khắc này chém giết cường giả cỡ nào nhiều, đếm đều đếm không đến. Chân Dương Thiên cùng Hãn Hải Thiên võ giả thật tốt phân biệt, bọn hắn lực lượng phân biệt rõ ràng, đại tôn cùng đại tôn từng đôi chém giết, vô thượng cùng vô thượng đối bính, các nơi đều xa vào đến kinh khủng tử vong đối bính bên trong. 33 tầng trời mênh mông đại chiến. Sở Nguyên hai mắt chói mắt. Bực này đại chiến cấp độ thực tế là quá cao. Hắn muốn đem giao chiến hình ảnh cho một mực nhớ kỹ, trở về cho hắn thần võ các tướng sĩ nhìn, nói cho bọn hắn đây mới là đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất đại chiến. Học tập hắn người sở trường, đền bù chỗ yếu của mình. Sở huynh, chúng ta chờ đợi Thiên Chủ mệnh lệnh. Phần Hư rất nhỏ giọng nói. Hãn Hải Thiên cùng Chân Dương Thiên đại chiến từ cực cổ phía sau chưa hề ngừng qua. Hãn Phần Thiên Thần Tông cũng là có mấy vị đại tôn vẫn lạc tại dạng này trong chiến trường. Tất cả mọi người cho bổn thiên tôn nghe, một trận chiến này, Thiên Chủ sẽ vận dụng cường hành vô địch pháp lực, vỡ ra Hãn Hải Thiên chính diện phòng ngự. Sau đó Thiên Đình đại quân sẽ ở chính diện cùng bọn hắn chém giết, lựa chọn tiến vào Hãn Hải Thiên nội bộ liền thừa cơ hội này đi vào. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Hãn Hải Thiên Chủ. Giờ phút này, Chân Dương Thiên Chủ nhìn Hãn Hải Thiên, giống như nhìn thấy một loại gọi là Thái Sơ Nguyên Thủy lực lượng, hắn như trời trong nắng gắt, tia sáng vô hạn, xa xa nhìn xem một tôn giống như hoàn toàn do nước tạo thành tồn tại. Cứ như vậy không kịp chờ đợi, muốn đối ta động thủ sao? Hải Dương càn quét, tại chiến trường bên ngoài, Hãn Hải Thiên Chủ xuất hiện, hắn như hải thần, vậy đang nhìn Chân Dương Thiên Chủ, thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Thủy hỏa bất dung, trận chiến này không thể tránh được. Chân Dương Thiên mất đi cũng biết trong tay ta đoạt lại, đức không phối vị, ngươi biển cắt còn chưa có tư cách trở thành 33 tầng trời một trong. Chân Dương Thiên chủ thần uy như luyện ngục. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay của mình. Ta biết mục đích của ngươi, nước lửa dù không cho, nhưng ai nếu có thể trưởng khống nước lửa lực lượng, sẽ có được vô tận tạo hóa gia trì, trở thành cái kia càng cường đại hơn Thái Sơ tồn tại, tâm tư của ngươi cùng ta là đồng dạng. Hãn Hải Thiên Chủ chậm rãi nói, nước lửa là không cho, nhưng ai có thể trưởng khống loại này đối lập lực lượng, đối với mình thực lực ra chỉ là cực kỳ đáng sợ. 33 tầng trời vậy có phân chia mạnh yếu, không cần nói là Hãn Hải Thiên Chủ chiếm đoạt Chân Dương Thiên, hay là Chân Dương Thiên Chủ trưởng khống Hãn Hải Thiên, bọn họ tại đa nguyên vũ trụ xếp hạng đều biết đạt được một lần bay vọt tăng lên. Ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất. Đối với Chân Dương Thiên Chủ nói tới cơ hội tốt nhất, tất cả mọi người biết, chính là Chân Dương Thiên nhất suy yếu đoạn thời gian kia. Cái kia Chân Dương Thiên Chủ một trưởng bao phủ bao trùm Hãn Hải Thiên, cái kia như thế khổng lồ lớn ngày thế mà đều tại hắn lực lượng bao phủ bên trong, bình thường thiên đạo thần đều làm không được hắn điểm ấy. Chúng ta ngươi, long trời lở đất, màu xanh đậm biển cắt một kích cũng đối đánh về phía Chân Dương Thiên Chủ. Ầm ầm. Hai cỗ đồng dạng vĩ đại uy lực hung hăng đối kích, nếu như không phải là có Hãn Hải Thiên Chủ phản kích, cái này ở ngoại vi chém giết biển cắt đại quân không biết muốn chết bao nhiêu, căn bản ngăn cản không được Thiên Chủ lực lượng. Có thể nói, có Chân Dương Thiên Chủ ở đây, Hãn Hải Thiên Chủ cũng đừng nghĩ làm những chuyện khác, nhất định phải rằng co lẫn nhau. Trừ phi, hắn có đánh bại Chân Dương Thiên Chủ thực lực. Thực lực của ngươi? Hãn Hải Thiên Chủ ý niệm xuất hiện chấn động. Ha ha ha, ta Chân Dương Thiên Chủ thực lực so với Cổ Thiên Chủ không hề yếu, nếu không phải cái này Hãn Hải Thiên Chủ có 33 tầng trời khí vận gia trì, tuyệt không phải ta Thiên Chủ đối thủ. Hãn Hải Thiên Chủ, ngươi liền đợi đến đứng trước tai họa ngập đầu đi. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần cuồng tiếu thanh âm phát ra. Tại mệnh lệnh của hắn bên trong, đại quân chém giết kịch liệt hơn. Đột nhiên, bầu trời vỡ ra một vết nứt, một tôn đi lại tại thời không chỗ sâu cường giả xuất hiện, tại bên cạnh hắn đồng dạng có số lớn cường giả. Chân Dương Thiên Chủ thực lực nhường hôm nay kinh ngạc. Đây cũng là một tôn Thiên Đạo Thần, nhưng không phải là Chân Dương Thiên. Lạc Sơn Thiên Đạo Thần, không hảo hảo đợi tại bên trong địa bàn của ngươi, cũng muốn nhúng tay đến ta Thiên Hòa Chân Dương Thiên đại chiến bên trong sao? Cái này đối ngươi không có chỗ tốt, mặc dù ngươi là Thiên Đạo Thần, nhưng cũng là ngươi có thể tùy tiện tham dự, trở về ngươi lạc núi trời. Tia sáng như biển. Tại Hãn Hải Thiên bên trong, một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện, là biển ánh sáng Thiên Đạo Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Sơn Thiên Đạo Thần. Lạc núi trời, không phải là 33 tầng trời. Mặc dù nhiều nguyên trong vũ trụ, 33 tầng trời là mạnh nhất, nhưng đa nguyên quá mênh mông khổng lồ, những địa phương khác vậy có Thiên Đạo Thần tự mình mở ra một ngày, cái này Lạc núi trời là thuộc về một trong số đó. Bản tọa không thích nhất người khác uy hiếp ta, càng uy hiếp ta, bản tọa liền càng thích cùng hắn đối nghịch. Lạc Sơn Thiên Đạo Thần lạnh lùng nói xong, ngươi Hãn Hải Thiên là mạnh, nhưng bản tọa Lạc núi trời ẩn giấu đi cấp độ sâu hư không dị thứ nguyên bên trong, muốn trả thù cũng phải có cái kia tìm tới thực lực, huống hồ như thế đại chiến, có thể nào ít được bản tôn, các ngươi Hãn Hải Thiên tài nguyên ta muốn định. Lạc Sơn Thiên Đạo Thần nói hay lắm a. Trúc Thiên Tôn cười nói, Thiên Chủ đã hứa hẹn, chỉ cần Hãn Hải Thiên vừa vỡ, chư vị đều có thể đi vào cướp đoạt tài nguyên. Sở Nguyên ý niệm cấp tốc vận chuyển. Lần này tiến công Hãn Hải Thiên, Chân Dương Thiên Chủ hiển nhiên vậy làm cái khác chuẩn bị, mời một chút dị Lạc Sơn thời không bên trong Thiên Đạo Thần trợ trận, tăng lớn áp lực. Chân Dương Thiên là có nội tình, trở thành 33 tầng trời thời gian so Hãn Hải Thiên dài nhiều. Rất nhiều người đều biết, nếu như không phải là Cổ Thiên Chủ vẫn lạc, Hãn Hải Thiên cũng căn bản không có cơ hội tấn thăng. Ngay tại Sở Nguyên quan sát thế cục thời điểm, âm u, mục nát, tử vong, đủ loại mặt trái khí tức đánh thẳng tới. Giữa bầu trời kia hắc ám dòng lũ bên trong, vậy mà xuất hiện vô tận đại quân. Địa Ngục Thiên. Chương 1206, Phong Thủy Luân Chuyển. Mây đen cuồn cuộn, bầu trời đen nghịt. Địa Ngục đại quân xuất hiện, số lượng có bao nhiêu, căn bản đếm không hết, trăm tỷ tỷ xuất hiện, chiếm cứ mảng lớn bầu trời. So sánh Thiên Đình đại quân tinh nhuệ, những thứ này Địa Ngục đại quân thực lực liền rất phức tạp, tố chất vậy không đồng nhất, nhưng bọn hắn số lượng nhiều lắm. Địa Ngục đại quân. Hãn Hải Thiên cường giả nhìn thấy Địa Ngục đại quân giáng lâm, sắc mặt nháy mắt trở nên không dễ nhìn. Địa Ngục Thiên quá mạnh, thực lực đủ để xếp tại trước năm, thậm chí chỉ có mạnh nhất chúng thần thiên mới có thể cưỡng chế bọn họ một đầu. Nếu không phải Địa Ngục các vị lãnh chúa không đoàn kết, lẫn nhau vậy chém giết lợi hại, bọn họ xếp hạng vậy có thể lại đến vừa lên. Bọn họ đương nhiên biết, Địa Ngục đại quân cũng không phải là Chân Dương Thiên mời tới giúp đỡ, mà là nghe được chiến tranh mùi vị, thật giống như mèo nghe được mùi tanh, mình chạy tới. Địa Ngục quá hiếu chiến, nơi nào có chiến tranh nơi đó liền có thân ảnh của bọn hắn. Trước kia bọn họ chủ động tiến công Chân Dương Thiên thời điểm, Địa Ngục đại quân cũng là theo bọn họ giết vào qua Chân Dương Thiên bên trong, tiến hành phá hư. Bất quá bây giờ phong thủy luân chuyển, hôm nay vậy nếm đến quả đắng. Ai hảo Thiên Đạo Thần, đây là ta trời cùng Chân Dương Thiên sinh tử quyết chiến, ngươi thân là Địa Ngục Thiên Tôn, cũng muốn nhúng tay trận chiến này sao? Hãn Hải Thiên Chủ nhìn về phía Địa Ngục đại tôn một vị Thiên Đạo Thần. Ha ha, vị Thiên Chủ này đại nhân, các ngươi biết ta Địa Ngục, nơi nào có chiến tranh liền có chúng ta, đây là Địa Ngục quy tắc, ta cũng không sợ ngươi trả thù. Hắc hắc, có bản lĩnh liền giết tới trong Địa Ngục, tìm ta phiền phức à? Tôn này gọi là Ai Hảo Thiên Đạo Thần Địa Ngục Thiên Tôn không cố kỵ gì. Đừng nói là Hãn Hải Thiên, Địa Ngục gan lớn, chính là chúng thần thiên, vạn ma thiên, bọn họ cũng dám đi tiến công cướp bóc. Không sai, ngày nào các ngươi có thể phản công Chân Dương Thiên, chúng ta cũng biết giúp các ngươi đối phó Chân Dương. Lại một vị địa ngục thiên đạo thần cười. Chúng thần hội tụ, chiến tranh đại thế đã thành, hiện tại liền chấn nhiếp địch quân thiên đạo thần, đem bọn hắn kiềm chế tại trận này phòng ngự chiến bên ngoài, không cách nào nhúng tay hãn hải thiên bên trong thế cục, cho đột phá vào đi đại quân sáng tạo cơ hội, nhường những cái kia đại tôn đi lẫn nhau chém giết. Trúc Thiên Tôn cơ trí, mắt sáng lên, đống nhiên nói, liệt diễm thiên đạo thần, thiên chủ đang chấn nhiếp hãn hải thiên chủ, chúng ta thiên đạo thần cùng nhau hiện ra lực lượng, lần này còn có mấy tôn dị thứ nguyên thời không thiên đạo thần hỗ trợ, bức bách bọn họ cùng chúng ta ở đây giằng co. Tốt, Trúc Thiên Tôn, bản tọa biết phải làm sao, tiến công tiết tấu là trưởng khống trong tay chúng ta, trước kia bọn họ có nhiều phách lối, lần này bọn họ liền sẽ có nhiều thống khổ. Liệt diễm thiên đạo thần biểu lộ dữ tợn. Tại cực cổ đại chiến sau một khoảng thời gian, hãn hải thiên đối bọn hắn chí ít phát động hơn 100 lần đại chiến, trong đó có mấy lần đều đánh tới bọn họ thiên đỉnh, về sau khôi phục chút nguyên khí về sau, mới xem như ổn định tình thế. Loại này thù truyền kiếp huyết hận, sớm đã thật sâu khắc vào hai thiên cường giả thực chất bên trong, không cách nào ma diệt. Giết! Các loại quân đoàn giết ra. Hãn hải thiên vậy còn lấy phản kích mãnh liệt. Phe tấn công trưởng không tiến công tiết tấu, mặc dù lần này bởi vì chân dương thiên tiến công, dẫn tới địa ngục đại quân cùng một chút dị thứ nguyên cường giả giáng lâm, nhưng phòng ngự vậy có ưu thế của mình, có lợi thế sân nhà, thiên chi lực lượng gia trì. Thiên địa nhuốm máu, vô số thân ảnh bị vây bạo. Thật sự là thảm liệt ta. Tiêu Đồ không có bởi vì đại chiến tàn nhẫn mà e ngại, ngược lại hưng phấn thẳng đang run rẩy. Sở Nguyên mặt không dao động, mặc dù trận chiến tranh này so hắn thấy qua đều muốn mênh mông, nhưng hắn viên này đế hoàng chi tâm lại là càng thêm lạnh lẽo. Từng vị thiên đạo thần tại song phương trận doanh bên trong giằng co lẫn nhau, không có tùy tiện xuất kích. Hãn Hải Thiên cũng biết mục đích của đối phương, nhưng cũng không có biện pháp, nếu như không hiện hiện ra ngang hàng lực lượng, cái này chính diện chiến trường liền phòng ngự không ngừng, bị đối phương thiên đạo thần giết vào Hãn Hải Thiên bên trong càng thêm phiền phức. Trận này chính diện giao phong tiếp tục 5 ngày. Sở huynh, địa ngục đại quân động, bọn họ tại thiên đạo thần mệnh lệnh dưới, giết vào Hãn Hải Thiên bên trong. Phần Hư bỗng nhiên nói, tại Hãn Hải Thiên bên ngoài, hàng hà xa số nhiều địa ngục đại quân gầm rú, mở ra địa ngục chi môn, trùng kích vào Hãn Hải Thiên. Bọn họ nhưng không có hứng thú viện trợ chân dương thiên đánh chính diện chiến trường, mà là muốn tiến hành phá hư, đánh giết địa ngục quân đoàn. Tại Hãn Hải Thiên bên trong vậy có cường giả, một vị đại tôn tay cầm một viên màu xanh đậm bảo châu, lực lượng ngưng tụ hóa thành một cái biển cả, càn quét bao phủ hướng địa ngục đại quân. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu địa ngục cường giả bị chém giết, đại lượng biến mất. Địa ngục thiên đạo thần không thèm để ý chút nào. Tại địa ngục thiên bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng pháo hôi xuất hiện, những thứ này pháo hôi nếu như không lấy ra tiêu hao, cũng biết đối với địa ngục thiên sinh ra áp lực cực lớn, không bằng đem bọn hắn phóng tới mỗi trời trong chiến trường đi. Lấy mỗi trời chiến trường đến giảm bớt địa ngục thiên số lượng áp lực, sau đó tại loại này đại chiến bên trong, còn có thể sóng lớn đại cát, tuyển chọn ra chân chính lợi hại dùng để bồi dưỡng, đồng thời càng có thể cướp đoạt hắn trời tài nguyên. Sở Nguyên nhìn xem địa ngục đại quân tấn công vào đi. Địa ngục dù lớn, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, lấy chiến tranh chuyển di nội bộ áp lực. Lần này có địa ngục cường giả làm rối, nhường chiến trường phát sinh rất lớn hỗn loạn, mặc dù bọn họ mục đích không thuần, nhưng tương tự cho chúng ta gánh chịu áp lực cực lớn, lần này đủ hắn Hãn Hải Thiên uống một bình. Trúc Thiên Tôn nhìn toàn bộ chiến trường. Hừ, bọn này địa ngục giặc cướp. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần hừ lạnh, đám người này chính là dã thú, nơi nào có chỗ tốt liền giết chỗ nào, ta còn nhớ do năm đó, bọn họ vậy theo Hãn Hải Thiên đánh vào đến chúng ta Thiên Đình, tạo thành cực lớn phá hư. Địa ngục chính là như vậy, cực cổ đại chiến đều không thể hủy diệt bọn họ, ngược lại nhường càng nhiều thiên đạo thần sa đọa xuống địa ngục. Một vị thiên đạo thần nói, chính diện giao chiến đã toàn diện tiến hành. Đối phương lực lượng cũng bị kiềm chế quá nhiều, nên để chúng ta nhân mã giết đi vào, lần này đoạt thiên chi chiến, không riêng đối với thiên chủ, đối với chúng ta tự thân cũng tương tự có chỗ tốt to lớn. Tốt. Phát mệnh lệnh đi, giết đi vào, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái chính là phá hư, nói cho tất cả đi vào, miễn là còn sống ra tới, ta đều cho bọn hắn hung hăng nhớ một số lớn quân công. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần nói, tín ngưỡng phá hư, khắp nơi gió lửa, suy yếu Hãn Hải Thiên Chủ thực lực. Trúc Thiên Tôn cười, thiên đỉnh tinh nhuệ, theo ta đột giết đi vào. Một cái người quen xuất lĩnh tinh nhuệ xông ra trận doanh, chính là Dương Nguyên Đại Tôn, thân là chân dương thiên thực lực xếp tại hàng đầu đại tôn, loại này xâm nhập phía sau phá hư nhiệm vụ, hắn nhất định phải đón lấy. Dương Nguyên Đại Tôn bản thân liền có theo thiên đạo thần còn sống chạy trối chết thực lực, lần này giết đi vào, trên người hắn tất nhiên mang theo thiên tôn nhóm cho hắn phòng hộ thủ đoạn. Phần Hư mở miệng lúc, Dương Nguyên Đại Tôn trên tay xuất hiện một cái hỏa diễm đao, quét sạch tứ phương, mang theo ngập trời liệt diễm uy lực, rất nhiều ngăn tại trước mặt hắn Hãn Hải Thiên cường giả đều hồi phi yên diệt. Lương gia cường giả vậy xuất mã. Tiêu Đồ đống nhiên nhìn thấy một cái trong phương trận đại lượng cường giả xung ra, trong đó một người trung niên nam tử mặt không biểu tình, cực kỳ lãnh khốc, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt liền chém giết một tôn Hãn Hải Thiên đại tôn. Kia là Lương gia gia chủ, Lương Dục đại tôn thế mà vậy giết đi vào, đây là muốn báo cực cổ đại chiến lúc cừu hận sao? Chương 1207, Lương Dục đại tôn cánh bốn. Lương Dục đại tôn là chân dương thiên mạnh nhất đại tôn, thứ nhất đại tôn. Phần Thiên lão nhân đều không phải là đối thủ của hắn, mà thân phận của hắn càng không đơn giản. Phụ thân của hắn chính là Lương gia tôn kia Vẫn Lạc Thiên đạo thần. Năm đó đại chiến, Cổ Thiên chủ Vẫn Lạc về sau, Hãn Hải Thiên ngang nhiên đối với Chân Dương Thiên phát động tiến công, một trận giết tới Thiên đỉnh bên trong, vị kia Lương gia Thiên đạo thần chính là tại thủ hộ Thiên đỉnh trong chiến tranh Vẫn Lạc. Bởi vậy Lương gia đối với Hãn Hải Thiên thù sâu như biển. Thân là Lương gia tộc trưởng, con trai của Thiên đạo thần, hắn kế thừa Thiên đạo thần khí, là một kiện phi thường hiếm thấy Thiên đạo phòng ngự thần khí. Bản thân thực lực chính là Chân Dương Thiên thứ nhất đại tôn, lại có Thiên đạo thần khí, thực lực của hắn có thể nghĩ. Thiên đạo thần khí a, chân quý bực nào. Cho dù là Thiên đạo thần mình cũng bất quá vài kiện, mỗi được một kiện đều biết đối tự thân có cực lớn tăng phúc. Lương Dục xuất chiến, không hổ là Lương Thần Thiên tôn nhi tử, có can đảm giết vào đến Hãn Hải Thiên bên trong, hắn là phải vì cha báo thù, mượn lần này đại chiến cơ hội ma luyện tự thân đạo pháp, làm mình một lần hành động đột phá đến Thiên đạo thần cảnh. Chúc Thiên tôn thưởng thức. Lương Dục tiểu tử này hữu dũng hữu nhu, tốt, bổn Thiên tôn vậy thưởng thức hắn, Lương Thần năm đó vì Thiên đỉnh chiến tử, con của hắn cũng là tốt, tại ta Chân Dương Thiên rất nhiều đại tôn bên trong, Lương Dục, Dương Nguyên đều là có hy vọng đăng lâm Thiên đạo, đáng tiếc Phần Thiên lão nhân tọa hóa có chút không có chút ý nghĩa nào. Liệt Diễm Thiên đạo thần gật gật đầu. Lương Dục trong mắt hắn là tiểu bối. Giờ này khắc này, cái này vô số đại quân chém giết cỡ nào thảm liệt rung động, Chân Dương Thiên chính diện đại quân vậy đang cật lực vì chúng cường đột phá đi vào sáng tạo cơ hội. Mà Hãn Hải Thiên tự nhiên sẽ không nhìn nhiều cường giả như vậy giết đi vào. Giết vào đi vào, lúc này là hỗn loạn nhất thời khắc, Phần Hư, ngươi mang đám người đi theo chớm. Sở Nguyên dù không phải là Phần Thiên thần tông người, nhưng đã trở thành ra lệnh thủ lĩnh. Tốt, hết thể nghe Sở huynh mệnh lệnh. Hắn đương nhiên biết, Sở Nguyên là một tôn đế hoàng, đối với trên chiến trường chém giết so hắn càng thêm quen thuộc, dứt khoát đem đại quyền đều tạm thời cho Sở Nguyên. Giết. Sở Nguyên dậm chân ra ngoài, vĩ ngạn thần khu, hùng bá thiên địa khí thế, hắn lực lượng cuồn cuộn, bàn tay một chảo, ánh sáng sáng chói, một nắm đem quang minh thánh kiếm xông thẳng tới chân trời, như sao băng mưa to, hướng phía Hãn Hải Thiên trong đại quân ầm ầm chém tới. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vô số đại quân chạm tới quang minh thánh kiếm về sau, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Giết giết giết. Tiêu độ bọn họ bảo vệ lấy Sở Nguyên. Chúng ta hướng phía nơi đó tiến quân. Phần Hư nói. Sở Nguyên mặt không dao động, giờ phút này không gặp hắn có động tác gì, đại linh hồn thuật uy áp khuyết tán ra, liền gặp được rất nhiều người đột nhiên giống như tượng gỗ sững sờ tại nguyên chỗ, linh hồn đụng phải cường hoành chấn động. Phần Thiên Thần Tông đại quân lập tức bổ đao, chém giết bọn họ. Chấm thi triển linh hồn chấn động, các ngươi phụ trách đánh giết. Sở Nguyên mang theo Phần Thiên Thần Tông đại quân trên chiến trường đi tới, linh hồn chi môn sống nhờ tại hắn trong đầu, không ngừng chấn động. Ha ha, còn tốt có Sở huynh viện trợ, lần này đột giết quá dễ dàng. Tiêu Đồ cười to, hắn tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Linh hồn chấn động, loại này phạm vi lớn công kích tác dụng tại cảnh giới thấp đủ cho dùng tốt phi thường, Sở Nguyên không cần tự mình động thủ, chỉ cần chấn động một cái, Phần Hư bọn họ tự nhiên sẽ đuổi theo. Không sai, chúng ta không thể ở ngoại vi lãng phí quá nhiều lực lượng, nhất định phải mau chóng giết đi vào. Phần Hư đã thấy đại lượng nhân mã đã giết đi vào. Bất quá bọn hắn mặc dù đánh giết đến người rất nhiều, nhưng Hãn Hải Thiên đại quân cũng là vô cùng vô tận, giết bao nhiêu, rất nhanh liền sẽ có càng nhiều người bổ sung đến, để bọn hắn giết thế nào vậy giết không hết. Đốt trời nấu biển. Phần Hư tay cầm Phần Thiên thần đỉnh, ầm ầm, vô tận thiên hỏa thiêu đốt, dòng lũ cuồn cuộn, lần này thiêu chết không biết bao nhiêu người. Kia là Phần Thiên thần tông nhân mã. Trúc Thiên Tôn vậy nhìn thấy, Phần Thiên lão nhân tên kia mặc dù tọa hóa, bất quá nhưng lưu lại một cái đệ tử giỏi, kế thừa hắn y liệt bát. Cái kia Phần Hư bên người mời tới tôn kia cao thủ, tinh thông linh hồn chi đạo, có chút môn đạo. Hắn nhìn chăm chú Sở Nguyên. Lấy hắn thiên đạo thần mắt thấy đều giống như nhìn thấy một tầng sương mù dày đặc. Mà Phần Thiên lão nhân tư cách phi thường giả, cực cổ thời kỳ liền tồn tại, mặc dù không thành thiên đạo thần, nhưng một chút thiên đạo thần khi đó đều biết cho hắn một chút mặt mũi. Đi theo chấm. Giờ phút này, Sở Nguyên bình tĩnh mở miệng, linh hồn chấn động không ngừng tàn quét. Linh hồn chi thuật, không thể để cho bọn họ giáng lâm đến Hãn Hải Thiên bên trong, không phải sẽ là mối họa lớn. Liên tại bọn hắn tiến quân thời điểm, rốt cục có cường giả chịu đựng không nổi, bọn họ nhận được mệnh lệnh là có thể thả một chút tạp ngư đi vào, nhưng những cái kia chân chính cường đại đều muốn ngăn cản ở bên ngoài. Một tôn thân ảnh lực lượng như cùng long, một kích giết ra, giống như dáng lâm hải thần chi kiếm. Chấm để ngăn cản, các ngươi tiếp tục chém giết. Sở Nguyên một trưởng bộ tới, thiên địa vạn tượng tồn tại trong đó, hắn lực lượng trùng trùng điệp điệp, đánh giết tại hải thần chi kiếm bên trên máy mắt, lập tức vỡ nát, sau đó bước dài vào, pháp tắc hội tụ, vô hình linh hồn chi kiếm chém tới. Nghĩ lấy linh hồn thủ đoạn đối phó ta, bản tôn không sợ linh hồn đánh, biển cắt thần ấn, che chở linh hồn. Vị này đại tôn trên đầu đống nhiên xuất hiện gợn sóng nước. Ông! Linh hồn một kích, chạm tại gợn sóng nước bên trên, vị này đại tôn lập tức chấn động xuống dưới, gợn sóng vậy sụp đổ, phát ra một đạo may mắn âm thanh, còn tốt, ta được đến am hiểu linh hồn thủ đoạn thiên đạo thần dạy bảo, không phải cái này đánh liền sẽ trọng thương linh hồn. Chặn đánh bọn họ. Lúc này, lại có đại tôn vây quanh tới, pháp lực liên hợp, chính là biển cắt càn quét. Hừ. Phần hư hừ lạnh, hắn đốt trời nấu biển, hải dương đều bị bốc hơi. Sở Nguyên lúc này ánh mắt khóa chặt vị kia ngăn cản linh hồn hắn một kích đại tôn, con người băng lãnh làm người ta sợ hãi, hắn một bước chuyển rời, nháy mắt biến mất. Hư không thủ đoạn, hắn mục đích là ta. Người này lúc này có loại cảm giác quỷ dị, hắn không nhìn thấy Sở Nguyên, thế nhưng tại thiên địa này bát phương khắp nơi đều có Sở Nguyên tồn tại, chính là toàn thân có xanh đậm vòng bảo hộ bao phủ, phòng ngự được mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn lấy trông chờ công, nhưng Sở Nguyên không có khả năng cho hắn cơ hội. Bàn tay của hắn bao phủ xuống, đại thiết cắt thuật trực tiếp biến thành một đạo hắc tuyến, tại phòng ngự của hắn bên trên nhẹ nhàng một cắt, răng rác, toàn bộ vòng bảo hộ ngay tại nháy mắt phá diện. A! Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn biến thành hai nửa, bất quá đại tôn cường hoành sinh mệnh lực để hắn sẽ không tử vong. Trong ánh mắt của hắn có nồng đậm sợ hãi, người này không cần nói là linh hồn thủ đoạn hay là hư không cắt chém đều lợi hại thật đáng sợ. Không tốt, Vũ Sơn đại tôn gặp nguy hiểm. Bốn phương tám hướng, vậy có Hãn Hải Thiên cường giả, nhìn thấy Vũ Sơn đại tôn rơi vào nguy cơ sinh tử, cũng là kinh sợ không thôi, bình thường cường giả chết cũng chính là chết rồi, nhưng mỗi một vị đại tôn đều phi thường trọng yếu. Lập tức, liền có rất nhiều cao thủ đến đây cứu viện. Đây chính là chiến trường, đừng nghĩ lấy cho ngươi đơn đấu cơ hội. Ha ha, Sở huynh muốn đánh chết một vị đại tôn, đại ca, cùng ta xuất thủ, ngăn trở bọn họ. Phần hư cười to, mỗi một vị đại tôn đánh giết đều là khổng lồ cống hiến nhớ đến hắn phần Thiên Thần Tông trên đầu. Đêm dài đằng đẵng, hắc ám vĩnh tồn. Sở Nguyên trước mặt biểu lộ tàn nhẫn lạnh lùng, hắn hắc ám giáng lâm đến vị này đại tôn trong mắt, giống như tử thần giáng lâm, trong tay nát thiên chi lưới đao đối với hắn lấy kỳ hình quy tích chém giết tới. Chương 1208, vô tận hải dương. Toái không chi nhận tia sáng vật mèo, trực tiếp rảo sát vị này đại tôn. Thân thể của hắn xoạt một cái, vậy mà vỡ vụn thành trăm ngàn khối, giống như lăng trì thảm liệt. Bất quá cường hãn sinh mệnh lực không có lập tức tử vong, mỗi khối thịt thân bên trong đều còn sót lại ý chí của hắn, nhưng cái này ngược lại tăng lên nỗi thống khổ của hắn. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sở Nguyên vung tay lên, đại tôn huyết nhục bị hắn phong ấn. Đây chính là chiến tranh tàn khốc, không hề có đạo lý có thể nói. Mà đây cũng chính là Sở Nguyên muốn tới Hãn Hải Thiên nguyên nhân. Hắn lần này xóa bỏ một vị đại tôn, liền tương đương với đem hắn tài phú đều cho cướp đoạt. Đối với đế quốc đến nói chính là một lần nội tình tích lũy. Bình thường thời điểm, nào có loại này cơ hội tốt. Lui, không thể cùng bọn họ ngạnh chiến. Vây giết tới đại tôn vậy sợ hãi liên tục lui ra phía sau. Người này thật đáng sợ hung tàn, đem một vị đại tôn trực tiếp chia cắt vì trăm ngàn khối, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thiên đạo thần của Chân Dương Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng là khẽ gật đầu. Bọn họ mặc kệ Sở Nguyên là cái gì lai lịch, mục đích lại là cái gì, chỉ cần là chém giết Hãn Hải Thiên cường giả, vậy liền đối bọn hắn có chỗ tốt. Coi như bọn họ phương này bước vào Hãn Hải Thiên không nên dừng lại. Sở Nguyên chém giết một vị đại tôn, mặt không dao động, bàn tay hắn lại nhất chuyển, là vô số đầu tia sáng xuyên thủng. Tốt, theo sau. Phần hư hét lớn, sau đó đi theo Sở Nguyên tiếp tục giết đi vào. Các ngươi muốn chết? Một đạo vô cùng phẫn nộ ý niệm, một tôn tồn tại cường đại vạn vẹo thời không, hắn phẫn nộ đánh ra một trường, lập tức ngang qua tuyên cổ, giữa cả thiên địa tràn ngập tại một trận thiên đạo băng diệt bên trong. Cỗ lực lượng này chính là thiên đạo thần chỗ anh. Tuy nói có cực kỳ số ít đại tôn có thể tại thiên đạo thần dưới tay bất tử, nhưng cái kia cũng chỉ là đảo mệnh mà thôi, muốn cùng bọn họ đối kháng chính diện kia là vạn vạn làm không được. Hãn Hải Thiên thiên đạo thần giận. Địa ngục đại quân xung kích cướp bóc, các phương cường giả đột nhập, nhường phe mình tổn thất không nhỏ, hắn đè nén không được lửa giận của mình, muốn oanh sát một đợt. Thiên đạo thần muốn xuất thủ, cho bản tọa chịu đựng. Liệt diễm thiên đạo thần thiêu đốt lên hừng hực thiên hỏa. Hắn cười khẩy, cũng là đánh ra liệt hỏa lửa bàn tay, cùng cái kia thiên đạo thần lực lượng đến một lần nhất chính diện va chạm, đem lực lượng đều cho ngăn trở trở về. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần. Cái kia Hãn Hải Thiên Thiên Đạo Thần nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Nam Cung Hạo Thiên, ngươi bất quá là 30 triệu năm trước vừa mới tấn thăng Thiên Đạo Thần, chỉ sợ ngay cả thiên đạo là cái gì cũng còn không có hoàn toàn làm rõ ràng đi, liền ngươi còn nghĩ xuất thủ, đến hai cái ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Liệt Diễm Thiên Đạo Thần cười ha ha. 30 triệu năm Thiên Đạo Thần đối với Thiên Tôn đến nói, thời gian xác thực không tính là gì. Các ngươi Thiên Đạo Thần muốn chiến, chúng ta lập tức liền có thể cùng các ngươi chiến. Trúc Thiên Tôn mỉm cười nói. Hừ. Nam Cung Hạo Thiên bàn tay lớn khẽ vồ, nhìn thấy đại lượng người đã xông vào đến Hãn Hải Thiên bên trong, không có tiếp tục động thủ, biết sẽ không có người nhường thiên đạo thần loại này cấp chiến lược khác lực lượng trên chiến trường lung tung chém giết. Coi là dạng này liền có thể phá hư ta Hãn Hải Thiên, chúng ta đã sớm bố trí Long Đàm Hổ Huyệt, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Giết. Giết. Giết. Nam Cung Hạo Thiên tính tình quái đản bạo ngược, như là biển cả gào thét. Ngoại giới chiến hỏa liên thiên. Soạt. Sở Nguyên giống như xuyên qua một tầng hơi nước, trong không khí nguyên khí hoàn toàn đại biến, là ẩm ướt hơi nước, còn kèm theo biển cả mùi tanh, hoàn toàn không có Chân Dương Thiên cảm giác nóng rực. Sở huynh, chúng ta tiến vào Hãn Hải Thiên. Phần hư nói, Hãn Hải Thiên hoàn toàn chính xác hoàn toàn khác biệt. Sở Nguyên vừa đến Hãn Hải Thiên, nhìn bốn phía, là tại một mảnh xanh đậm trên đại dương bao la, sóng biển cuồn cuộn, thích hợp nhất tu luyện thủy hệ lực lượng. Tại trong hải dương, còn thật nhiều sinh vật biển. Cái này Hãn Hải Thiên Thiên Địa Nguyên Khí thật là khiến người ta không thoải mái. Tiêu Đồ vừa đến nơi này liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp chế. Vậy không kỳ quái, hắn cùng Phần Hư đều là hỏa hệ thiên đạo, loại này khắp nơi đều có hải dương hoàn cảnh sát thực phi thường áp chế bọn hắn. Lần này Hãn Hải Thiên vì ứng đối chúng ta tiến vào, mở ra thiên đạo áp chế, chúng ta ở đây, thật giống như gánh vác một tòa núi lớn, khắp nơi áp chế, thực lực của ta bị áp chế mấy thành. Phần Hư nói, sở nguyên lại là không quan trọng, hắn không tu cái gì một lòng lực lượng, mà là tu luyện một loại trường khống, đại dương như thế này hoàn cảnh vậy có thể trường khống. Ta chỗ này có một phần địa đồ, ghi chép Hãn Hải Thiên bên trong một chút tình huống, hiện tại muốn xác định là chúng ta ở vào biển cắt cái kia một vực, diệt nhỏ yếu tông môn không có ý nghĩa, muốn diệt liền diệt có đại tôn. Phần Hư hung hăng nói, bây giờ đại lượng cường giả xông vào Hãn Hải Thiên, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, bất quá dù sao cũng là 33 tầng trời, Hãn Hải Thiên sớm có ứng đối, rất nhiều địa vị cũng biết thiết hạ cạm bẫy chờ đợi chúng ta, đối với một chút vô giá trị mục tiêu, không nên động thủ. Sở Nguyên lấy đại hư không thuật, cảm ứng chấn động. Tại hắn linh thức huyết tán ra về sau, đã cảm nhận được đã có đại chiến tại bộc phát. Sở huynh nói đúng, Hãn Hải Thiên lấy Hãn Hải thần đỉnh cầm đầu, chúng ta không nên tới gần Hãn Hải thần đỉnh địa bàn, có chút tồn tại ở thần điện của bọn họ, thật giống như từng đôi mắt đang ngó chừng chúng ta. Phần Hư đáp lại, kỳ thật, mỗi một ngày thống trị cách cục cũng khác nhau. Giống như địa ngục thiên bên trong, đó chính là từng vị địa ngục lãnh chúa tại thống trị, không có Hãn Hải Thiên đỉnh loại này cao độ thống nhất tồn tại. Mà tại cổ xưa nhất cường đại nhất chúng thần thiên, đó chính là từng vị chư thần, cao cao tại thượng, riêng phần mình mở ra mình thần đỉnh. Không muốn tại một chỗ ở lâu, dễ dàng bị Hãn Hải Thiên phát giác được. Sở Nguyên phất tay, lập tức một cỗ rối loạn hư không lực lượng ngăn cách nhìn trộm. Đúng, các ngươi tất cả mọi người vào phần thiên thần đỉnh bên trong, cần các ngươi thời điểm tại xuất hiện. Phần Hư đem phần thiên thần tông đại quân thu vào thần đỉnh. Tiên triều một chỗ đi đường, nhìn thấy một chút thành trì, nên có thể biết đại khái vị trí, nhưng không nhất định, Hãn Hải Thiên cố tình bày nghi trận, cố ý rối loạn vị trí của chúng ta. Sở Nguyên hư không chi môn mở ra, vặn vẹo không gian. Vô cùng mênh mông hải dương, như thế cực lớn trời, đều là bị hải dương bao phủ. Cái này tại cái khác địa phương là không gặp được, mà tại những đại dương này bên trên, vậy có từng tòa siêu cấp cực lớn lục địa. Nghe nói, Hãn Hải thần đình liền kiến tạo tại đáy biển thật sâu bên trong. Tòa thành trì này gọi là Hải Thao Thành, xem như một tòa không lớn không nhỏ thành trì, có một vị đại tôn, bất quá đã điều đi tiền tuyến, sẽ không lưu lại bảo vật gì, không cần thiết ở đây xuất thủ, vị trí của chúng ta bại lộ. Sở Nguyên bọn họ trong hư không đi lại, xuyên qua một tòa cực lớn lục địa. Đối bọn hắn mà nói, lần này cần tìm giá trị lớn mục tiêu, dù sao đây là người khác phía sau nội bộ kiếm chuyện, mỗi lần xuất thủ kỳ thật đều muốn gánh chịu nguy hiểm to lớn. Liên tại bọn hắn xuyên qua Hải Thao Thành, đại chiến thanh âm lập tức vang dội đến. Mây đen áp đỉnh, vô số địa ngục đại quân giáng lâm, bọn họ mới không giống Sở Nguyên bọn họ quản cái gì có giá trị hay không, chỉ cần là nhìn thấy có sinh linh tồn tại lục địa, liền toàn bộ như châu chấu tiến đánh đi qua. Đây chính là địa ngục đại quân tàn bạo. Khắp nơi gió lửa à, những thứ này địa ngục đại quân càng hung tàn càng tốt, liền để bọn hắn cho chúng ta hấp dẫn hỏa lực. Sở Nguyên bọn họ một đường bay vút qua, khắp nơi đều tại đại chiến, khắp nơi đều là chém giết, hỗn loạn đến cực hạn. Chân Dương Thiên Cường giả tại Hãn Hải Thiên bên trong kiếm chuyện, mà Hãn Hải Thiên vậy tạo thành đội chấp pháp, rào sát những thứ này kẻ xông vào. Chương 1209, Liệt Hải Thiên Vương thú. Biến thiên. Ngay tại Sở Nguyên bọn họ trên biển cả phi hành thời điểm, trời bỗng nhiên đại biến. Vốn là bầu trời xanh thẳm, đột nhiên cuồng phong gào thét, đen ngịt mây đen áp đỉnh mà đến, sấm sét vang dội, cuồng phong bạo vũ, như là tận thế cảnh tượng. Cái kia xanh đậm nước biển, nhấc lên trùng điệp biển gầm, nước biển đều biến thành một loại gần như màu sắc đen nhánh. Một cỗ áp lực cực lớn, tràn ngập tại tâm linh của người ta bên trong. Trưởng thiên khống địa. Cái này, đây là Hám Hải Thiên chủ lực lượng, hắn trưởng khống thiên địa lực lượng, cải biến toàn bộ Hãn Hải Thiên bên trong khí tượng, sóng to gió lớn, đến từ thiên địa lực lượng phản kích. Tiêu Đồ nói chuyện đều có một loại sợ hãi. Đây không phải phổ thông trường khống, mà là 33 tầng trời loại cấp bậc này lớn trời, cải biến nội bộ khí tượng. Loại lực lượng này quá vô địch. Có thể nói, tại loại này thiên địa hoàn cảnh cải biến về sau, đối với Hãn Hải Thiên võ giả ảnh hưởng không lớn, ngược lại có thể đạt được một ngày bản nguyên gia trì, lực lượng đại tăng. Mà bọn họ loại này đến từ cái khác, không tín ngưỡng biển cắt đều biết đạt được cực lớn áp chế. Hết thảy phản kích thủ đoạn đều tại trong dự đoán của chúng ta, muốn tại một thiên nội bộ phá hư nào có dễ dàng như vậy. Sở Nguyên sắc mặt lại rất lạnh nhạt, sóng biển đánh ra đến trước mặt hắn, lập tức biến mất. Lúc này, tại Hãn Hải Thiên một chỗ trong hải dương. Đại tôn, thiên địa hoàn cảnh biến. Đây là một đội chân dương thiên đỉnh tinh nhuệ binh mã, từ một vị đại tôn tự mình xuất lĩnh. Hắn tu luyện hỏa diễm lực lượng, cũng là cảm giác được mình thực lực tối thiểu có một hai thành áp chế, loại này ở ngất hải dương hoàn cảnh, để hắn vô cùng khó chịu. Lập tức hắn thiêu đốt thủy triều, bước lên từng trận hơi nước. Không cần kinh hoàng, ghi nhớ, chúng ta thiên chủ đã kiểm chế lại Hán Hải thiên chủ, bọn họ trí cường giả đều muốn tại ngoại giới ứng đối đại quân, căn cứ bản tôn địa đồ, cách đó không xa, có một chỗ phồn hoa thành lớn, chúng ta đi diệt nơi đó. Vị này đại tôn nói, vì để cho tiến vào Hán Hải thiên nội bộ cường giả trắng trợn phá hư, dù chỉ là chém giết bình thường nhất sinh linh, đều biết tính toán bên trên công hân, khích lệ những người này trắng trợn giết chóc. Nghe đại tôn mệnh lệnh, bọn họ không biết, tại Hải Dương chỗ sâu, có một đôi băng lãnh, tinh hồng, vô tình con mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Hải Dương vỡ ra, một cỗ hung tàn uy áp, đồng nhiên chấn áp tại trên người của bọn hắn, ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ gặp có một triệu trượng khổng lồ bóng tối xé trời mà tới. Không tốt, đáy biển bên trong hung thú, cháy mau. Vị này đại tôn hoảng sợ muốn nức. Nhưng ở nơi này, hắn thực lực áp chế lợi hại, không đường có thể trốn. Một trương huyết tinh miệng lớn trực tiếp mở ra, xung kích bầu trời, trực tiếp liền đem vị này đại tôn cùng với hắn mang tới tất cả tinh huệ, một cái toàn bộ nuốt ăn xuống dưới. Một vị đại tôn vẫn lạc. Có đôi khi, Hải Dương là Hán Hải Thiên chỗ nguy hiểm nhất. Sở huynh, bên trong vùng biển này, ta từ đầu đến cuối có một loại kiểm chế, nhường ta rất khó chịu. Hắc ám gió báo thời khắc ở trên biển càn quét, phần hư một mực cao mày. Đó là bởi vì đã có hung vật để mắt tới chúng ta. Sở Nguyên nói, bàn tay của hắn một chảo, sóng biển sụp đổ nháy mắt, mặt biển bên trên thế mà xuất hiện cùng loại đao phong khổng lồ đồ vật, hắc kim sát thái, phá sóng mà đến, tốc độ nhanh đến không tốt nghĩ nghị. Quả nhiên, phần hư thấy vật kia khí thế hung hùng, thôi động phần thiên thần đỉnh, lập tức đại lượng nước biển bốc hơi. Bọn họ vậy mà nhìn thấy một cái khoảng chừng một triệu trượng cực lớn quái vật khổng lồ, trên trán của nó có lưỡi đao sắc bén, hai bên vây cá giống như là bén nhọn nhất dao găm, như kình không phải kình, như cá mập không phải cá mập. Đây là một đầu màu đen cự thú, dáng dấp phi thường kỳ lạ. Kia là Liệt Hải Thiên Vương thú, Hải Dương bá chủ, thực lực đạt tới đại tôn, nó tại săn giết chúng ta. Phần hư kinh thanh quát. Liệt Hải Thiên Vương thú là Hán Hải Thiên bá chủ nhất tộc, có một vị thiên đạo thần liền gọi là Liệt Hải Thiên Tôn. Hắn cảm thụ ra tới, đối với đạo lĩnh ngộ Liệt Hải Thiên Vương thú so hắn còn kém một chút, nhưng nơi này Hải Dương, nó sân nhà, bằng vào cường hoành thân thể, tại thiên địa hoàn cảnh cải biến tình huống dưới, cao đẳng đại tôn vậy khó là đối thủ. Liệt Hải Thiên Vương thú hai mắt đỏ như máu, băng lãnh sát khí xung kích, chính là vô tình nhất cố máy giết chóc. Nó xông ra Hải Dương, trên đầu có lưỡi đao, đối với Sở Nguyên ba người va chạm đi qua. Chúng ta không muốn cùng hắn dây dưa. Phần hư nói. Liệt Hải Thiên Vương thú, chấm nhìn nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Sở Nguyên vĩ đại hình thể vừa xài bước ra, người khác bị Hán Hải Thiên Thiên địa hoàn cảnh áp chế, hắn lại không hề ảnh hưởng, trực tiếp một bước liền giẫm tại Liệt Hải Thiên Vương thú trên đầu. Vô cùng mênh mông, vĩ ngạn bá đạo thân thể trực tiếp chấn động. Phấn hư, Tiêu Đồ trợn cả mắt lên. Bọn họ liền thấy, hung tàn Liệt Hải Thiên Vương thú bị Sở Nguyên một cước cho trực tiếp giẫm trở lại đáy biển bên trong. Thật bá đạo. Bọn họ thanh âm gian nan, Sở huynh hắn muốn làm gì? Đây là muốn trực tiếp thu phục Liệt Hải Thiên Vương thú. Giờ này khắc này, tại Liệt Hải Thiên Vương thú một triệu trượng thân thể khổng lồ trước mặt, Sở Nguyên lộ ra rất nhỏ bé, nhưng cái kia cổ bá đạo lực lượng lại đem Liệt Hải Thiên Vương thú cho ép chết chết được, không cách nào theo trong biển rộng xoay người. Thần phục với chấm. Sở Nguyên ầm ầm thanh âm, vang vọng bá đạo thiên đạo, đây là tới từ linh hồn xung kích. Giống. Liệt Hải Thiên Vương thú nghiêng trời lệch đất. Nó giận. Cao ngạo nó sao có thể bị một cái nhân loại nhỏ bé giẫm tại dưới lòng bàn chân, vừa rồi nó thế nhưng là nuốt ăn một vị đại tôn. Đối phó hung thú, vĩnh viễn chỉ có một cái biện pháp, chính là so với nó càng hung, dùng hung tàn nhất biện pháp đem nó đánh phục trấn áp. Hắn đứng tại Liệt Hải Thiên Vương thú trên đầu, bao la như trời, bàn tay của hắn duỗi ra, có thể thay đổi âm dương, phá vỡ càn khôn, giờ này khắc này, hùng bá vô địch khí thế hóa thành vô biên linh hồn uy áp càn quét. Hắn lực lượng bá đạo, trực tiếp ngay tại Liệt Hải Thiên Vương thú trên thân gỗ. Ầm. Liệt Hải Thiên Vương thú bị cái này vành một cái, thống khổ phát ra lớn tiếng gào thét, nhưng nó trên đầu có đạo thân ảnh đem thân thể nó đập lên, lập tức thân thể rạn nứt, đại lượng huyết dịch lưu ra ngoài. Thân là bá chủ biển sâu, nó cỡ nào nhận qua loại thống khổ này. Sở Nguyên lại lần nữa một kích, ngang qua cổ kim, vô tận thiên lôi hóa thành lôi thần cự thủ, ầm ầm tác dụng tại trên người của nó, để nó chỉ có thể than khóc tiếng kêu thảm thiết, lại không cách nào làm ra phản kháng. Cái này. Còn có thể có chuyện như vậy, Liệt Hải Thiên Vương thú thế mà không có chút nào phản kháng lực lượng. Tiêu Đồ há to mồm. Trường khống. Giống như vô hạn vũ trụ đều tại vây quanh Sở Nguyên xoay tròn, Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, phong ấn Liệt Hải Thiên Vương thú xung quanh hải vực, vô tận lực lượng liên tục đánh vào trên người của nó. Nó thân thể khổng lồ chẳng những không có vì nó mang đến viện trợ, ngược lại trở thành Sở Nguyên bia sống. Linh hồn vỡ vụn. Vô hình linh hồn công kích, Sở Nguyên trực tiếp ngưng tụ làm linh hồn thần binh, đánh cho một cái xuyên thứ đến đầu của nó bên trong, lập tức Liệt Hải Thiên Vương thú linh hồn đều vỡ vụn, biến thành hỗn độn một mảnh. Hắn giờ này khắc này thực lực quá mạnh. Tại Chân Dương Thiên Đình một tháng bế quan, hấp thu đến ban đầu bản nguyên lực lượng, thực lực của hắn lại làm tinh tiến. Sở Nguyên nhìn qua Liệt Hải Thiên Vương thú, hắn đem hư không một cái sụp đổ, lập tức xuất hiện một cái lô đen, vô tận nước biển bị nuốt đi vào, liền liệt hải thiên vương thú thân thể theo cái đuôi bắt đầu vậy tại một chút xíu bị lôi kéo đi vào. Chương 1210, Diệt Tông. Liệt hải thiên vương thú dù hung, nhưng nó gặp so với nó càng hung ác. Nó cùng Sở Nguyên ánh mắt một cái đối mặt, đó chính là vực sâu vô tận, lạnh lùng hung tàn, để nó linh hồn đều sa đọa. Sau đó, nó nhìn thấy thân thể của mình tại một chút xíu bị nuốt vào trong lỗ đen, lực lượng kinh khủng tại ma diệt, phát ra than khóc sợ hãi thanh âm, cuối cùng tại đầu kém chút bị nuốt hết đi vào thời điểm. Nó phát ra cầu xin thần phục thanh âm. Nó sợ, linh hồn sụp đổ. Linh hồn trường khống. Sở Nguyên trực tiếp lấy đại linh hồn thuật khống chế lại tôn này bá chủ biển sâu, để nó hoàn toàn hiệu chung chính mình. Liệt hải thiên vương thú thần phục. Phần hư vậy thấy sững sờ, lập tức cảm thán, Sở huynh thực lực quá mạnh, vậy chỉ có Sở huynh mới có thể chấn áp trưởng không cái này liệt hải thiên vương thú, đổi thành ta, là làm không được. Bất quá, cái này liệt hải thiên vương thú thụ thương vậy rất nặng, tạm thời không phát huy ra chiến lực. Tiêu Đồ nói, hắn cũng biết, không cần loại biện pháp này, căn bản là không có cách hàng phục. Nuốt vào đi. Sở Nguyên đem rút thưởng đạt được bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ban cho liệt hải thiên vương thú, liền gặp thân thể của nó đang nhanh chóng khôi phục. Thần dược. Một ống dược thủy liền có thể nhường đại tôn thương thế khôi phục nhanh chóng, phần hư vậy chưa từng gặp qua loại vật này, trợn cả mắt lên. Đi, tiếp xuống chúng ta đi phong ba lục địa. Sở Nguyên nhường phần hư bọn họ rơi xuống cự thú trên thân, phá sóng mà đi. Hướng Nam Phi nhanh mấy ước dặm, có một khối vô cùng to lớn lục địa, phía trên cung điện san sát, có một cái gọi là Cuồng Đảo Tông tông môn, tông chủ là bán thiên đạo tồn tại, tỏa trấn tại một phương. Tiến công thế lực bình thường không chiếm được cái gì chỗ cực tốt, ngược lại dễ dàng bại lộ vị trí của mình. Lần này đoạt thiên đại chiến, mặc dù Hãn Hải Thiên bên trong biết có không ít cường giả giết vào đến bọn họ trong địa bàn, nhưng không có khả năng hạ lệnh nhường tất cả cường giả đều rời khỏi phạm vi thế lực của mình, từ bỏ lãnh thổ của mình. Bọn họ ngược lại muốn nhờ địa lợi, diệt sát những thứ này tự tiện xông vào. Cuồng Đào Tông bên trong, một tôn cực giống hình người, nhưng trên thân lại mọc ra biển sâu vài cá, phía sau có một cái roi thép như cái đuôi chí tôn chính lạnh lùng đứng tại một tòa tế đàn bên trên. Ở phía sau hắn là rất nhiều cường giả, đều mặc chiến giáp, thời khắc đều có thể xuất chiến. Tông chủ, căn cứ thần điện tổ miếu tin tức, tại chúng ta khối này hải vực bên trên, khắp nơi giấy lên chiến hỏa, đã có trên trăm bắt đầu đại chiến, mà bằng hữu của chúng ta Lông Trắng Tông gặp được địa ngục đại quân tiến công. Cuồng Đào Tông bên trong, tổng cộng có 2 vị đại tôn. Tốt, bọn họ náo lên động tĩnh càng lớn, nơi này thì càng bọn họ mai cốt chi địa, lần này thiên chủ cải biến thiên địa hoàn cảnh, nhường Hãn Hải Thiên bên trong trở thành thích hợp chúng ta chiến trường, mà lại thiên chủ đã hạ lệnh, mỗi diện sát một người đều có thể được đến kết xù ban thưởng. Cuồng Đào Tông chủ khí tức băng lãnh, trên mặt có khát máu điên cuồng. Bọn họ căn bản không sợ những người này. Không sai, thần điện cho chúng ta mệnh lệnh, đứng tại Phong Ba đại lục ở bên trên, thời khắc nghe theo điều lệnh. Bên cạnh hắn cường giả nói: "Hừ, nếu không phải thần điện mệnh lệnh, bản tông đã sớm xuất quân giết ra ngoài, ngươi xem một chút, nơi này giấy lên bao nhiêu chiến hỏa, ta Hãn Hải Thiên Hà có thể để bọn hắn như vậy tùy ý làm bậy phá hư." Cuồng Đào Tông chủ đang lúc nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vô Tận Hải Dương. Kia là Liệt Hải Thiên Vương thú, nó làm sao lại bỗng nhiên hướng bản tông bên này chạy đến? Thân là Hãn Hải Thiên cường giả, tự nhiên đối với Liệt Hải Thiên Vương thú sẽ không lạ lắm. Ai biết được, chúng thế nhưng là có thiên đạo thần, mà lại bản tính hung tàn, có lẽ là nghe được cái gì mùi máu tươi, đi giết chóc vậy không nhất định. Bên cạnh hắn Chí Tôn không thèm để ý nói: "Không cần quản nó, giữ vững chúng ta Phong Ba đại lục, thần điện ngay tại bảy gia thiên la địa võng." Cuồng Đào Tông chủ gật gật đầu. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, để bọn hắn kinh sợ chính là Liệt Hải Thiên Vương thú chẳng những không có đi vòng mà qua, ngược lại trực tiếp va chạm vào Phong Ba đại lục ở bên trên, lực lượng kinh khủng, nhường khối này lục địa phát sinh ngập trời địa chấn. "Súc sinh, ngươi đang làm cái gì?" Cuồng Đào Tông chủ kinh sợ, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng ở trên lưng, quát to: "Không tốt, kia là người của Chân Dương Thiên, bọn họ đã hàng phục Liệt Hải Thiên Vương thú, đại tôn có mấy người, nhanh mở ra hộ tông đại trận, hướng trên thần điện báo, để bọn hắn phái ra cường giả chi viện." Hắn không lô mãng, biết đối phương là hướng về phía bọn họ tới. "Phân Hương, Tiêu Đồ, xuất lĩnh các ngươi người tiến công Cuồng Đào Tông." Sở Nguyên đạp lập hư không, nhường Liệt Hải Thiên Vương thú trực tiếp giết đi qua. "Ha ha, những thứ này liền giao cho chúng ta đi." Tính toán, bọn họ đi vào Hãn Hải Thiên vậy có một ngày, rốt cục tìm kiếm được một mục tiêu. Phần Thiên Thần Tông dũng sĩ theo bản tông trùng sát. Đại lượng Phần Thiên Thần Tông cường giả giết ra ngoài, đồng thời ở giữa, đốt trời nấu biển, ngập trời liệt diễm năng lượng giáng lâm, đem Cuồng Đào Tông biến thành biển lửa. "Biển cắt lực lượng, che chở ta tông." Cứ việc cỗ này liệt diễm hung hãn, nhưng nơi này thế nhưng là bọn họ sân nhà, có vô cùng vô tận biển cả lực lượng có thể điều động, theo bốn phía rút ra đến Hải Dương đối với Phần Thiên Thần Tông bao phủ. "Phân Hương, bọn họ đây là muốn kéo dài thời gian." Tiêu Đồ hơi nhướng mày, không thể cùng bọn họ lãng phí thời gian. "Không sai, một cái Cuồng Đào Tông mà thôi, nhìn ta đến đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn." Phân Hương phát động Phần Thiên Thần Đỉnh, hỏa diễm ngưng tụ làm Phần Thiên lão nhân hình thể, tại hỏa diễm càn quét đi ra nháy mắt, bao nhiêu nước biển đều bị bốc hơi, giống như một vòng mặt trời tại chiếu sáng. Phần Thiên Thần Đỉnh kia là phần thiên lão nhân tông môn. Cuồng Đào tông chủ nhìn thấy tôn thần này đỉnh, trợn cả mắt lên, đại danh đỉnh đỉnh phần thiên lão nhân tự nhiên biết. Ầm ầm. Vẹn vẹn một cái, Cuồng Đào tông hộ tông trận pháp liền bị đánh vỡ. Giết, đợi đến thần điện hộ vệ đội đến, chúng ta đem bọn hắn phản sát toàn diện. Cuồng Đào tông chủ ỷ vào nơi này là mình sân nhà, dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, cái này trước mắt phần thiên thần tông dĩ nhiên hung hãn, nhưng thiên địa hoàn cảnh chuyển biến, dù là một thành áp chế đối với thực lực ảnh hưởng cũng là cực lớn. Sở Nguyên đứng thẳng hư không, không có động thủ. Hắn nhìn xem phần thiên thần tông người tại động thủ. Tuy nói phần thiên lão nhân đã tọa hóa, nhưng phần thiên thần tông làm cực cổ thời kỳ liền tồn tại cổ tông môn, đệ tử trưởng lao thực lực là cực kỳ hung hãn, Cuồng Đào tông người căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đánh một trận, chính là bị nghiền ép trà đạp. Nếu không phải có thiên địa gia trì, đã sớm quân lính tan rã. Đại ca, Liệt Hải Thiên Vương thú tại đối phó bọn hắn một vị đại tôn, ta lấy phần thiên thần đỉnh tạo dựng hỏa diễm hoàn cảnh, sau đó thôi động thiên đạo thần xương đầu, người ta nhanh chóng diệt sát cái này Cuồng Đào tông chủ. Phần hư quát. Tốt, Sở huynh hiện tại ngay tại cho chúng ta cảnh giác thời khắc sẽ đánh tới uy hiếp. Tiêu Đồ điên cuồng hét lên, hắn thật ngông cuồng bạo, bàn tay nghiêng trời lệch đất, đối với Cuồng Đào tông chủ liên tục đả kích. Không phải là đối thủ của bọn họ. Cuồng Đào tông chủ bị đánh cho thổ huyết, hắn cuồng hống nói, biện cắt bản nguyên. Hắn lực lượng gây nên thiên địa cộng minh, một đạo giống như thực chất trùm sáng ra chỉ tại Cuồng Đào tông chủ trên thân, để hắn miễn cưỡng chống cự lại đến từ hai người liên thủ. Hừ, nếu như không phải là tại Hán Hải Thiên bên trong, sớm đã bị chúng ta cho chạm. Tiêu Đồ cũng có chút bực bội. Cuồng Đào tông chủ, ngươi cầu viện thần điện đã thu được. Ầm ầm. Đúng lúc này hư không bị xé nứt, một đám người mặc xanh đậm áo giáp người xuất hiện, bọn họ từng cái trên thân đều bị một cỗ biển cắt bản nguyên bao phủ, xuất hiện tại phương này trên chiến trường. Chương 1211, Đoạt Tiên Chi Chiến Khủng Bố canh 4. Là thần điện người chấp pháp đến rồi. Hán Hải Thiên Đình làm chủ, nhưng ở mỗi một cái khu vực bên trong lại thành lập thần điện, phụ trách quản lý những gia tộc này tông môn. Người chấp pháp đến. Cuồng Đào tông chủ hơi thả lỏng khẩu khí. Thần điện người chấp pháp chính là Hán Hải Thiên bên trong tinh nhuệ, mỗi cái có thể tuyển chọn đi vào đều muốn hữu lực ép cùng cảnh thực lực, người mạnh nhất tổ chức ứng đối đoạt thiên đại chiến. Người chấp pháp đại nhân, đám người này hung hãn, đến Thiên Thần Tông, không thể chủ quan. Cuồng Đào tông chủ đạo: "Không cần bối rối, thần điện biết các ngươi áp lực rất lớn, khẩn cấp điều động cao thủ, chúng ta chỉ là nhóm đầu tiên tới, rất nhanh còn sẽ có càng nhiều người chấp pháp đến." Bọn này thần điện người chấp pháp thanh âm nói chuyện rất lớn, cố ý tại nói với Sở Nguyên được, hiển nhiên tại nói cho bọn hắn, nếu như lúc này không lùi, vậy liền trốn không được. Bọn này người chấp pháp giao cho chấm tới đối phó. Sở Nguyên trong một chớp mắt, cất bước mà tiến, hắn khóa chặt bọn này người chấp pháp thủ lĩnh, chư thần vần quanh, thần uy như biển. Hắn một kích này, ngưng tụ đủ loại thần thông, như là khởi nguyên một điểm, ầm ầm nổ tung, sáng lập ra vũ trụ đại phá diệt cảnh tượng, trong đó một nguồn sức mạnh hủy diệt, như không rõ, vọt thẳng giết người chấp pháp. Còn nghi cường công, không biết sống chết. Tôn này người chấp pháp không sợ hãi chút nào. Ánh sáng thần thánh xung kích, hắn đạo lĩnh ngộ đạt tới ba thành, nhưng ở Hán Hải Thiên có khí vận bản nguyên gia trì, lực lượng không thể tính như vậy, lập tức một chiêu thi triển, khôn cùng biển cả bao phủ tới. Sở Nguyên như không có trông thấy, biển cả đến trước mặt hắn liền biến mất. Hắn lực lượng chấn vỡ người chấp pháp phản kích, kinh khủng tử vong thanh âm vang lên, bàn tay hắn như đao, hư không chấn động, lập tức tôn này người chấp pháp liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! Linh hồn phương diện công kích. Hắn che lấy đầu của mình, liên tiếp lui về phía sau. Sở Nguyên quá mạnh, mạnh đến mức hắn không cách nào ứng đối. Ngăn lại, ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Hắn phun một ngụm máu, toàn bộ thân thể đều hư hóa, đây là tại thiêu đốt thần sắc của mình, lập tức đại lượng vô lượng, hắn màu xanh đậm pháp tắc bàn tay đối với Sở Nguyên nô lên cao bao phủ. Đồng thời trong lòng của hắn gấp đến độ đang gầm rú. Nhanh, nhanh a, nơi này xuất hiện một tôn hắn không cách nào ứng đối tồn tại. Ầm ầm. Sở Nguyên đối mặt hắn một chiêu, không hề nhượng bộ chút nào, quang minh nổ tung, phất tay ngưng tụ, quang minh thánh kiếm đâm trời mà đánh, đối với tôn này người chấp pháp đầu chém giết đi qua. Tuyệt đối trường khống. Đáng sợ lực khống chế lượng theo phong ấn chi môn càn quét, đem hắn không gian bốn phía đều cho phong ấn lại. Thiên nhân không sống, người chấp pháp cảm thấy mình giống như bị bóc ra Hán Hải Thiên vị diện. Ầm. Quang minh thánh kiếm trực tiếp xuyên thủng người chấp pháp đầu, bất quá hắn vẫn không có lập tức tử vong, lấy pháp tắc hình thức tồn tại, nhưng thôn phệ lô đen xuất hiện, đem hắn cả người cho sống sờ sờ nuốt vào. À, người chấp pháp đại nhân đã chết, hắn làm sao lại hung tàn như vậy, cái này thế nhưng là nhận thần điện khí vận che chở tồn tại a. Trốn a, mau trốn. Chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, không trốn nữa đều biết chết ở chỗ này. Cái này không thể chúng ta có thể đối phó tồn tại. Cuồng Đào tông, bao quát cái khác người chấp pháp nhìn thấy như vậy hung tàn một màn, đều sợ hãi kêu lên, lại không sợ chết, nhưng nhìn thấy Sở Nguyên như vậy dễ như trở bàn tay diệt sát một tôn người chấp pháp thủ lĩnh cũng biết đánh mất đấu trí. Bình thường đại tôn, tại Sở Nguyên trước mặt quá nhỏ yếu. Lấy thực lực của hắn, chỉ có đỉnh phong đại tôn mới có thể cùng hắn chống lại. Đám người này can đảm nổi lên, thời điểm chạy trốn, một cái không đáy sâu thôn vệ lỗ đen xuất hiện, chỉ cần bị lỗ đen chạm tới người, không có một cái có thể chạy đi, toàn bộ bị nuốt đi vào. Thiên chủ, thiên tôn A. Cùng đào tông chủ con mắt đều muốn vỡ ra. Đại ca ngươi thôi động thiên đạo thần xương đầu, ta thôi động phần thiên thần đỉnh hành sát hắn. Phân hư, tiêu đồ nắm lấy cơ hội, tiến hành tuyệt sát. Ẩm. Phần thiên thần đỉnh đánh vào cùng đào tông chủ trên thân, sau đó thiên đạo thần xương đầu mang theo thiên đạo thần lực lượng, một cái bắn ra một đạo thần tắc, xuyên qua hắn thân thể, đem hắn pháp tắc đều làm hỏng. Phần thiên thần đỉnh cuốn một cái, bắt hắn cho đặt đi vào. Sau đó bọn họ tiếp tục xuất kích, toàn bộ hãn hải thiên cao thủ bị bọn họ chém giết hầu như không còn. Cùng đào tông cao thủ đã bị đánh giết, đem nơi này bảo vật thu sạch đi. Sở Nguyên nói, tốt, nhanh chóng quét dọn chiến trường, rất nhanh sẽ có mạnh hơn người chấp pháp giáng lâm. Lấy đại tôn thủ đoạn thu thập chiến trường, vậy vẹn vẹn mấy hơi thở, mặc kệ là cái gì, cũng không cần nhìn, trực tiếp toàn bộ mang đi, sau đó chính là rời đi cùng đào tông. Một đội người chấp pháp, còn có cùng đào tông vô số cường giả, chết rồi, chết hết ta. Liên tại bọn hắn rời đi không bao lâu, càng nhiều thần điện người chấp pháp giáng lâm, nhìn thấy một màn trước mắt, con mắt trợn trừng, nước toát ra vết máu. Thảm liệt quá khốc liệt. Tổn thất của bọn họ vậy quá cực lớn. Giết giết giết, giết sạch bọn này người xâm nhập. Ha ha ha, lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, bất quá lần này xuất lực lớn nhất chính là Sở huynh, không có Sở huynh, chúng ta căn bản không thể nào làm được, diệt một cái cuồng đạo tông, chúng ta đạt được chỗ tốt rất lớn. Tiêu Đồ hưng phấn cười to. Mình thu thập bảo vật, nào có cướp đoạt hắn người nhanh chóng. Cái này cuồng đào tông tại Hãn Hải Thiên bên trong không kém không mạnh, nhưng dù sao vậy có hai tôn bán thiên đạo, một cái liền hang ổ cũng cho đầu, có thể nghĩ sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt. Lần này Sở huynh xuất lực lớn nhất, bảo vật Sở huynh được bảy thành, ta phần Thiên Thần Tông được hai người, Sở huynh nhìn như thế nào? Phần Hư nói, hắn không tham lam, biết cùng Sở Nguyên tiếp tục hợp tác xuống dưới mới có thể có đến lợi ích lớn hơn nữa, hiện tại vừa mới bắt đầu tại Hãn Hải Thiên bên trong đâu. Tốt, chấm không có ý kiến. Sở Nguyên nói, đem bảo vật phân tốt, Sở Nguyên bọn họ rời đi khối khu vực này. Trong nháy mắt, đã nửa tháng đi qua. Cái này nửa tháng đến, toàn bộ Hãn Hải Thiên đều đã loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều tại săn giết. Hãn Hải Thiên chiếm cứ lợi thế sân nhà, mặc dù gặp đại lượng cường giả cướp đoạt, nhưng bọn hắn cũng là cho thấy mình thực lực nội tình, liên tục xuất kích, tìm tới bọn này quấy rối, lợi dụng truyền tống thủ đoạn nhanh chóng vây giết. Gần nhất, ta thu được mới được tin tức. Mưa to trong tầng mây, Phần Hư nói, cái kia Lương Gia Lương dục hung hãn xuất kích, phá hủy Hãn Hải Thiên một tòa thần miếu, diệt sát đại lượng cường giả. Hãn Hải Thiên dù phái ra bán thiên đạo trên bảng danh sách đại tôn truy sát, nếu không phải tại sân nhà, kém chút bị Lương Dục đại tôn chém giết. Lương Dục đại tôn thực lực càng ngày càng đáng sợ, rất có thể đột phá thiên đạo thần, hắn lần này tại ma luyện mình a. Tiêu Đồ vậy ao ước Lương Dục đại tôn thực lực. Đúng vậy a, chỉ sợ ta sư tôn tái thế, vậy khó là Lương Dục đại tôn đối thủ. Phần Hư đột nhiên cười lạnh nói, còn có, cái kia Khư Diễn thần tông, tông chủ của bọn hắn dẫn đầu đội ngũ của mình, gặp được lửa giận ngập trời thần điện đội chấp pháp, hai tôn đại tôn bị trảm. Tông môn tinh nhuệ diệt hơn phân nửa, mình vậy bị trọng thương, kém chút chết rồi. Hắc hắc, tại Hãn Hải Thiên thụ thương, cái kia Khư Diễn tông chủ rất có thể sẽ chết ở đây, đều không cần chúng ta đi tìm hắn phiền phức. Tiêu Đồ dáng tươi cười có chút tàn khốc. Hắn thế nhưng là thù rất dai, ngày đó tại bên trong tòa thần thành, Khư Diễn tông chủ cỡ nào phách lối. Đây chính là đoạt thiên chi chiến khủng bố, thực lực kia cường đại đại tôn cũng là sẽ vẫn lạc, cho dù là cao cao tại thượng thiên đạo thần, vậy có khả năng sẽ chết tại loại này tàn khốc trên chiến trường. Mỗi chàng đoạt tiên đều là dùng đại lượng cường giả máu đến đúc thành. Đoạt thiên chi chiến. Sở Nguyên hai mắt lăng lệ. Hắn biết, nếu là mình thần võ thiên, phát triển đến trình độ nhất định, cũng là sẽ tiến hành đoạt thiên chi chiến. Chương 1212, thế giới là tàn khốc. Khắp nơi gió lửa. Toàn bộ Hãn Hải Thiên bên trong cơ hồ khó tìm một chỗ bình tĩnh địa phương. Mặc dù lấy Chân Dương Thiên cầm đầu đại quân tại Hãn Hải Thiên bên trong tạo thành cực lớn phá hư, nhưng Hãn Hải Thiên cũng không phải ăn chay, mượn nhờ sân nhà ưu thế, đem rất nhiều xâm nhập đến nơi đây vây quét săn giết. Đây chính là một hồi lẫn nhau đánh cờ, san giết chiến tranh. Một khối trên lục địa, nơi này có một tòa phồn hoa thành trì, ngoại giới do lớn sóng biển bao phủ. Tốt một tòa phồn hoa thành lớn, đây là Thanh Cốc Thành, thành này vốn có 3 vị đại tôn, bất quá 2 tôn đã điều đến tiền tuyến chiến trường, chỉ có 1 tôn lưu thủ. Sở Nguyên bọn họ tại diệt cuồng đào tông phía sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hắc hắc, liên đối với cái này Thanh Cốc Thành động thủ. Tiêu Đồ cười gần nói, tất cả phồn hoa đều là xem qua mây khói, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Sở Nguyên ánh mắt băng lãnh, mặt không dao động. Lần này cơ hội tốt hắn sẽ không bỏ qua, muốn liên diệt đối phương đại tôn, cướp đoạt Hãn Hải Thiên nội tình, thân là đế hoàng, tâm hắn cứng rắn như sắt, sẽ không có một tia lưu tình. Thế giới là tàn khốc. Động thủ đi. Giờ này khắc này Thanh Cốc Thành bên trong, hoàn toàn không biết nguy cơ đến. Mới nhất tin chiến thắng, ta Thanh Cốc Thành chủ trên chiến trường chém giết Chân Dương Thiên một vị đại tôn, liên diệt đối phương vô thượng, bị thiên tôn tán thưởng, đây là vô thượng vinh quang, ta Thanh Cốc Thành đại hạnh. Thành trung tâm có một khối màn ánh sáng lớn, diễn lại một chút trên chiến trường hình tượng. Ha ha ha ha, liền nên như thế, giết, hung hăng giết, nếu không phải muốn lưu thủ Thanh Cốc Thành, ta vậy hận không thể ra chiến trường bên trên. Thanh Cốc Thành cường giả vung đầu nắm đấm. Đoạt thiên chi chiến, không nói cái gì thù hận, chỉ vì ích lợi của mình, hai thiên cường giả đều tại vì ích lợi của mình. Ngoại giới chiến trường trọng yếu, Hãn Hải Thiên bên trong quan trọng hơn, đại lượng người xâm nhập đã xâm nhập, chúng ta muốn bảo vệ tốt bản thổ, lần này thành chủ chém giết đại tôn, sĩ khí phấn chấn, chúng ta vậy vì vậy mà tự hào. Thanh Cốc Thành phòng giữ đại quân cảnh giác nói, bất quá chúng ta không thể coi thường, Thanh Cốc Thành cũng sẽ là mục tiêu. Thống lĩnh yên tâm, trận pháp đã vận chuyển tới cực hạn, đến cái mấy vị đại tôn chúng ta còn không sợ. Một tôn tướng lĩnh tự tin nói, vẫn không thể chủ quan, ngay tại trước đây không lâu, cùng Đào Tông cử tông hủy diệt, liền chi viện thần điện đội chấp pháp cũng bị chém giết, Hán Hải Thiên bên trong ẩn nút vào rất nhiều chúng ta đều không rõ ràng người xâm nhập. Ngay tại tôn này thống lĩnh nhắc nhở thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên hung hăng ngưng lại. Bầu trời một tiếng ầm vang nổ vang, đúng là trong nháy mắt xé mở một cái lỗ hổng lớn, cuồng bạo lôi hỏa hàng lâm xuống, một cỗ ngập trời hỏa diễm lực lượng càn quét mà xuống, đông đảo phần Thiên Thần Tông đệ tử trưởng lao giết ra. Veng, veng, veng. Cuồng bạo nhất thanh âm, một cái cực lớn thần đỉnh, nội bộ phun ra hỏa viêm liền giống như từng đoàn thiên dương, nổ bể ra đến, đem bao phủ nước biển đều cho bốc hơi, không nhiệt khí tức nổ tung. Thiên địa tại thời khắc này biến thành hỏa diễm lĩnh vực. Không tốt, là chân dương thiên đám kia tạp chủng đánh tới, nhanh, tin tức báo cáo thần điện, đại quân phòng ngự, địch quân thế lớn, không thể cùng bọn hắn liều mạng. Thanh Cốc Thành cường giả phản ứng cực nhanh, cả tòa thành trì phong bế, xanh đậm vòng bảo hộ xuất hiện. Cái này vòng bảo hộ không phải tầm thường, là liên tiếp câu thông lấy toàn bộ Hãn Hải Thiên bản nguyên, căn bản cũng không sợ phần hư bọn họ tiến đánh. Nhìn qua tòa này Thanh Cốc Thành, quy mô không thể so Viêm Linh Thành nhỏ. Bất quá phần hư bọn họ nhưng không có đi vào chậm rãi thưởng thức ý nghĩ, mà là muốn hủy diệt chỗ này nơi phồn hoa, hóa thành phế tích. Phanh phanh phanh. Đinh hai nhức góc tiếng vang, lực lượng đánh vào vòng bảo hộ bên trên, tuy bị đánh cho liên tục lay động, nhưng không có bị vỡ vụn. Thanh Cốc Thành liền cùng Viêm Linh Thành đồng dạng, thuộc về Hãn Hải Thần Đỉnh tự mình mở ở các nơi thành trì. Hừ. Trong thời gian ngắn các ngươi có thể phá không được, chờ các ngươi phá, thần điện người chấp pháp đã sớm đến, không sợ các ngươi tiến công, liền sợ các ngươi cất giấu không xuất hiện, như thế mới có thể đem các ngươi cho bắt tới. Thanh Cốc Thành thủ hộ giả cười lạnh nói, chấm đến phá vỡ phòng ngự, các ngươi đánh giết trong thành cường giả. Sở Nguyên Khôi ngô cao lớn, vĩ ngạn bá khí, hắn tử cao cao trên bầu trời giáng lâm, một đôi mắt lạnh đến nhường nhân linh hồn đều muốn đông kết. Hắn tựa như là máu tanh nhất tồn tại, phất tay diện sát hàng tỷ người, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tựa hồ vậy cảm giác được người này đáng sợ, một tôn xanh đậm như là làm thủy tinh hư ảnh xuất hiện, hắn che chở ở cả tòa thành cốc thành, không nhận chiến hỏa thiêu đốt, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có áp đảo chúng sinh khí chất. Hãn Hải Thiên Chủ. Nhìn qua Hãn Hải Thiên Chủ, liền từ đến từ linh hồn run rẩy. Đương nhiên đây không phải chân chính Hãn Hải Thiên Chủ, là toàn bộ Hãn Hải Thiên bản nguyên ngưng tụ ra thủ hộ thần. Đây chính là thiên chủ cấp bậc tồn tại đáng sợ, so với cái khác thiên đạo thần, bọn họ nắm trong tay một ngày bản nguyên lực lượng. Hãn Hải Thiên Chủ tự chủ kích phát, hắn mở ra bàn tay của mình, vô hạn bao la, đem Thanh Cốc Thành đều cho bao phủ đi vào, bình thường lực lượng đánh đi lên, liền nửa điểm gợn sóng đều không có nhấc lên. Ha ha, bọn họ công phá không được, ta Thanh Cốc Thành thế nhưng là lệ thuộc thần đỉnh. Thanh Cốc Thành cường giả điều khiển tùy ý cùng thiếu. Thế nhưng Sở Nguyên sắc mặt không có nửa điểm chấn động, hắn nhìn chăm chú hư ảnh, Nhân Hoàng kiếm tại hắn trên tay xuất hiện, một đạo kiếm quang sông dài vượt không mà xuống, một cái bổ vào thủ hộ bản nguyên bên trên. Phổ thông thần khí đương nhiên phá không được, nhưng lấy Nhân Hoàng kiếm đâm thủng một kích gần chứa ý cảnh cỡ nào huyền diệu, liền gặp đạo này hư ảnh như thủy tinh sụp đổ. Giờ đến phiên chúng ta cười, thủ hộ đại trận đã phá, Sở huynh thực lực ngập trời, tiếp xuống chính là chúng ta biểu diễn thời điểm, tất cả mọi người cho bản tông để lên đi, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Phần hư vung tay lên. Loại này chiến tranh song phương cũng sẽ không nửa điểm thương hại. Thanh Cốc Thành thủ hộ đại tôn sắc mặt kinh biến, cực độ nguy hiểm, tử vong chiêu mộ như bóng tối bao phủ càn quét tại hắn trong tâm linh. Thủ không được. Hắn biết, không có thủ hộ đại trận, mình căn bản ngăn cản không nổi, tiếp tục lưu lại cũng là muốn chết, bây giờ chỉ có bỏ xe giữ tướng, hắn còn sống mới là lớn nhất giá trị. Hắn một cái chấn động, cùng thiên địa bản nguyên dung hợp, liền muốn chạy ra nơi này. Chạy đi đâu? Tiêu Đồ hét lớn. Hắn cấp tốc truy sát tới. Cái kia thủ hộ đại tôn chạy tốc độ quá nhanh, một cái liền đem Tiêu Đồ hất ra. Nhưng lúc này, hư không một cái liền vỡ ra, là Liệt Hải Thiên Vương thú vật ra, nó cứng rắn đầu một cái đụng vào thủ hộ đại tôn trên thân, để hắn kinh sợ lúc há miệng phun ra máu tươi. Liệt Hải Thiên Vương thú, ngươi dám phản bội thần đỉnh? Người này dọa đến toàn thân run rẩy. Thế nhưng Tiêu Đồ nhìn về phía hắn, nơi nào sẽ thả hắn chạy, một trưởng bộ tới, hỏa diễm đao chém giết ở trên người hắn, nhô lên cao hoành một cái, kém chút đem hắn thần khu đều cho trẻ thành hai nửa. Nếu như vẹn vẹn Liệt Hải Thiên Vương thú cùng Tiêu Đồ, hắn tuyệt địa cầu sinh, có lẽ còn có thể chạy đi. Phần hư đã sớm đang ngó chừng hắn, tại hắn thanh âm tuyệt vọng bên trong, phần thiên thần đỉnh đã đem hắn cho chứa vào đi vào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại thời khắc này phát ra, tàn nát cõi lòng. chiến tranh tàn khốc hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế. Không có đại tôn, Thanh Quốc thành bị hủy diệt kết cục đã chú định. Chương 1213, Bách Đại Hải vực. Tại vô biên hải dương bên trên, xuất hiện một đội người. Đáng ghét, đây là ta Hán Hải Thiên chưa bao giờ có sỉ nhục, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Ngai Hải vực bên trong liền có hàng trăm hàng ngàn tông môn diệt tuyệt, liền đại tôn đều vẫn lạc hai tay số lượng, phóng tới toàn bộ Hán Hải Thiên chiến trường, vẫn lạc đại tôn đều chiến tử hơn trăm, đây đều là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy xuống a, nhưng bây giờ mới khai chiến bao lâu. Một nữ tử sắc mặt tâm độc, nàng không phải là đại tôn, nhưng thực lực tu vi đã đạt tới vô thượng đỉnh phong. Hán Hải Thiên khổng lồ, tổng thể đến nói chia làm Bách Đại Hải vực. Thanh Ngai Hải vực diện tích đặt ở Bách Đại Hải vực bên trong cũng là đếm ngược được. Bất quá dù vậy, 10 cái Thiên Đoạn Sơn vậy không có nó một nửa lớn, bởi vậy liền có thể suy tính ra Hán Hải Thiên rộng lớn cuối cùng. Sư muội, đừng nhìn ta nhóm tổn thất không nhỏ, bọn họ tổn thất càng lớn, chúng ta là có sân nhà ưu thế, chỉ cần bọn họ dám quấy rối, lập tức liền có thể giám sát đến, phái ra cao thủ bao vây chặn đánh, kéo dài như thế, thắng được nhất định là chúng ta. Bên cạnh nàng một cái nam tử nói, chúng ta có thiên chủ che chở, còn biết sợ bọn họ, lần này bản tôn mang các ngươi ra tới, chính là hy vọng các ngươi có thể mượn nhờ này cuộc chiến tranh, ma luyện tự thân, sớm ngày bước vào đại tôn cảnh giới. Một tôn ông lão mặc áo lam, sắc mặt rét lạnh, không vội không chậm nói. Sư tôn. Một nam một nữ này lập tức hành lễ, đồng nhiên cô gái kia nói, sư tôn, ta không rõ trận chiến tranh này tại sao muốn phóng tới Hán Hải Thiên bên trong đánh. Đây chính là thiên chủ trí tuệ. Lão giả nói, từ cực cổ đến nay, ta trời nhiều lần tiến công chân dương thiên. Mấy lần đều đánh tới bọn họ thiên đỉnh, nhưng đều kém một chút, mà chúng ta cùng chân dương thiên thủ chuyển kiếp là không chết không thôi, lần này liền để bọn hắn tự đại tiến công, đánh một trận diệt bọn hắn nội tình, chỉ cần cướp đoạt chân dương thiên, ta trời thực lực lập tức ở cái này đa nguyên vũ trụ bên trong tăng vọt. Thiên chủ anh minh, thần điện triệu tập. Trên tay lão giả một tấm lệnh bài bỗng nhiên phát sáng, sắc mặt biến hóa. Các đồ nhi, cùng bản tôn tiến về trước Thanh Nhai thần điện. Hư không bỗng nhiên xoay tròn, xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái bao phủ vô cực cự thủ bỗng nhiên vồ xuống. Kinh khủng trời xanh lực lượng mang đến vĩnh hằng hắc ám, giáng lâm nhóm người này. Đợi đến quang minh giáng lâm, đám người này sẽ không còn được gặp lại hắc ám. Sở huynh thủ đoạn càng phát ra lợi hại. Vòng xoáy bên trong xuất hiện ba bóng người, chính là Sở Nguyên bọn họ. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào chấn động, chậm rãi nói, đây là một hồi săn giết tình yến, cách chúng ta tiến vào Hán Hải Thiên vậy nhanh một tháng, bây giờ trận này săn giết vậy tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Hắc hắc, Sở huynh, đây là băng lam rượu, Hán Hải Thiên đặc sản, thế nhưng là rất hiếm thấy. Bình thường đại tôn đều không bỏ uống được. Bọn họ trở lại hư không trong tầng mây. Tiêu Đồ lấy ra mấy bình nở rộ hàn khí rượu, mình mở ra một bình, thưởng thụ mê say uống. Đây đều là chiến lợi phẩm. Rượu ngon a, lạnh buốt thấu xương, cùng ta chân dương thiên là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay tại phần hư lúc nói chuyện, trong mắt của hắn nhìn thấy mây đen cuộn cuộn, càn quét mà qua, giật mình nói, nhiều như vậy địa ngục đại quân, bọn họ khí thế hùng hổ, đây là muốn đi nơi nào? Vị trí này tựa như là Thanh Nhai thần điện phương hướng. Hai ngày này chúng ta nhìn thấy không ít địa ngục đại quân, ta biết rồi, bọn họ nhất định là muốn tiến công Thanh Nhai thần điện. Tiêu Đồ lập tức nói, Bách Đại Hải vực, vì Hán Hải Thiên hạch tâm thống trị khu vực, mỗi tòa thần điện đều là hải vực hạch tâm nơi. Thanh Nhai thần điện Sở Nguyên sắc mặt khẽ biến thành động, đi, chúng ta đi Thanh Nhai thần điện, chấm đã lớn khái biết tình huống, cuộc thịnh yến này không cho đánh trượt. Hắn lấy hư không chi môn lập tức đem hai người cuốn lên, biến mất tại mênh mông hải vực bên trong. Thanh Nhai thần điện xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây là kiến tạo trên biển cả kiến trúc. Bốn phía cung điện liên miên chập trùng, nhưng ở trung tâm nhất vị trí, có tinh quang phóng xạ mà ra, xuất hiện một tòa cao ngất thần tháp, ngọn tháp là cực kỳ bén nhọn dáng vẻ. Tòa này giống như thủy tinh cung thần tháp trên có một bất diệt quang minh phóng xạ mà ra, là một viên màu xanh đậm bảo châu. Cái này bảo châu không đơn giản, câu thông lấy biển cắt bản nguyên, đồng thời còn có vô cùng tín ngưỡng. Quả là thế, những thứ này địa ngục đại quân tại tiến công thần điện. Bọn họ vừa đến thần điện khu vực, liền thấy vô cùng vô tận địa ngục đại quân, ô ép một chút, tại từng vị lãnh chúa chỉ huy phía dưới, không muốn sống tiến công Thanh Nhai thần điện. Đây là một hồi đại kiếp giáng lâm, bầu trời đều đen. Địa ngục đại quân số lượng nhiều lắm, đã đem Thanh Nhai thần điện bao bọc vây quanh, che khuất bầu trời. Đây chính là địa ngục am hiểu nhất, vậy phiền toái nhất thủ đoạn, trong địa ngục, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thần ma sinh ra, nhiều đến dùng không hết, không lấy ra tiêu hao, cũng biết tại tự giết lẫn nhau, đây là muốn tiêu hao Thanh Nhai lực lượng thần điện a. Phần hư nói. Lúc này, Sở Nguyên vậy có một hồi tương đối quái dị cảm giác. Ban đầu ở Thiên Đoạn Sơn lúc vậy theo địa ngục chi môn bên trong giáng lâm xuống vô số địa ngục đại quân, muốn tới diệt sát hắn, đương nhiên quy mô xa xa không thể cùng hôm nay so. Mà bây giờ, hắn đang nhìn bọn này địa ngục các ma vây công Thanh Nhai thần điện. Hắn nhìn chỉ chốc lát chiến trường, đừng nhìn bọn này địa ngục đại quân xông đến thanh thế to lớn, kỳ thật những cái kia địa ngục quân chủ nhóm đều tiếc mệnh cực kỳ, mình không có động thủ. Hừ, nhất định là vì Thanh Nhai thần điện bên trong bảo vật. Tiêu Đồ cười lạnh liên tục, vì trận đại chiến này, mỗi một hải vực thần điện bên trong đều triệu tập dự bị đại lượng tài nguyên, ngẫm lại, một tòa thần điện bên trong chiến tranh tài nguyên cỡ nào phong phú, hiện tại thiên đạo thần nhóm cơ hồ đều tại ứng đối bên ngoài uy hiếp, chính là công phá cơ hội thật tốt. Bọn họ đang khi nói chuyện, nhìn về phía chiến trường. Theo viên kia Hán Hải thần châu bên trong đống nhiên bắn nhanh ra một đạo 1 triệu trượng tia sáng, chớp mắt liền có mấy trăm vạn địa ngục đại quân hôi phi yên diệt. Bất quá những cái kia địa ngục các lãnh chúa không thèm để ý chút nào. Thật sự là muốn chết, đừng nhìn lần này những cái kia địa ngục đại quân thanh thế to lớn, nhưng đều là pháo hôi chiếm đa số, ta một cái liền có thể chạm bọn họ một đám, chiếm cứ thiên thời, địa lợi, còn nghị phá ta thần điện, ta xem bọn hắn bao nhiêu mệnh đều không đủ lấp. Một chút thần điện cường giả liên hợp lại, đánh giết xâm phạm cường địch. Bọn họ vậy đem lần này chiến tranh, xem như mình ma luyện cơ hội, chém giết địa ngục đại quân, luyện hóa nguyên khí của bọn họ, không có chút nào lo lắng. Những thứ này pháo hôi quá yếu, ta vừa rồi xuất chiến một lần, chém giết mười mấy tôn vô thượng, có thể hối đoái vì đại lượng công vân. Lại một cường giả nói, bất quá cũng không thể chủ quan, trước lấy pháo hôi tiêu hao thực lực chúng ta, đợi chút nữa liền sẽ có cường giả chân chính xuất hiện. Các ngươi nhìn, các trưởng lão đã dò xét đến, ở trong hư không còn ẩn giấu đi đại lượng cường giả, chưa từng xuất hiện, ngay tại chờ cơ hội. Là phải chú ý, nhưng cũng không cần quá lo lắng, bọn họ đem chúng ta Thanh Nhai thần điện xem như những cái kia tùy ý công phá tông môn sao? Quả thực cho cười, đại tôn nhóm vậy tại xúc tích lực lượng, chờ đợi trọng thương cơ hội. Mặc dù đây là một lần nguy cơ, nhưng tương tự cũng là cơ hội, nếu như có thể tại trước thần điện có thể đánh một trận đánh vỡ đối phương, như vậy Thanh Nhai hải vực bên trong, liền rốt cuộc không có bao nhiêu có thể uy hiếp được bọn hắn lực lượng. Sơ huynh, nơi này đánh cho thật sự là lửa nóng a. Chúng ta nên làm như thế nào? Là chờ cơ hội, tùy bọn hắn giết đi qua, hay là bọn họ đã hoàn toàn nghe theo Sở Nguyên chỉ huy? Chấm đã thấy, tại chủ thần điện bên trong có đại tôn tại thao túng trận pháp, lần này chấm mang các ngươi làm một lần lớn, đoạt tại những người này phía trước, dẫn đầu giết đi vào, chém giết đại tôn, lấy đi chủ thần điện. Sở Nguyên thản nhiên nói. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, Sở Nguyên một cái bước ra, kinh thiên sát khí đem ngăn tại trước mặt hắn đại quân toàn bộ xung mở, trực tiếp giết vào chủ thần điện. Chương 1214, Hải thần chi kiếm. Những người kia là ai? Dám vọt thẳng hướng chủ thần điện, đây là không muốn sống sao? Dù là đại tôn, dạng này tiến lên cũng biết chết không có chỗ chôn. Lúc này, nhìn thấy Sở Nguyên bỗng nhiên xông ra, có người phát ra giật mình thanh âm. Không cần phải để ý đến hắn, gần nhất người không sợ chết nhiều, không thiếu hắn một cái, muốn thừa dịp chúng ta thời điểm tiến công mình độc chiếm bảo vật, thật không biết nói hắn cường đại hay là ngu xuẩn. Ầm ầm. Sở Nguyên lực lượng hung mãnh cường đại, có trưởng không thiên địa cự lực. Từ khi đến vô thượng tứ trọng thiên về sau, loại này cường đại càng thêm đáng sợ. Bán thiên đạo bên trong khó mà có áp chế hắn. Một trường đánh vỡ thần điện cửa lớn, nội bộ thấy là một mảnh cực kỳ mênh mông thời không. Hắn trực tiếp liền bước vào đi vào. Có người xâm nhập đến chủ thần điện bên trong. Không cần lo lắng, lập tức khởi động phong cấm trận pháp, đem hắn phong ấn ở bên trong, tự có đại tôn sẽ thu thập hắn. Đã có mấy cái gan lớn xuống tới, nhưng bọn hắn hạ chàng đều là bị chém giết, thê lương chết đi. Gặp một lần Sở Nguyên xâm nhập thần điện, bọn họ không kinh hoàng chút nào, ngược lại đóng cửa lại đến đánh. Thần điện phong bế. Mà tại ngoại giới, có người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không ngừng chuyển biến, cười lạnh nói, "Tốt, xâm nhập tốt." Ba người kia bản lĩnh chủ cảm nhận được thực lực bất phàm, bất quá lần này bọn họ xâm nhập, nội bộ tất nhiên muốn phân ra đại lượng lực lượng trấn áp, cá chết lưới rách phía dưới, liền sẽ tạo thành cực lớn rung chuyển, cũng biết đồng thời sáng tạo cơ hội. Đi theo chấm sau lưng. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, thần điện bên trong so ngoại giới nhìn qua càng lớn, là một mảnh độc lập thời không, nội bộ là từng tòa cung điện. Lại tìm đến chết, thật to gan, Thiên Vương có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới cửa, kết quả của ngươi sẽ giống như bọn họ. Một tôn thủ vệ thần điện đại tôn dậm chân mà ra, người mặc màu xanh đậm áo giáp, tản mát ra ngập trời khí thế hung ác. Hư không đột biến, nhường mắt người thần ngưng lại chính là mấy trăm cây huyết tinh thần trụ xuất hiện. Tại mỗi cái thần trụ bên trên đều cột một bộ thê lương thi thể, có chút là bị sống sờ sờ tra tấn mà chết. Có thể cột vào thần trụ bên trên yếu nhất đều muốn có vô thượng đỉnh phong thực lực. Là hắn. Phần Hư bỗng nhiên nhìn về phía một cây thần trụ bên trên bị dày vò đến không thành hình người huyết thi, kinh ngạc nói, "Trang Nghiêm, hắn chết tại nơi này, một vị đại tôn chết được thê thảm như thế, thật đáng buồn." Cái này Trang Nghiêm chính là ngày đó tại Thánh Cổ Thần Thành, Khư Diễn Thần Tông đại tôn, còn cùng Phần Hư buộc phát qua xung đột. Như vậy chết đi, Phần Hư vậy lắc đầu. "Hừ, tự cho là nơi này là bảo địa, nhưng thật tình không biết nơi đây chính là chôn vùi phần mộ của các ngươi, nhìn thấy cái này ba cây thần trụ sao? Sau đó không lâu liền muốn phủ lên các ngươi thi thân." Lại là một vị đại tôn băng lãnh đi ra, hắn phất tay liền có ba cây thần trụ ầm ầm dâng lên, tựa như là vì Sở Nguyên ba người chuẩn bị phân mộ. Nói lời vô dụng làm gì, bản tôn nhìn đây là cho các ngươi chuẩn bị. Chỉ cần có Sở Nguyên tại, Phần Hư bọn họ không sợ hãi chút nào. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng, người của Chân Dương Tiên chính là con vịt chết mạnh miệng. Lại một vị đại tôn, tay hắn nắm lấy biển sâu tam xoa kích, trên mặt còn có vẻ cá dày đặc. Ba vị này đại tôn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Sở Nguyên ba người, thần điện bên trong là phong bế thời không. có đối với Hán Hải Thiên tín ngưỡng bản nguyên chỗ, đều hóa thành ánh sáng mãnh liệt bó phóng xạ tại trên người bọn họ. Chấm nhìn thấy, thần điện bên trong có rất nhiều bảo vật bị phong ấn lấy. Sở Nguyên xuất thủ. Hắn đạp lập đến trên bầu trời, mãnh liệt ánh mắt không ngừng quét ngang. Cút cho ta xuống tới. Ầm ầm. Biển cắt bản nguyên ngưng tụ làm một cái xanh đậm bàn tay lớn đánh xuống, ngàn vạn thần quang xuyên thủng Sở Nguyên. Nhưng tất cả lực lượng đến Sở Nguyên trước mặt đều biến mất, Thiên Lôi chi môn thiên biến vạn hóa, xuất hiện với hắn trong tay, hung hăng một nắm, thế mà xuất hiện một đạo lôi quang đại kích, hàng tỷ đạo ánh chớp bắn nhanh. Đế Hoàng Bá Đạo, trấn áp bầu trời một kích, ánh chớp đại kích hung hăng đánh giết. Soạt. Toàn bộ thần điện thời không đều đang rung chuyển, mảng lớn hư không bị xé nứt, mãnh liệt lực lượng đánh xuyên một chỗ, hiện ra một tôn xanh đậm quần áo lão giả, chính đoan ngồi ở chỗ đó, lực khống chế lượng. Ngươi có thể phát hiện bản điện chỗ. Lão giả này giật mình,